kiếm ý đáp xuống, nếu thương long treo ngược. Từng đạo kiếm ý chấn áp, trung tâm kiếm trận có thái âm chân hỏa là trận nhãn, ra chỉ phía dưới, nguyên bản kiếm khí sắc bén lúc này càng tăng thêm rét lạnh bá đạo. Phản phất, lãnh ngạo hỏa diễm có thể tịnh hóa thế gian. Lại kiếm trận cường đại. Cho dù cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên vẫn như cũ cảm nhận được khí tức kinh khủng đập vào mặt, hơi không cẩn thận, khả năng thật sẽ vẫn lạc trong đó. Có thể thấy được tiêu thần kiếm trận cường đại. Song, Khương Nghị lại không sợ chút nào, hắn hiện ở chỗ cũ, chưa từng tiết kiệm tiền, lăng không một quyền hoành sát mà ra, hư không nổ đùng, một phương thế giới chi lực đè ép tại đấm ra một quyền, trong đó sức mạnh kinh khủng có thể tưởng tượng được. Ầm ầm. Một tiếng nổ vang, hư không hỏa hoa vang khắp nơi. Thương thương thương. Kiếm trận trực tiếp vỡ nát, vô số kiếm ý hóa thành vảy ra ở hư không bị nổ nát, kiếm ý cắm vào mặt đất, lập tức giống như kiếm chủng, cả tòa chiến đài đều là kiếm ý tụ họp chi địa, thậm chí còn có thai âm chân hỏa hỏa tinh. Trang diện có thể nói là hùng vĩ vô cùng. Tiêu Thần nhìn về phía Khương Nghị, trong lòng không tên nặng nề. Hắn quá mạnh. Liên giống là hắn nói như vậy, mặc cho mình như thế nào thi triển công phạt thủ đoạn, hắn chính là một quyền giải quyết, thế giới chi lực vậy mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Tiêu Thần, như thế nào, nhưng có phương pháp phá giải. Thấy Tiêu Thần, Khương Nghị chậm rãi mở miệng, hắn không phải rêu cận Tiêu Thần mà nếu Tiêu Thần không có phương pháp phá giải, như vậy một trận chiến này, hắn phần thắng rồi gần như là mười thành. Coi như song Tiêu Thần có thể hóa giải hắn một quyền. Vậy hắn tái xuất một quyền chính là, mặc dù không thể nói là tuyệt đối nghiền ép Tiêu Thần, nhưng nắm vững thắng lợi bốn chữ vẫn là 10 phần chắc chín, bởi vì thực lực bây giờ của Tiêu Thần chỉ sợ còn chưa đủ lấy cùng hắn tranh phong. Đây là lời nói thật. Nhưng Tiêu Thần sừng sững bất động, đưa mắt nhìn Khương Nghị. Có. Dứt tiếng, Tiêu Thần bóng người bắn ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, từng đạo tàn ảnh kéo ra khỏi, Tiêu Thần quét ngang một cước, chạy thẳng tới cổ Khương Nghị đi, mang theo một đạo thanh âm xé gió. Khương Nghị đưa tay, cài lại. Trực tiếp ở Tiêu Thần đá trúng lúc trước hắn bắt lấy chân Tiêu Thần, hắn lộ ra nụ cười, sau đó song tay nắm lấy, xoay người một vòng, đem Tiêu Thần hung hăng quẳng xuống đất. Bịch. Chiến đài lắc lư, có tiếng nổ vang lên. Tiêu Thần cảm thấy thần hồn chấn động, nhịn không được một ngụm máu tươi theo bên miệng chảy ra, thấy dáng vẻ Tiêu Thần, Khương Nghị nhíu mày. Cái này sẽ là của ngươi biện pháp. Hắn hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, đối với Tiêu Thần làm phép không phải là rất hài lòng, không có tìm được khắc địch trưởng bổ mình ngắn thời điểm liền tùy tiện xuất thủ, cái này không phải là tìm chết sao? Tiêu Thần lau miệng bên máu, cười nói, một bên đánh, một bên nghĩ đi. Nói dưới chân của hắn lưu quang nhanh như điện chớp, giống như chân đạp lôi đỉnh, chớp mắt mà qua, thấy Tiêu Thần, Khương Nghị lộ ra nụ cười. "Tiêu Thần, ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi vật lộn?" Nói, Khương Nghị xông về Tiêu Thần. Hai người quyền quyền đến thịt, mỗi một đạo công kích đều là vô cùng mạnh mẽ, khiến chiến người ở dưới đài thấy đều là da đầu tê dại, mấy chục quyền về sau, Tiêu Thần bị bắn bay, máu tươi cuồn cuộn, thân thể ở đứng trên đài lăn ra ngoài thật xa mới dừng lại. Hắn đứng dậy, miệng lớn thở dốc. "Thông khoái." Vừa nói, một bên nghiến răng. Mà Khương Nghị cũng không chịu nổi, hắn không luyện thể, có thể cùng Tiêu Thần đối hoành, bằng vào đều là cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên tiên lực hộ thể mới chống đến bây giờ, cho nên luận ngoại bị thương, Khương Nghị so với Tiêu Thần càng tăng thêm đã nghiêm trọng. "Nhược điểm của ngươi, ta tìm được." Thấy Khương Nghị, Tiêu Thần mỉm cười mở miệng, thổ một búng máu nước miếng, mà Khương Nghị lại là nhíu mày, thấy Tiêu Thần. "Vậy ta đến muốn nghe xem nhìn." Tiêu Thần thấy Khương Nghị, gan từng chữ một, "Thân thể của ngươi sẽ là của ngươi nhược điểm, ở để cho ta gần người, ngươi thất bại." Con ngươi Khương Nghị chớp động. Hắn không có thừa nhận câu nói của Tiêu Thần, cũng không có phản bác, mà cười nói, "Vậy cũng muốn ta để ngươi gần người mới được, ta không cho ngươi gần người, ngươi là song vào không được, không tin, thử một chút." Trong tay Tiêu Thần, Chư Thiên Tinh Thần giáng lâm. Chỉ ngay ngắn có ý đó. "Đánh." Thân thể Tiêu Thần giống như đạn pháo bay ra, chạy thẳng tới Khương Nghị đi, mà Khương Nghị thế giới chi đồ sau lưng diện hóa lập tức cả chiến đài đều là ở hắn bao phủ phía dưới. "Chấn." Khương Nghị mở miệng, thân thể Tiêu Thần trầm xuống. Phảng phất hắn bị một phương thế giới chấn áp lại, không thể động đậy, Khương Nghị quét ngang một chân đánh bay Tiêu Thần, cánh tay hắn bị đá tuôn ra âm thanh nứt xương. Không thể không đau kêu thành tiếng. Khương Nghị mỗi một lần công kích đều là vô cùng cường đại. Đã cường đại đến Tiêu Thần gần như không thể chống lại. Phía dưới, đám người Tiểu Khả Ái cũng là vì Tiêu Thần lau một vệt mồ hôi thế này sao lại là tranh phong a, đơn giản chính là bị treo lên đánh nha, song phương đều không có ở đây một cái cấp độ. Tiêu Thần, cảnh giới lực lượng đều ở bị áp chế. Trở lại, hắn đứng dậy, phía sau tinh thần chớp động. Đám người Tiểu Bạch dậm chân mà ra, đem Khương Nghị vờn quanh trong đó, sau lưng Tiêu Thần có đỏ trắng hai đường hỏa diễm ngưng tụ, riêng phần mình chiếm cứ bình thường tồn tại. Phượng Hoàng Thánh Diễm cùng Thái Âm Chân Hỏa lẫn nhau giao hòa, lực lượng càng tăng thêm bá đạo. Giờ khắc này, con ngươi Khương Nghị rốt cuộc bắt đầu có chút ngưng trọng lên, bởi vì lần này, hắn trên người Tiêu Thần cảm nhận được một luồng ý hiếp lực lượng của hắn ra đời. Ánh mắt Tiêu Thần tỏa định Khương Nghị, chiến ý ngập trời. Trong tay hắn có kinh khủng hỏa liên hoa nở rộ, hắn nhẹ nhàng đẩy mấy chục đạo hỏa liên chạy thẳng tới Khương Nghị đi. Khương Nghị ngắm nhìn bốn phía, không thể lui được nữa, bất kỳ bên nào đều có người trấn thủ. Hắn tìm đúng một phương, muốn tránh thoát vây công. Nhưng là Tiểu Bạch cầm giữ quang hoàn tới, liên tiếp 10 đạo quang hoàn rơi vào, 10 phần chắc chín, Tiêu Thần đối với lực lượng Tiểu Bạch vẫn tương đối yên tâm, bởi vì bị hắn để mắt tới người bình thường đều là không cách nào tránh thoát. Sắc mặt Khương Nghị đột biến. Hỏa liên càng ngày càng gần, nhưng hắn tiên lực bị phong tỏa. Cái này, dưới đài, đám người Tiểu Khả Ái lộ ra nụ cười. Bọn họ phảng phất thấy được Tiêu Thần hy vọng thắng lợi. Bịch. Lúc này, một đạo nổ vang truyền ra. Tiểu Bạch cầm giữ quang hoàn bị vỡ nát một đạo, sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. 10 đạo quang hoàn vỡ vụn, nhưng không còn kịp rồi. Hỏa liên của Tiêu Thần đã gần, con ngươi Khương Nghị chớp động, hai tay đón đỡ ở trước mặt, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo hỏa liên nở rộ, bạo phát ra lực lượng nổ tung kinh khủng. Phạm vi là quanh người Khương Nghị phương viên trăm trượng. Ầm ầm. Ánh lửa nổ tung kéo dài 10 phút đồng hồ mới đình chỉ, cường thịnh như vậy vành tạc, Tiêu Thần cũng đã quyết định cực lớn quyết tâm mới thi triển, hắn biết đến có khả năng sẽ thương tích Khương Nghị, nhưng là tuyệt đối không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên, hắn rất yên tâm sử dụng. Hỏa diễm mất thiên, phảng phất hư không ra đời mây hình ấm. Chói lọi, thịnh đại. Dưới đài, tất cả mọi người là ngưng mắt. Cái này kết thúc sao? Tiêu Thần đối chiến Khương Nghị, hắn thắng sao? Như vậy, nói cách khác, người mạnh nhất dưới bàn thánh, dưới thánh chi cực Khương Nghị, bại bởi thánh đồ của đạo tông, tu vi đạo cảnh bắt trọng thiên Tiêu Thần. Bọn họ đều là chấn động. Trên mặt Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng lộ ra kích động. Nhưng Tiểu Khả Ái cái kia con ngươi màu tím vàng hơi chớp động lộ ra một nguy hiểm hào quang, hết thảy đó thật kết thúc rồi à? Hình như không phải đúng vậy, hết thảy phảng phất không đơn giản như vậy. Tác giả Linh Thần nói, hôm nay các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, cầu hoa tươi tranh giành bảng A. Quý cầu. Chương 1592, ngươi không có thua, ta không có thắng. Hỏa liên nổ tung chỗ, ngày trình màu đỏ rực. Hình như trạng vạng tối chân trời giáng chiều, mỹ lệ xinh đẹp. Tiêu Thần đứng lặng ở chỗ cũ, nhìn về phía trước. Bụi đất tung bay, nhưng là từ bên trong, hắn thấy được một bóng người, là Khương Nghị. Hắn lúc này, quần áo tả tơi, nhưng hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy. Sau đó, nhưng thấy hắn dậm chân mà ra, đi ra bụi bặm, mỗi một bước đều là vô cùng hùng hậu, phảng phất giẫm lên trời, không thể cản trở bình thường. Một kích này rất mạnh, nếu không phải ta làm vỡ nát cái kia thuật phong ấn, hỏa liên của ngươi ta còn thực sự không chống đỡ được tới. Khương Nghị cười nói. So sánh, Tiêu Thần cũng cười một tiếng. Nếu có thể đơn giản như vậy liền bại ngươi, ngươi cũng không phải là người mạnh nhất dưới bàn thánh. Con ngươi Khương Nghị chớp động, lau lau rồi bên miệng máu tươi. Khí tức của hắn tăng vọt. Tiêu Thần, nếu như ngươi cùng ta cùng cảnh, ta chỉ sợ áp chế không nổi ngươi, nhưng bây giờ ngươi, chỉ sợ còn không phải là đối thủ của ta, một trận chiến này, huynh đệ từ chối thì bất kính. Dứt tiếng, thiên khung hoành động. Tiêu Thần ngẩng đầu, bầu trời có một đạo cổ xưa trận đồ rủ xuống, trực tiếp đem Tiêu Thần bao phủ trong đó, phong cách cổ xưa khí tức sát phạt nói bọc mang theo Tiêu Thần. Loại cảm giác này, rất ngột ngạt. Song quyền của Tiêu Thần siết chặt. Thế giới chi đồ, thuần sát. Khương Nghị mở miệng, trận đồ trở lên rủ xuống vô tận quang huy, mỗi một vệt sáng đều là lộ ra có thể chiếu rọi thế gian huy hoàng, mà quang huy kia bên trong lại lộ ra lạnh thấu xương sát phạt khí tức. Suy suy, hết xuyên thấu qua, Tiêu Thần nước da bị xé nứt, hoạch xuất ra một đạo thật sâu vết thương. Quang huy xen lẫn, đem Tiêu Thần vây khốn trong đó. Trong nháy mắt, toàn thân Tiêu Thần đẫm máu. Xem ra, thảm thiết vô cùng, thương tích đầy mình. Toàn thân áo trắng hóa hồng y liễu. Khương Nghị đứng chắp tay, nhìn về phía Tiêu Thần. Huynh đệ, nhận thua đi. Bây giờ ngươi còn không phải là đối thủ của ta. Mà Tiêu Thần lại là xoa xoa trước mắt máu. Sau đó cười nói Tiêu Thần trong khi còn sống không có hai chữ nhận thua này, lúc trước không có, bây giờ không có, sau đó cũng sẽ không có, bọn họ nói cứng quá dễ gãy, nhưng Tiêu Thần ta chính là thà thẳng không phải cong, ta muốn bằng lấy ta một ngụm ngạo khí, đi đến cuối cùng. Tiêu Thần không tiêu ngạo không tự ti. Thân thể của hắn có hỏa diễm thiêu đốt, vết thương nhanh chóng kết vảy. Sau đó chốc ra, khôi phục. Hắn năng lực khôi phục đạt đến đứng đầu. Khương Nghị không thể không khẽ giật mình. Thương thế nghiêm trọng như vậy lại có thể chớp mắt khôi phục. Thân thể Tiêu Thần đồng dạng có bí mật. Ở chiến, Tiêu Thần ngạo nghễ mở miệng, không nhận thua, bởi vì trong mắt hắn, hắn có cơ hội thắng, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng hắn cũng biết tận lực đi tranh thủ. Cho dù chỉ có một tia hy vọng. Mặc dù lúc này hắn đã bảo vệ huy hoàng của đạo tông, nhưng hắn muốn vì mình tranh giành. Tranh đoạt thuộc về chính mình một màn kia vinh dự. Hắn muốn cùng Khương Nghị chiến đấu đến cuối cùng, đem hết toàn lực. Hắn cũng muốn nhìn một chút chênh lệch của hắn cùng Khương Nghị rốt cuộc lớn bao nhiêu. Ầm ầm. Lôi đỉnh đặt đến cực hạn, mây gió đất trời đột biến, chín đầu lôi long giáng lâm, mỗi một đầu đều có ngàn trượng dài ngắn, miệng phun long tức, là đáng sợ hồ quang. Thần long bãi vĩ, chạy thẳng tới Khương Nghị đi. Lôi đỉnh, hủy diệt. Lôi long nếu thiên kiếp, chấn áp vạn thế. Sau lưng Khương Nghị thế giới chi đồ sáng chói đến cực hạn. Thế thiên thủ. Hắn hét lớn một tiếng, bao nhiêu, trong thế giới chi đồ dậm chân mà ra một bóng người, hắn liền giống là thế giới chúa tể. Đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ mà đứng, người hắn cao ngàn trượng, thân thể quấn quanh vô tận quang huy. Hai tay của hắn huy vũ, muốn xé khai thiên cung. Đông. Chúa tể dậm chân, đi về phía hư không, va chạm với thần long, bàn tay của hắn vỗ xuống, lập tức tiên lực kinh khủng lưu động, lộ ra khí tức hủy diệt, một đầu lôi long bị ngạnh sinh sinh xé bỏ, hóa thành lôi đỉnh đầy trời. Con người tiêu thần chớp động, phía sau có kiếm ý ngất trời. Keng. Một kiếm ra, vạn kiếm theo. Một đạo kinh khủng kiếm đạo sát trận một lần nữa ngưng tụ. Lần này, chúa tể trận nhãn chính là bốn thanh kiếm, Lôi đỉnh thần kiếm, Tinh thần thần kiếm, Hỏa diễm thần kiếm, Hư không thần kiếm, mỗi một thanh kiếm cũng là có thể điều động cực lớn lực lượng, mỗi một kiếm phảng phất đều có thể chạm tiên. Mà kiếm trận phân hóa tứ phương. Đông phương kiếm trận Lôi đỉnh thần kiếm chúa tể, hóa thân Lôi long kiếm trận, Lôi đỉnh phun trào, phong vân biến sắc, lôi kiếp ra đời, hủy diệt hết thảy. Phương tây kiếm trận Tinh thần thần kiếm chúa tể, hóa thân Bạch hổ kiếm trận, Bạch hổ đạp tiên, sát phạt không ngừng, tinh thần chi quang diễn hóa ước vạn tinh hà, thuận theo trinh phạt. Phương nam kiếm trận Hỏa diễm thần kiếm chúa tể, hóa thân Chu Tức kiếm trận, Phượng hoàng thánh diễm dung hợp với Thái âm chân hỏa, uy lực cực kỳ to lớn, có thể nung khô hết thảy, tích chứa ngàn vạn sát cơ. Bắc phương kiếm trận Hư không thần kiếm chúa tể, hóa thân Huyền Vũ kiếm trận, Huyền Vũ dung trời, dung hợp hư không chi lực, nắm trong tay thuần sát khả năng, xuất kỳ bất ý. Bốn đạo kiếm trận ngưng tụ, vẻ mặt Khương Nghị ngưng trọng. Hắn biết đến, Tiêu Thần bắt đầu nghiêm túc. Bốn đạo kiếm trận này, mỗi một đạo đều là lộ ra uy lực kinh người, cho dù hắn đều là không dám khinh thường, mà lúc này Tiêu Thần đạp trên thần kiếm, bay về phía hư không. Hắn không xuất thủ, mà nắm trong tay kiếm trận. Nếu như nói Khương Nghị là thế giới chúa tể, như vậy lúc này Tiêu Thần cũng là kiếm đạo chúa tể, mũi kiếm của hắn duệ bá đạo, có thể chém giết hết thảy. Mọi việc đều thuận lợi, lôi kéo khắp nơi. Đây cũng là kiếm đạo của Tiêu Thần. Chém. Tiêu Thần ra lệnh một tiếng, Chư thiên kiếm ý đều dung nhập trong tứ phương kiếm trận, sau đó, tứ phương thần thú đồng thời trinh phạt, chạy thẳng tới Khương Nghị đi, con ngươi Khương Nghị quét về hư không, sau đó ngang nhiên xuất thủ, trong tay hắn nắm trong tay thế giới chi đạo, quy tắc sôi trào, có thể băng diệt hết thảy. Hắn dậm chân mà ra, thế giới chi đồ sau lưng diễn hóa, chạy thẳng tới Lôi đỉnh thần long kiếm trận đi, trong tay hắn có phong bạo ngưng tụ, cùng Lôi long kiếm trận đối bính, kiếm ý rảo sát âm thanh truyền ra. Diệt cho ta. Gầm lên giận dữ Lôi long kiếm trận trực tiếp sụp đổ. Nhưng trên hai tay của Khương Nghị có lôi đỉnh quấn quanh, khiến hai cánh tay của hắn đều là bắt đầu chết lặng. Mà phía sau, biển lửa che trời cắn nuốt hết thảy. Lúc này, Chu Tước vũ cánh mà đến rồi, muốn lấy hỏa diễm đem nó đánh giết, nhưng Khương Nghị ở băng diệt lôi long về sau cũng là nhanh lùi lại, tránh đi Chu Tước hỏa diễm, chạy thẳng tới Bạch Hổ đi. Lấy sát ngăn sát. Nắm đấm của hắn rơi xuống, một quyền, kiếm trận vẫn như cũ mạnh mẽ. Nắm đấm của hắn có vết máu. Con người Khương Nghị chớp động, lại là một quyền. Đánh. Bạch Hổ vỡ nát. Nhưng Khương Nghị đột nhiên sau lưng vừa thông suốt, nắm trong tay hư không huyền vũ thuấn sát mà đến rồi, ở sau lưng của hắn lưu lại đếm tới kiếm ngân, máu tươi đang chảy, đồng dạng nhuộm đỏ Khương Nghị bạch tí điệp. Hắn cùng Tiêu Thần toàn thân đẫm máu, kiếm trận của Tiêu Thần tưởng thật uy hiếp đến hắn, khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Tất cả đều diệt cho ta. Khương Nghị gầm thét, thế giới hình chiếu phía dưới, Chu Tước cùng huyền vũ tất cả đều bị chấn áp, bị thế giới chi lực nghiền thành vỡ vụn, tiên lực hóa thành lưu quang tiêu tán, tốc độ của hắn cực nhanh, tái hiện Tiêu Thần. Một quyền tung ra, Tiêu Thần lấy kiếm tới đối bính. Quyền phong đối với mũi kiếm. Đánh. Kiếm của Tiêu Thần từng tấc vỡ nát. Tiêu Thần bại lui, máu tươi cuồn cuộn, có kiếm mảnh vỡ đâm vào trong thân thể, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể của hắn đập vào trên chiến đài. Khương Nghị tùy theo mà xuống. Ầm ầm. Một quyền chấn áp, chiến đài băng liệt. Thân thể Tiêu Thần lún xuống trong đó, máu tươi cuồn cuộn, máu tươi của hắn vẩy ra đến trên người Khương Nghị, Khương Nghị nhắm hai mắt lại. Tiêu Thần, ngươi bại. Mà dưới thân Tiêu Thần cúi đầu, thấy nắm đấm Khương Nghị đánh xuyên qua ngực phải của mình thân, máu tươi vào trụ, đau đớn quét sạch toàn thân, nhưng hắn lại là nở nụ cười. Thấy Khương Nghị, hắn nở nụ cười. "Khương Nghị, ta nói, đừng để ta tới gần thân thể ngươi, không phải vậy ngươi thất bại." Nghe vậy, con ngươi Khương Nghị co rụt lại, hắn muốn lui, nhưng trễ. Suy suy, đến tới kiếm ý xuyên thấu tứ chi của hắn, thân thể. Tiêu Thần hạ thủ, mặc dù hung ác, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hắn sẽ không đối với Khương Nghị hạ tử thủ. Chính như Khương Nghị, nếu như một quyền kia đập vào hắn trái trên lồng ngực, lúc này Tiêu Thần chỉ sợ đã là một người chết. Kiếm ý cọ rửa thân thể Khương Nghị. Khương Nghị kêu rên, rút lui, sắc mặt tái nhợt. Hai người trong nháy mắt tách ra. Tiêu Thần một nửa lồng ngực bị đánh xuyên, lung lay sắp đổ, máu tươi không cần tiền chảy xuôi, nhưng niết bàn cổ hoàng kinh dưới, huyết nhục của hắn đang bay nhanh ngọ nguậy, chậm chạp chữa trị. Một bên khác, Khương Nghị lại là đang bước ra kiếm ý. Nhưng trong thân thể hắn đã ẩn chứa trong kiếm ý Thái Âm chân hỏa, đây là không cách nào loại trừ, thoáng lây dính cũng là giống như giỏi trong xương. Thân thể Khương Nghị lộ ra lắc lư, hắn nở nụ cười, nghìn tính vạn tính vẫn là bị ngươi được như ý. Mà Tiêu Thần lại là cười một tiếng, nhưng ta là bỏ ra không ít đại giới, ngực đều bị ngươi đánh xuyên qua, đau chết mất, nhưng ta cảm thấy đáng giá, bây giờ ngươi ta đều là đả thương nặng chi thân, phân ra thắng bại cũng rất dễ dàng. Câu nói của Tiêu Thần khiến Khương Nghị gật đầu. Bọn họ đều muốn xuất thủ, nhưng là vừa vặn bước ra một bước, cũng là kêu lên một tiếng đau đớn. Khương Nghị nhận lấy ăn mòn của Thái Âm Chân Hỏa, mà Tiêu Thần nguyên vốn đã đang khôi phục vết thương một lần nữa biểu máu. Tiêu Thần khẽ giật mình. Làm sao có thể, còn có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh chữa trị không được nữa bị thương. Khương Nghị lộ ra nụ cười. Kiếm ý của ngươi rất mạnh, quả đấm của ta cũng không chỗ nào chê, ta ngươi người nào ngã xuống trước, người nào tiểu thua đích. Không nghĩ tới liều mạng nói cuối cùng không phải liều chiến lực, mà nghị lực. Hai người kéo lấy thân thể tàn phế, lẫn nhau so tài. Ai cũng không nghĩ nhận thua. Nhưng hai người bọn họ dù sao cũng là huyết nhục chi khu, kết thúc không đủ, bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, Khương Nghị thì thào nói xem ra, cuối cùng vẫn là ta thua. Mà Tiêu Thần lại là vào lúc này mở miệng, nói: "Khương Nghị, ngươi không có bị thua ta, ta cũng không có thắng ngươi, ta ngươi đánh một trận, xem như ngang tay, đây là so tài, ta mới có thể cùng ngươi liều mạng đến bây giờ, nếu là sinh tử tranh đấu, chỉ sợ ta đã chết. Một trận chiến này, coi như chúng ta ngang tay. Ta rất chờ mong lần sau đối chiến, chúng ta ở phân thắng bại." Con ngươi Khương Nghị có chút hoảng hốt, nhưng là vẫn giữ vững được nói: "Tốt, một lời đã định, vạn đạo tranh phong ngang tay, ta ở Cửu Thiên Thánh Bảng chờ ngươi." Nói, hai người đồng thời ngã xuống đất. Cuối cùng vạn đạo tranh phong chi chiến hạ màn. Nhưng ai là đệ nhất? Con người tất cả mọi người đều là lộ ra nghi vấn. Mà đúng lúc này trong hư không truyền đến một thanh âm, vạn đạo tranh phong chi chiến, đến đây kết thúc, thiên kiêu tranh phong sông Nam Vực, đăng cửu thiên, chứng đạo đánh một trận định thứ hạng, hiện tại ta định thứ hạng. Thiên La Thành Thái Sơ Cung Độc Cô Hoàng thứ 9. Ú Vân Thành Ú Minh Phủ Từ Triều thứ 8. Chiến Thiên Thành Thái Cực Khuyết Long Thác thứ 7. Vân Hải Thành Vô Lượng Vân Hải Cung Bá Đạo thứ 6. Đan Dương Thành Đạo Tông Thác Bạt Phong thứ 5. Đan Dương Thành Đạo Tông Cuồng Lãng thứ 4. Đan Dương Thành Đạo Tông Thần Lệ thứ 3. Nói đến đây, âm thanh kia dừng lại, tất cả mọi người là nín thở, chờ đợi tiếp xuống tuyên bố, Tiêu Thần cùng Khương Nghị, rốt cuộc người nào thứ nhất, người nào đệ nhị. Chương 1593, Vạn Đạo Tranh Phong điểm cuối. Tiêu Thần cùng Khương Nghị, rốt cuộc ai có thể đệ nhất? Bọn họ đều là đang đợi, chờ đợi tuyên bố kết quả. Mà Tiêu Thần cùng Khương Nghị bây giờ đều đã làm trọng thương hôn mê, kết quả bọn hắn tự nhiên là nghe không được. Nhưng đám người Tiểu Khả Ái lại là có thể nghe được. Cái này cũng là bọn hắn chú ý. Tiêu Thần, Khương Nghị chứng đạo đài đánh một trận, bất phân thắng phụ, vì thế Tiên Hoàng hạ lệnh, lần này vạn đạo tranh phong chi chiến, đệ nhị bữa tiệc chúng ra, hai người đặt song song đệ nhất. Cuối cùng, âm thanh kia quần quần truyền ra. Trên 9 tầng trời dưới, đều là có thể nghe rõ. Vạn đạo tranh phong đến đây hạ màn kết thúc, tới điểm kết thúc. Mà nghe được kết quả như vậy, đám người Tiểu Khả Ái đều là ngốc trệ một giây, sau đó trên mặt lộ ra mừng như điên biểu lộ. Tiêu Thần cùng Khương Nghị đã song song đệ nhất. Mà còn, đây là Tiên Hoàng tự mình hạ lệnh. Đây là vinh diệu bực nào a? Nói một cách khác, Tiêu Thần cùng Khương Nghị phải trang bị Tiên Hoàng coi trọng, muốn tăng thêm bồi dưỡng. Không được biết rồi, nhưng lại không trở ngại đoán. Tiêu Thần cùng Khương Nghị 3 ngày sau thức tỉnh. Tiểu Khả Ái nói cho cuối cùng bọn họ kết quả, hai người cũng giật mình như vậy một cái chớp mắt hiển nhiên không có nghĩ tới, Tiên Hoàng vậy mà lại cho phép bọn họ đặt song song đệ nhất. Đây là trong dự liệu tồn tại. Chẳng qua như vậy chính hảo thuận bọn họ ý. Bọn họ đều là vạn đạo tranh phong người thứ nhất. Tiêu Thần vãn hồi cục diện tràn ngập nguy hiểm của đạo tông, mà Khương Nghị lại là khoảng cách giấc mộng của hắn càng gần một bước, mà hai người sau trận chiến này quan hệ phảng phất càng tăng thêm bị kéo vào một chút. "Tiêu Thần, Cửu Thiên Thánh Bảng, ta chờ ngươi." Khương Nghị mở miệng, Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. "Cửu Thiên Thánh Bảng, tái chiến một trận." Tất cả mọi người là lui xuống 9 ngày, nhất trọng thiên dưới, đám người phong lưu đều là mong mỏi cùng trông mong, chờ đợi lấy bọn họ trở về, bọn họ mỗi sắc mặt một người đều là vô cùng kích động. Vạn đạo tranh phong, bốn người đạo tông vào vây quanh 10 vị trí đầu. Đây là vinh diệu bực nào, cỡ nào huy hoàng a? Bọn họ sao có thể không phải kích động? Đạo tông, vô song tiên quốc yếu nhất đạo thống, lại tại bây giờ trong vạn đạo tranh phong, nghiền ép rất nhiều đạo thống thánh địa, trở thành người đứng đầu, bọn họ tự nhiên kích động. Mà còn, cũng có tư cách kiêu ngạo. Đạo tông theo năm á thánh chân áp, nhưng vẫn như cũ bảo vệ đạo thống phong hào. Chỉ vì thánh đồ của bọn họ. Đạo tông Tiêu Thần, vạn đạo tranh phong, đệ nhất. Mà đạo thống khác, thế ra người tông môn sắc mặt cực kỳ khó chịu, bởi vì bọn họ không có nghe tới bọn họ chỗ thế lực người tên, vậy nói rõ cái gì? Chết trận trên Cửu Thiên chiến đài, có lẽ tại Cửu Thiên chi thượng bị chém giết, không còn cái khác. Mỗi một người bọn hắn đều là âm trầm không chừng. Vạn đạo tranh phong, chú định khiến có thế lực huy hoàng, cũng chú định khiến có thực lực suy bại, mà lần này hình như đạo tông nên đón quật khởi thời cơ. Đạo tông Tiêu Thần, Thần Lệ, Cuồng Lãng, Thác Bạt Phong, bốn người bọn họ tên bị nhớ kỹ, bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Bốn người bọn họ đại biểu đạo tông, sắp nhập vào 10 vị trí đầu. Rất nhanh, nhất trọng thiên có ánh sáng ảnh phụ động. Đi ra 9 người. Đương nhiên đó là đám người Tiêu Thần cùng Khương Nghị. Lúc này, đám người nhìn về phía Tiêu Thần không có khinh miệt, ngược lại nhiều kính trọng cùng e ngại bởi vì nhưng hắn là có thể cùng người mạnh nhất dưới bán thánh Khương Nghị bất phân thắng phụ, đạt song song đệ nhất kinh khủng tồn tại. Vân Hải Thành bá đạo dậm chân mà ra, về tới phe Vân Hải Thành, không nói hai lời trực tiếp dẫn người rời đi, bởi vì nếu ngươi không đi, chỉ sợ cũng không cần đi. Vạn đạo tranh phong sau đó, Tiêu Thần đối với Vân Hải Thành, sợ rằng sẽ là chân chính không chết không thôi, bởi vì trong đó Hoắc Thiên Mệnh cho mượn tà thần chi lực, suýt chút nữa thật đem Tiêu Thần xóa bỏ ở Cửu Thiên Chí Thượng. Bây giờ, Tiêu Thần là vạn đạo tranh phong đệ nhất. Bá đạo đương nhiên sẽ không là đối thủ của hắn. Cho nên, trực tiếp mang theo người Vân Hải Thành dậm chân rời đi, thấy bóng lưng của bọn họ Tiêu Thần không thể không suýt cười một tiếng, bởi vì hắn căn bản là không có muốn động thủ. Là bá đạo lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Nhưng cũng khó trách hắn sợ hãi như thế. Bởi vì, Tiêu Thần chẳng mấy chốc sẽ đi tìm phiền toái. Vân Hải Thành thiếu hắn, nên còn một còn. Tiểu sư đệ, tốt. Tần Tử Ngọc mở miệng, thấy Tiêu Thần, con người chấp động. Sư tôn quả nhiên không có xem là người, tiểu sư đệ quả nhiên là Long Phượng chi tư, không phải vật trong ao, làm nhất phi trùng thiên, lên như diều gặp gió. Có ta ở đây, đạo tông làm hưng. Thấy đám người, Tiêu Thần mở miệng, âm thanh kiên định. Đám người con ngươi chớp động. Đạo tông làm hưng. Sau đó, các vị thiên kiêu rồi rít đi ra nơi này. Bên ngoài Cực Thiên chi vực, có quần quận cường giả chia làm hai nhóm gặt ra, mà trung ương, có thần long kéo xe vua chiếm cứ hư không, trên đó đương nhiên đó là Vô Song Tiên Quốc Tiên Quang, cường giả chí thánh. Dưới thân cũng trong hoàng thất cường giả cùng quân đoàn, mà ở Cực Thiên chi vực ngay phía trước có một loạt cường giả trong tay kéo lấy một phong cách cổ xưa hộp hết thể chín cái, đó là vạn đạo tranh phong chi chiến 10 vị trí đầu thiên kiêu phần thưởng. Ông ông, rất nhanh cổng Cực Thiên chi vực mở ra, có mấy trăm thiên kiêu dậm chân mà ra, bọn họ đứng ở cửa chính sắp xếp chỉnh tề. Bái kiến tiên hoàng. Các vị thiên kiêu mở miệng, âm thanh vẻ mặt đều cung kính. Con ngươi tiên hoàng chớp động nụ cười, đều đứng lên đi, các ngươi đều của ta tiên quốc lương đống. Lần này vạn đạo tranh phong là đối ngươi nhóm ma luyện, lấy thứ tự không phải kiêu ngạo hơn, bởi vì vạn đạo tranh phong cũng không coi vào đâu, ở trên đó còn có Cửu Thiên Thánh bảng, cái kia mới là mục tiêu của các ngươi. Không có lấy được thứ tự, không nên nổi giận võ đạo tu hành, không phải thuận buồm xuôi gió, mà lại là tràn đầy long đong, ta hy nhìn các ngươi có thể rèn luyện đi về phía trước, quyết chí tự cường, kết thúc có một ngày, có thể thành là một phương cường giả, là Vô Song Tiên Quốc ta làm dạng dỡ thêm vinh dự. Câu nói của tiên hoàng khiến các vị thiên kiêu cũng là vì chấn phấn. Trong mắt của bọn họ đều là thay đổi sáng lên. Sau đó, con ngươi tiên hoàng quét về đám người Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, 10 vị trí đầu ra khỏi hàng, vạn đạo tranh phong biểu hiện đều rất xuất sắc, đi nhận thuộc về ngươi nhóm phần thưởng đi, đây là tiên quốc ban thưởng, khi nhìn các ngươi một ngày kia có thể vào trong Cửu Thiên Thánh bảng, trở thành thế hệ tuổi trẻ cường giả đỉnh cao. Tiêu Thần 9 người dậm chân mà ra, trên mặt nụ cười. Đa tạ tiên hoàng bệ hạ. 9 người riêng phần mình đi đến thuộc về mình thứ hạng trước mặt, nhận lấy một phong cách cổ xưa hộ. Mà Tiêu Thần cùng Khương Nghị lại là có người đặc biệt phối đưa, bọn họ nhìn lẫn nhau đối phương, lộ ra nụ cười. Chỉ có điều thấy bá đạo ba người, con ngươi Tiêu Thần có chút lạnh. Lạnh dọa người, lạnh đáng sợ. Về tới riêng phần mình tông môn đạo thống lại đi mở ra, đây đều là chấm tự thân vì các ngươi chọn lựa, đối với tu hành các ngươi rất có ích lợi. Tốt lắm rồi, vạn đạo tranh phong đến đây kết thúc, đều trở về đi. Cùng tiễn tiên hoàng bệ hạ. Các vị thiên kiêu khấu đầu, tiên hoàng xuất lĩnh cường giả cùng quân đoàn quần quận rời đi. Các vị thiên kiêu cũng đều riêng phần mình lui giải tán, Khương Nghị đối với đám người Tiêu Thần cười một tiếng mang theo Vũ Hầu thần điện còn lại thiên kiêu phi thân rời đi. 10 người Tiêu Thần nhìn về phía hư không. Hơn 2 năm, cần phải trở về, không biết lần này sẽ khiến ra sao hành động đây. Nói, Tiêu Thần mang theo tiểu khả ái 10 người đạp không mà đi, biến mất ở chỗ cũ. Vạn đạo tranh phong kết thúc. Hoàng thành, hoàng cung. Một chỗ rộng lớn trong cung điện, một vị người đàn ông khoác long bào, mày kiếm mắt sáng, khí vũ hiên ngang. Trong lúc phất tay lộ ra đế hoàng chi khí, mà còn khí tức của hắn siêu cường, sâu không lường được. Người này, đúng là Vô Song Tiên Quốc Tiên Hoàng. Lúc này hắn ngồi ở trên long ỷ, trong tay vướt vướt một viên ngọc châu tử, một đôi mắt lộ ra một phong mang cùng quang huy. "Tiêu Thần, ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc, là dược viên cấm địa khí tức, là ngươi hay sao? Thật đúng là có chút ý tứ nữa nha. Hy vọng ngươi có thể như ý nguyện của ta. Nếu không, liền đem ngươi không nên cầm đều trả lại." Nói, con ngươi hắn chậm rãi nhắm lại, trầm mặc. Một lát sau, mở miệng, truyền lệnh, Vô Song Tiên Hoàng 13 thành chi địa ngay hôm đó lên, xuống cấm lệnh, cường giả A Thánh ghê gớm đối với cấp bậc A Thánh một chút xuất thủ, cường giả bán thánh ghê gớm đối với cấp bậc bán thánh một chút người xuất thủ, cứ thế mà suy ra, mỗi một thành, xếp đặt giám sát sứ tuần tra. Kẻ trái lệnh, giết không tha. Tuân mệnh. Điện ở, có âm thanh truyền ra. Sau đó, đã đi xa. Tiên Hoàng chậm rãi lên tiếng, sóng lớn đại cát, một đời người mới thay người cũ a. Có thể hay không vào nguyện, liền xem ngươi. Sau 3 tháng, sửa lại thời gian 2 năm rưỡi. 10 người Tiêu Thần trở về Đan Dương thành chi địa. Rời khỏi đã lâu, trở lại nữa, 10 người tràn đầy cảm khái. Đan Dương thành vẫn là Đan Dương thành. Thật là một điểm cũng không có thay đổi. 10 người không có ở đây chậm trễ, phi tốc đuổi đến trở về đạo tông. Rốt cuộc, trở về. Tiêu Thần lộ ra nụ cười, Mà liền tại bọn hắn trở về một khắc này trong đạo tông, vô số đệ tử chen chúc mà tới, thái thượng trưởng lão cùng 10 vị phong chủ, vô số thiên kiêu đều chạy đến. Đám người Tiêu Thần vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu không phải trực nhật đệ tử thông bẩm, các ngươi 10 cái còn muốn lặng yên không tiếng động trở về hay sao? Thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền sụ mặt nhìn về phía đám người Tiêu Thần. Đám người Tiêu Thần ở hắn thấy được khẩn trương. Bọn họ tự nhiên biết đến thái thượng trưởng lão khẩn trương cái gì, không phải chỉ là bọn hắn, ngay cả 10 vị phong chủ, đệ tử đạo tông cũng đều đang đợi lấy đáp án của bọn hắn. 10 người không có nói chuyện, Tiêu Thần tiến lên một bước, trong tay lấy ra một đạo kim sắc bản chép tay đưa cho thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão nhận lấy tay đều là hơi run rẩy, sau đó từ từ mở ra. Ông ông, một đạo thánh quang bắn ra đến hư không. Từng đạo kiểu chữ màu vàng hiện lên bỏ ra. Đệ tử đạo tông Tiêu Thần, ghi tên vạn đạo tranh phong chi chiến đệ nhất người đứng đầu tên, Thần Lệ đứng hàng thứ 3, Cuồng Lãng đứng hàng thứ 4, Thác Bạt Phong đứng hàng thứ 5. Cuối cùng, có một đạo đại ấn lộ ra hoàng uy. Trong nháy mắt, toàn trường yên tĩnh, con ngươi thái thượng trưởng lão trong nháy mắt phiếm hồng, thấy Tiêu Thần, chậm rãi mở miệng, "Tiêu Thần, các ngươi đều là hy vọng của đạo tông, là các ngươi cứu được đạo tông. Đạo tông lấy các ngươi làm kiêu ngạo." Lập tức, 10 người Tiêu Thần bị hoành sĩ mà lên, bị quăng lên tiếp nhận, ở quăng lên, ở tiếp nhận. Đồng thời tiếng hoan hô rung trời. Cả đạo tông bị hoan hô cùng vui sướng nuốt sống. "Lão sư, thê tử của ta, vì sao không phải thấy các nàng?" Tiêu Thần về tới con đường thánh điện, hỏi suy nghĩ thái thượng trưởng lão. Thái thượng trưởng lão lộ ra nụ cười. "Bọn họ vào thí luyện chi địa tu hành đi. Từ các ngươi rời mở đến bây giờ, đều chưa từng đi ra, xem ra còn cần một hồi đi, các ngươi đều đang mạnh lên, các nàng cũng không muốn bị rơi xuống quá xa." Nghe vậy, trong mắt Tiêu Thần đều là nhu hòa. Phân biệt tới gần 3 năm, hắn đã nhanh muốn bước vào cấp độ đạo cảnh cửu trọng thiên, không biết Lệ Nhi cùng Thiên Vũ hai người bọn họ như thế nào. Tác giả Linh Thần nói, đổi mới hơi chậm, nhưng là tuyệt đối không thể nào không có. Hắc hắc. Tháng 5 Linh Thần, ôn lại cầu bỏ ra. 3 chương, 8000 chữ 4 canh đo, ta cố gắng gõ chữ các người, cố gắng đầu bỏ ra, chúng ta hợp tác vui vẻ thôi. Bây giờ, hoa tươi thứ hai, hy vọng cuối tháng có thể ổn định dùng tay tức cười. Chương 1594, mở bảo dương. Gian gần thời 3 năm, trong đạo tông một mảnh bay lên chi tượng. Bởi vì là trong bọn họ quá nhiều quá có không khí khẩn trương, mà khẩn trương thường thường có thể làm cho người tích lũy sức mạnh vận sức chờ phát động, cho nên trong khoảng thời gian này, cảnh giới đệ tử đạo tông tăng lên đặc biệt to lớn. Điều này làm cho đạo tông các ngọn núi đều là cảm thấy cường thịnh rất nhiều. Mà một bên khác cũng là đạo tông âm thầm khôi phục lực lượng tồn tại. Năm đó thái thượng trưởng lão bị thương nặng, cảnh giới rất xuống, không còn huy hoàng, mặc dù chỉ có thể tồn tại ở trong bàn thánh, nhưng lại ở mỗi hướng ngày sau, có thể cái này vẹn vẹn đại trưởng lão một nhân tình huống. Đạo tông không chỉ một vị thái thượng trưởng lão, còn có mặt khác mấy vị thái thượng trưởng lão lại là lâu dài bế quan, bởi vì bọn họ đều đang trùng kích giá thánh chi cảnh, điểm này người nào cũng không biết, trừ bên ngoài thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền, cũng chỉ có Tiêu Thần một người biết được. Dù sao đây là cơ mật của đạo tông, Tiêu Thần là thánh đồ của đạo tông, là ý chí của đạo tông, càng vạn đạo người đứng đầu, lại là đệ tử thân truyền của thái thượng trưởng lão, tự nhiên có thể biết được. Tiêu Thần chỉ nói lợi hại quan hệ, cho nên đối với người nào chưa từng thổ lộ nửa câu. Dù sao, liên quan đến đạo tông cường thịnh hay không, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tiết lộ. Hán Thánh Điện là hy vọng của đạo tông, nhưng nếu nói quyết định đạo tông cường thịnh, hiện tại còn chưa tới phiên bọn họ, dù sao bây giờ bọn họ ngay cả bán thánh đều là chưa từng bảo, loại tồn tại này, khó khăn lắm có thể đạt đến một phương thế gia trình độ. Nhưng Thánh Điện bọn họ, chính là tương lai hy vọng của đạo tông. Vạn đạo tranh phong đánh một trận, đạo tông nên đón đi về phía huy hoàng cơ hội, tam giáp tất cả đều ở đạo tông ra đời. Cả vô song tiên quốc, đạo tông ở một lần nổi danh. Tiêu Thần cùng thái thượng trưởng lão dạo bước ở đạo tông trong đường phố. Hai người trên mặt đều là lộ ra nụ cười. Rốt cuộc, có thể dễ dàng một đoạn thời gian. Biết được Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ hai người đã tu hành trong thí luyện chi địa gần 3 năm lâu, trong lòng Tiêu Thần là rung động. Chỗ nào tồn tại mặc dù Tiêu Thần chưa từng đi qua, nhưng xác thực đã nghe qua trong đó lợi hại, đây chính là liền lúc trước Tam sư huynh Vân Hậu cũng là vì kiêng kỵ tồn tại. Có thể tưởng tượng được trong đó đáng sợ. Nhưng là nơi nào cũng đạo tông tu hành thánh địa. Mặc dù gian nguy, nhưng lại có thể khiến người ta tiến bộ thần tốc. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ tu hành trong đó tới gần 3 năm, bây giờ các nàng bước chân, phải chăng đã đuổi kịp bọn họ. Trong mắt Tiêu Thần ra đời nụ cười. Hắn mong đợi cực kỳ. Phân biệt lâu như thế, bây giờ trở về, cô vợ trẻ không ở bên người, Tiêu Thần cảm giác đặc biệt không thích ứng, nhưng các nàng đều đang tu hành, Tiêu Thần cũng không tốt quấy rầy. Thế là đành phải nhẫn lại. "Đúng, Tiêu Thần, các ngươi về tới Đan Dương thành không phát hiện cái gì?" Có lẽ phát hiện có chỗ nào không đúng. Thái thượng trưởng lão đột nhiên mở miệng, Tiêu Thần nhíu mày. Có chỗ nào không đúng? Có. Chúng ta trở về tới vội vàng, không có quá mức chú ý nhưng cảm giác trong Đan Dương thành nhiều hơn mấy phần câu nệ. Tiêu Thần chậm rãi hồi tưởng đến chứng kiến hết thảy, chậm rãi mở miệng. Đối với cái này, thái thượng trưởng lão gật đầu. Ừm, là như vậy. Vì gì? Tiêu Thần lên tiếng hỏi thăm. Thái thượng trưởng lão cười nói tiên hoàng hạ lệnh, Vô Song Tiên Quốc 13 thành chi địa đều xếp đặt kiểm tra sứ, bao trùm trên phủ thành chủ giám sát một thành chi địa, bình thường cũng không có chức quyền, nhưng lại đại biểu chính là ý chí của tiên hoàng. Nghe vậy, Tiêu Thần trầm mặc. Con người hắn hơi chớp động. Dĩ vãng tiên quốc cũng tiếc rằng đây, nhưng là vì sao vạn đạo tranh phong chi chiến về sau, tiên hoàng sẽ hạ lệnh như vậy, đây là vì gì? Tiêu Thần có chút nhớ nhung không tới. Mà Thái thượng trưởng lão tiếp tục mở miệng mà còn, văn bản rõ ràng quy định, không cho phép cường giả vượt biên xuất thủ, chống lại chút ít giết không tha, nhưng đối với cảnh giới thấp kém người không có quy định, phảng phất là tận lực như vậy. Hắn thấp giọng mở miệng. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần không thể không sáng lên. Tiên hoàng này, có chút ý tứ. Lão sư, đây là chuyện tốt, đối với đạo tông mà nói có lợi không tệ, chí ít tạm thời là như vậy, vạn đạo tranh phong đánh một trận, đạo tông gây thù hằn không ít, trong đó đại đa số đều là đạo thống cùng thế lực đứng đầu. Bây giờ đạo tông không á thánh chấn áp, địa vị thực lực không nhiều bằng lúc trước. Lại những đạo thống kia thiên tài yêu nghiệt bị giết, bọn hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, một đạo trả thù, đạo tông như thế nào chống đỡ. Nhưng bây giờ tiên hoàng hạ lệnh, đây cũng là ở trong lúc vô hình giúp đạo tông một tay. Á thánh không xuất thủ, ngài đủ để ứng đối. Mà nửa đời phía dưới, có thể cùng ta chống lại người, gần như không có, mặt khác càng có hơn tiên hoàng tọa hạ giám sát sứ tuần tra, lúc này đạo tông chỉnh ngay ngắn là tuyệt đối an toàn thời cơ, có thể nhờ vào đó thời gian phát triển lớn mạnh. Sau đó chậm chậm lưu toan. Câu nói của Tiêu Thần, Thái thượng trưởng lão gật đầu. Vì kế hoạch hôm nay, Tiêu Thần lời nói đến là câu câu là thật. Về phần bất lợi, không nhìn thấy, liền coi như không có đi. Hắn nói, đáy mắt chớp động hàn quang, mà quy định này chẳng những là lợi cho đạo tông, cũng tương tự lợi cho hắn. Vân Hải thành chương mục, hắn chưa xong. A Thánh ban thánh không xuất thủ, trong đạo cảnh hắn làm vô địch, cho dù xuất thủ lại như thế nào. Hắn có Nam hoàng nữ đế trúc long bằng thân, coi như song không địch nổi, toàn thân trở lui vẫn là có thể. Hắn cũng sẽ không cứ buông tha bọn họ như vậy. Tiêu Thần hận không thể đem Vân Hải thành hoàn toàn hủy diệt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó bị đè nén trong mắt rét lạnh, cùng Thái thượng trưởng lão Hàn Huyên trong chốc lát, Tiêu Thần cũng là về tới thánh điện, bây giờ tu hành thánh tử thánh nữ đều đã đi vào quỹ đạo chính, lại vạn chúng quy nhất, hắn cũng không có cái gì đáng giá lo lắng. Hiện tại, hắn phải nắm chặt tăng thực lực lên. Mục Thiếu Hoàng tiền bối đã đáp ứng, ở hắn vào cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên thời điểm, có thể tặng cùng hắn một đoạn cơ duyên, hắn tự nhiên chân quý. Mà chờ đợi hắn còn có Cửu Thiên Thánh bảng. Tiêu Thần mỉm cười. Chỉ sợ thời điểm đó hắn đã vào bán thánh đi. Chủ điện thánh điện trước bên trong, Tiêu Thần ngồi ở chủ vị, Tiểu Khả Ái, Cùng Lãng, Thác Bạt Phong ba người ngồi ở phía dưới, còn ngươi Tiêu Thần nhìn về phía ba người bọn họ, chậm rãi mở miệng gọi các ngươi đến đây chính là muốn nhìn một chút mọi người phần thưởng, chúng ta cùng nhau mở ra xem một chút đi, nếu là đối mọi người tu hành hữu ích, có thể lấy ra cùng nhau tu hành. Nghe vậy, ba người không có ý kiến. Tiêu Thần một đệ nhất đều không thèm để ý. Bọn họ còn có cái gì đáng giá che giấu? Huống hồ tất cả mọi người là cùng nhau xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Thác Bạt Phong. Thác Bạt Phong lấy ra hắn hộp, trên hộp tràn ngập nhàn nhạt tiên lực, trôi lơ lửng ở trong tay hắn, lộ ra một nhàn nhạt uy áp. Thác Bạt Phong đem nó mở ra. Ông ông. Tiên quang sáng chói chiếu rọi thánh điện, lập tức một cỗ khí tức bá đạo đập vào mặt, đó là một luồng chiến ý, ánh sáng biến mất, trước mặt Thác Bạt Phong trôi lơ lửng một đạo màu đen chiến phủ hùng hậu, lộ ra một luồng phong mang, phảng phất có thể chạm thiên liệt địa. Thác Bạt Phong giơ lên tay nắm chặt. Lập tức, hắn chấn động thân thể. Chiến phủ tương đối nặng nề, cho dù hắn đều là suýt nữa không cầm được, sau đó một đạo tin tức chui vào trong đầu của hắn. Trảm Thiên Thần Phủ chuẩn thượng phẩm đạo khí. Đáy mắt Thác Bạt Phong lộ ra vẻ kích động, hắn chính hảo còn thiếu một thanh tiện tay binh khí, Trảm Thiên Thần Phủ này chính hảo cùng hắn xứng đôi. Chương 1595, thần bí hòn đá. Thấy Thác Bạt Phong, Tiêu Thần cười nói thanh chiến phủ này cấp bậc không thấp, chính hảo làm cho ngươi binh khí, cứ như vậy chiến lực của ngươi có thể tăng lên trên diện rộng. Trong đó nếu tích chứa chiến pháp, chỉ sợ không được bao lâu, ngươi sẽ nên đón thuế biến. Đám người cũng mỉm cười gật đầu. Thác Bạt Phong nghe vậy, thử cảm ngộ chiến phủ trong đó. Ý niệm của hắn đầu nhập vào chiến phủ bên trong. Một lát sau, hắn mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, sau đó mở miệng thật sự có, xem ra, ta chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể vào cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên. Đạo cảnh cửu trọng thiên, đây chính là sắp chạm đến nước của bán thánh chuẩn. Các huynh đệ, thanh chiến phủ này cùng ta xứng đôi, ta liền từ chối thì bất kính. Thác Bạt Phong cười hắc hắc, đám người đều là không có để ý. Cái này vốn là thuộc về ngươi. Thác Bạt Phong đắc ý cảm ngộ ảo diệu bên trong. Một bên Cuồng Lãng cũng lấy ra hắn hộp. Sau đó mở ra. Tiên lực lưu động, mênh mông vô cùng. Cả thánh điện đều là diệp diệp sinh huy, sáng chói đến cực điểm. Cỗ lực lượng kia so với Thác Bạt Phong chiến phủ lực lượng còn cường thịnh hơn một kia. Đấy lòng Cuồng Lãng kích động không thôi. Sau đó, chỉ gặp trước mặt hắn nổi lên một đạo màu bạch kim áo giáp, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Chỉ cảm thấy trong đó khí cơ mênh mông vô cùng. Cùng Lãng không thể không khẽ giật mình. Cái này, hắn có chút thất vọng, hoặc là công pháp, hoặc là binh khí, bộ khôi giáp này tính là gì, hắn có không phải là quân nhân, mặc áo giáp, như cái gì mà nói, dở dở ương ương. Không riêng gì hắn, những người khác cũng không tên. Xem ra của ta chẳng ra sao cả a. Cuồng Lãng mở miệng, nhún vai. Tiểu Khả ái lên tiếng, nói. Đừng nói như vậy, mặc dù là một bộ khôi giáp, nhưng tất nhiên có ảo diệu bên trong, ngươi lại trước nhìn kỹ hắn nói. Cuồng Lãng gật đầu. Sau đó đứng dậy đi về phía cái kia trước mắt áo giáp. Hắn xem xét cẩn thận, áo giáp từ đầu đến chân tinh mỹ vô cùng, nhìn liền giống là một bộ hàng mỹ nghệ, mà còn cực kỳ đẹp đẽ. Hắn nhịn không được đưa tay sờ một cái, trên khải giáp có tiên lực lưu động, mỗi một kiện đều có cổ xưa minh văn minh khắc trong đó. Ta làm như thế nào sử dụng ngươi? Hắn nhẹ giọng mở miệng, áo giáp vù vù, không nhúc nhích tí nào. Cuồng Lãng không tên. Tiêu Thần lại là nhìn chằm chằm cái kia một bộ khôi giáp, chậm rãi mở miệng Cuồng Lãng, ngươi cái này áo giáp chỉ sợ cần nhỏ máu nhận chủ tài năng khu động. Nghe vậy, con ngươi Cuồng Lãng chớp động. Nhỏ máu nhận chủ, đây chính là quyết định trọng yếu. Nếu nhận chủ, như vậy cái này áo giáp liền nhất định là hắn. Hắn có chút do dự. Cuối cùng, vẫn là quyết định, nhận chủ liền nhận chủ đi. Hắn phá vỡ bàn tay, máu tươi nhỏ ở áo giáp phía trên, lập tức, màu bạch kim áo giáp đang bay nhanh hấp thu Cuồng Lãng máu tươi, màu sắc đều là lộ ra nhàn nhạt màu đỏ. Khí tức của nó càng tăng thêm cuồng bạo. Mỗi một kiện đều là rung động kịch liệt. Phảng phất nó ngủ say bị Cuồng Lãng máu tươi kích hoạt lên. Bàn tay Cuồng Lãng rơi xuống áo giáp phía trên, lập tức, áo giáp trực tiếp phụ thể, tự động mặc trên người Cuồng Lãng, tự chủ dung hợp, hoàn mỹ phù hợp, Cuồng Lãng đứng tại chỗ, thân mang bạch kim chiến giáp, uy phong lẫm lẫm, liền giống là một tôn chiến thần. Nhìn, phong cách đến cực điểm. Cuồng Lãng vội vàng không kịp chuẩn bị có chút khiếp sợ, nhưng hắn lại cười một tiếng, dáng vẻ này mình vẫn là thật đẹp trai nha. Chính là quá trương dương, nếu ngươi có thể ẩn hình đã khỏi. Dứt tiếng, bạch kim kia sắc áo giáp lập tức hóa thành trong suốt biến mất không thấy, nếu không phải Cuồng Lãng còn có cảm giác chỉ sợ cho rằng nó hư không tiêu thất. Con ngươi hắn trợn mắt nhìn cực lớn. Những người khác cũng khiếp sợ. Đúng là có thể bóng ma. Thần kỳ a. Cuồng Lãng, nó có tác dụng gì? Ba người Tiêu Thần nhịn không được mở miệng hỏi thăm, muốn nhìn một chút Cuồng Lãng cái này một thân chiến giáp uy lực. Cuồng Lãng nhắm mắt cảm thụ áo giáp tin tức. Hồi lâu hắn mở hai mắt ra. Bạch kim chiến giáp hiện lên, Cuồng Lãng cười nói là đứng đầu đạo khí, không có có danh tự, về phần uy lực, Tiêu Thần, hai ta thử nhìn một chút. Tiêu Thần, có sánh ngang thực lực cường giả đạo cảnh cửu trọng thiên. Cùng Khương Nghị ngang hàng. Nói là dưới bán thánh đứng đầu tồn tại cũng không phải là quá đáng. Nghe được câu nói của Cuồng Lãng, Tiêu Thần gật đầu. Thế là, bốn người đi ra ngoài điện. Tiêu Thần nhìn về phía Cuồng Lãng, mở miệng nói ngươi muốn thế nào thử. Cuồng Lãng cười nói liền đối oanh một quyền đi ngươi ứng phó toàn lực, không thể lưu lại một tia lực lượng, không phải vậy liền thử không ra. Tiêu Thần gật đầu. Thế là, hai người làm dáng, trên người Tiêu Thần tiên lực lưu động, phóng lên tận trời, Long Phượng Văn bắt đầu, trên cánh tay có tinh thần đường vân lưu động, mênh mông mãnh liệt, không nói hai lời, Tiêu Thần xông về Cuồng Lãng. Nếu Cuồng Lãng khiến hắn toàn lực, vậy toàn lực. Cuồng Lãng không đến mức nói ngoa. Mà bọn họ cũng muốn nhìn một chút áo giáp của Cuồng Lãng lực lượng. Cuồng Lãng nhếch môi cười một tiếng, búng tay một cái, bạch kim khải giáp chớp động quang thải, lực lượng của hắn mênh mông phun trào, giống như sóng biển, bài không mà ra, cuồng bạo đến cực hạn, hiện ra lực lượng vẫn như cũ Cuồng Lãng bản thân cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong. Đánh. Hai người quả đấm đối bính. Cuồng Lãng không nhúc nhích tí nào, cường đại khí lãng khiến Tiểu Khả Ái cùng Thác Bạt Phong đều là cảm nhận được một luồng mạnh mẽ cảm giác đè nén, mà Tiêu Thần bị đánh bay ra ngoài, cánh tay đau nhức kịch liệt vô cùng. Phảng phất xương cốt bị bẻ gãy, thân thể hắn tung bay trăm trượng, sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng con ngươi hắn càng tăng thêm khiếp sợ, bởi vì vừa rồi một quyền của Cuồng Lãng, siêu việt đạo cảnh cực hạn, đạt đến cấp độ bán thánh tiêu chuẩn, hắn đã từng cho mượn lực lượng Nam Hoàng Nữ Đế chém giết Hoắc Thiên Mệnh cùng Tà Thần cố lực lượng kia hắn đặc biệt quen thuộc, là khí tức bán thánh, thật mạnh. Nếu không phải là hắn có Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh hộ thể, chỉ sợ hắn đã nằm xuống, một quyền của Cuồng Lãng đủ hắn nằm nửa tháng. Nhưng đây càng tăng thêm nói rõ sự mạnh mẽ của hắn. Cái này đạo khí có thể xưng nghịch thiên, lấy đạo cảnh thực lực phát huy thực lực cường giả bán thánh, đơn giản vô địch. Cuồng Lãng lộ ra nụ cười, chỗ ta bức áo giáp có thể làm cho ta thời gian ngắn có thực lực cảnh giới bán thánh, nhưng sẽ sinh ra cực lớn phụ tải, bằng vào ta thực lực bây giờ ba quyền liền biết dành thời gian toàn bộ lực lượng, cho nên mặc dù cường đại còn có tác dụng phụ. Cuồng Lãng nói, mọi người đã kinh hãi, xem ra ngươi được một cái không tầm thường đạo khí, cái này có thể so Trảm Thiên Thần Phủ của ta mạnh hơn nhiều, không hổ là đứng đầu đạo khí. Thác Bạt Phong vô vô bả vai Cuồng Lãng. Cuồng Lãng cười hắc hắc. Hắn hiện tại mới phát hiện sự rốt nát của mình. May mắn Lạc Đường biết quay lại, không phải vậy hắn bỏ qua bộ áo giáp này, hắn có thể khóc chết. Mặc dù chỉ có thể xuất thủ 3 lần, nhưng thử vấn đạo cảnh bên trong ai có thể tiếp nhận cường giả cảnh giới bán thánh 3 lần xuất thủ? Cho dù Tiêu Thần đều là bị bức lui. Lúc này Cuồng Lãng ra châu không được, mà cái này đạo khí cũng quả thực khiến hắn có ra châu vô liếng. Đột nhiên có chút hâm mộ. Tiểu Khả Ái mỉm cười mở miệng, con ngươi hắn lóe sáng sáng lên. Đột nhiên bắt đầu mong đợi của ta phần thưởng là cái gì? Nói, hắn ta mở ra hắn hộp. Tiên lực lưu động. Lực lượng, không phải dư thừa, cũng không phải hùng hậu. Thậm chí tiên quang đều cực kỳ yếu ớt. Điều này làm cho Tiểu Khả Ái lòng tràn đầy vui mừng mong đợi biến thành cảnh tỉnh, hắn phần thưởng thậm chí cũng không có tiên lực trôi lơ lửng, vẫn là chính hắn từ trong hộp lấy ra. Là một khối hòn đá đen thui. Nhìn, bình thản không có gì lạ. Cùng Lãng cùng Thác Bạt Phong nhịn không được cười lên một tiếng, rồi rít an ủi Tiểu Khả Ái huynh đệ, bớt đau buồn đi. Đúng đấy, tương lai chúng ta đều là muốn vào Cửu Thiên Thánh Bảng, há có thể bị một khối đá đả kích. Nhìn thoáng chút đã khỏi. Tiểu Khả Ái mặt đen lên thấy hai người. Hai người cút cho ta, đứng nói chuyện không đau eo, không biết xấu hổ, một là chuẩn đứng đầu đạo khí, một là đứng đầu đạo khí, liền ta là tảng đá vụn, thua lỗ ta còn là vạn đạo tranh phong thứ ba, rác rưởi chết rồi. Tiểu Khả Ái hừ hừ, ủy khuất chết rồi. Sớm biết thứ tư tốt lắm rồi. Khó chịu a. Thấy Tiểu Khả Ái vẻ mặt đưa đám, hai người cũng nhịn không được nữa cười ra tiếng, Tiểu Khả Ái tức giận muốn hung hăng đánh bọn họ một trận, nhưng phát hiện có Trảm Thiên Thần Phụ Thác Bạt Phong khả năng chẳng qua là ngang tay, bây giờ cùng Lãng còn có hai quyền, hắn còn gánh không được. Hắn không thể không đưa ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần. Tiêu Thần, ta làm sao xử lý? Tiêu Thần đi ra phía trước, nhận lấy trong tay Tiểu Khả Ái hòn đá quan sát tỉ mỉ, nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra, hắn nhíu mày. Nữ đế, ra đến giúp đỡ nhìn một chút. Tiêu Thần kêu một tiếng, Nam Hoàng nữ đế nổi lên, xuất hiện ở bên người Tiêu Thần, nhỏ tay cầm bánh ngọt bên miệng còn có cặn bã, vô cùng khả ái, đôi mắt đẹp của hắn nhìn về phía Tiểu Khả Ái, không thể không cười một tiếng. Vì gì xui xẻo luôn luôn ngươi? Lúc trước linh đế truyền thừa, liền không có phần của hắn. Bây giờ vạn đạo tranh phong thứ ba, phần thưởng là một khối tảng đá vụn. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tiểu Khả Ái dở khóc dở cười nữ đế, ta cũng không muốn à, nhưng thế giới luôn luôn đả kích như vậy ta, ngươi có thể phải giúp ta xem thật kỹ một chút ta. Nữ đế hừ hừ một tiếng, một miếng ăn rơi mất bánh ngọt, duỗi tay nhỏ ra nhận lấy khối kia đá màu đen, nhắm hai mắt lại tra xét rõ ràng, tiên lực lưu động, thật lâu rồi cũng không có động tĩnh. Tiểu Khả Ái tim đều nhảy đến cổ rồi mà. Trong lòng vì mình cầu nguyện. Tuyệt đối đừng là rác rưởi, tuyệt đối đừng là rác rưởi. Tuyệt đối đừng là rác rưởi. Một lát sau, Nam Hoàng nữ đế mở hai mắt ra. Nàng cúi đầu, nhìn về phía hòn đá màu đen trong tay, chậm rãi lên tiếng tích máu đi. Tiểu Khả Ái nghe vậy, con người loài sáng. Nữ đế, là bà bối. Nam Hoàng nữ đế có chút do dự, vẫn gật đầu. Bởi vì nên, nhưng ta cũng không chắc chắn lắm, cho nên trước hết để cho ngươi dỉ máu thử nhìn một chút, trong đó áo rượu nhất thời gian ta cũng không cách nào hiểu thấu đáo, nhưng tóm lại không phải một khối đá bình thường. Tiểu Khả Ái, ngươi kia nói hồi lâu, không phải nói xuông. Còn không phải dựa vào là đoán. Ngươi sợ không phải một giả Nam Hoàng nữ đế. Nhưng Tiểu Khả Ái vẫn là ngoan ngoãn rạch ra bàn tay, có máu tươi nhỏ xuống, rơi vào khối kia đá màu đen, lập tức hòn đá kia chấn động một cái, sau đó lại một lần bình tĩnh lại. Ừm. Tiểu Khả Ái không bình tĩnh. Gì máu, cũng không dùng được. Hắn một đôi tử kim sắc mắt to nhìn chằm chằm lấy trong tay hòn đá màu đen. Tiểu lão đệ, ngươi thế nào mà bốn? Có thể hay không cho ta một chút mặt mũi? Một bên, Nam Hoàng nữ đế đôi mắt đẹp chớp động, sắc mặt bình tĩnh. Mở miệng tiếp tục lấy máu của ngươi tới nuôi dưỡng nó, phong ấn của nó quá thâm hậu, cần lấy máu tới tới nhuận. Nghe vậy, Tiểu Khả Ái hít sâu một hơi, trực tiếp đưa bàn tay đặt ở tảng đá kia, máu tươi hiện đầy hòn đá, mà hòn đá kia phảng phất là đói khát đã lâu ruột cạn, điên cuồng hấp thu huyết dịch của Tiểu Khả Ái. Chương 1596, ở phút cuối cùng từ quá nhai. Xuy suy, Tiểu Khả Ái máu tươi bị hòn đá điên cuồng hấp thu. Huyết dịch trôi qua quá nhanh, sắc mặt Tiểu Khả Ái có chút tái nhợt, nhưng hòn đá vẫn là không có thay đổi. Nhưng tốc độ hấp thu lại là càng lúc càng nhanh. Bên người, Tiêu Thần ngưng mắt. Ở không có biến hóa, chỉ sợ Tiểu Khả Ái máu tươi sẽ tiêu hao hầu như không còn mà chết. Đây rốt cuộc là cái thứ gì? Vậy mà như thế thần bí. Ngay cả Nam Hoàng Nữ Đế đều là thấy không rõ lai lịch. Nhưng nếu Nam Hoàng Nữ Đế cũng đã nói là một món bảo bối, như vậy chỉ sợ bởi vì nên cũng không sai được, Tiểu Khả Ái cầm dừng tay cổ tay, con ngươi chớp động. Đáng chết, phong ấn tại không giải khai, ta muốn treo. Hắn mắng một tiếng, mà đúng lúc này tảng đá màu đen kia rốt cuộc có động tĩnh. Tiểu Khả Ái lấy ra bàn tay. Tảng đá đen kịt lộ ra u quang, mà ở trên đó vậy mà nổi lên một đạo sâu không lường được đường vân, chớp động hào quang vàng óng, nhìn, thần bí cực kỳ. Nam Hoàng Nữ Đế lộ ra nụ cười. Hòn đá kia bên trên lực lượng phong cách cổ xưa, nặng nề. Người ở chỗ này đều là cảm nhận được một cỗ cường đại cảm giác đè nén, gần như muốn hít thở không thông. Khó trách như vậy. Nam Hoàng Nữ Đế lẩm bẩm mở miệng. Sau đó, nhìn về phía Tiểu Khả Ái xem ra lần này số ngươi cũng may. Lão Thiên không có đùa bỡn người, tảng đá kia lai lịch bất phàm, mang theo ở trên người có thể phụ trợ tu hành, mà còn trong đó bên trong khảm tạo hóa, nhìn, chỉ sợ là cường giả bán thánh trở lên lưu lại. Nghe vậy, con ngươi Tiểu Khả Ái chớp động. Bán thánh trở lên, không phải là cường giả á thánh hay sao? Nói hắn như vậy đây là á thánh cơ duyên. Ta dựa vào, phát tài. Nguyên bản đủ rũ cúi đầu, không ôm bất kỳ hy vọng gì Tiểu Khả Ái lập tức nguyên khí tràn đầy, thần thanh khí sảng, mà một bên con ngươi hai người Cuồng Lãng cùng Thác Bạt Phong cũng chớp động. vốn Cuồng Lãng cho là hắn phần thưởng rất mạnh, nhưng so với Tiểu Khả Ái mà nói, chính là cặn bã. Khôi giáp của hắn mặc dù cường đại, nhưng dù sao cũng là đạo khí, mà Tiểu Khả Ái lại là á thánh cơ duyên. Đó là thực sự thực lực, mà hắn là ngoại lực, là chất lượng khác biệt. Liên giống với một cầm thương nam tử gầy yếu đối chiến một vị cao thủ thái quyền, hắn có thể dễ như trở bàn tay tới thương đem hắn đánh chết, không phí nhiều sức, nhưng nếu để cho bọn họ một đối một quyết chiến, cái kia chỉ sợ kết quả chính là người đàn ông kia không chịu nổi thái quyền một quyền của cao thủ. Đây chính là chênh lệch, đây chính là khác biệt. Tiểu Khả Ái thấy tảng đá kia, con người chớp động. Nếu như cảm ngộ, hắn cũng sẽ có tấn thăng cửu trọng thiên cơ hội. Hắn nói khối kia đá màu đen thu hồi, bây giờ tất cả mọi người là thấy được chính mình phần thưởng. Chỉ có Tiêu Thần không có thấy. Bọn họ cũng hơi tò mò. Rốt cuộc Tiêu Thần phần thưởng là cái gì? Bản thân Tiêu Thần cũng tò mò. Thế là, hắn đem chính mình hộp mở ra, tiên lực lưu động, không phải mạnh không yếu, một vòng ánh sáng nổi lên, hiện ra màu vàng, lộ ra một luồng cực kỳ sức mạnh tinh khiết, phảng phất là giữa thiên địa là tinh thuần nhất tiên lực. Con người Tiêu Thần bắt đầu chớp động. Hắn cái này không phải đạo khí, không phải công pháp, cũng không phải bảo bối, mà lại là tiên lực. Một đạo có thể tu hành tiên lực. Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, đạo này tiên lực so với ta cho tiên lực của ngươi con mạnh không yếu, nếu cảm ngộ tu hành, ít nhất trực tiếp tăng lên một giai vị, so sánh thực dụng, thực lực của ngươi, nếu vào cửu trọng thiên cảnh giới, chỉ sợ đang đối chiến cương nghị, là song sẽ không bị áp chế như vậy chết. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Thần lộ ra nụ cười. Đúng a, hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu. Đạo khí, nhân hoàng bút, đoạt thiên tỷ, thiên ma càn khôn phiến, có thể hóa thành chiến kích hình thái, luyện thiên đồ. Thánh hiền khí, trúc long thần kiếm, thiên địa kỳ bản. Pháp khí, binh khí hắn không thiếu. Công pháp cũng không thiếu. Hắn hiện tại thiếu thốn nhất chính là thực lực. Đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong cảnh giới trong đạo tông có tên tuổi, nhưng trong Vô Song Tiên Quốc vẫn là yếu đi cực kỳ nhỏ, huống hồ Cửu Thiên Thánh bảng chi tranh, đó cũng đều là vào bán thánh thiên tiêu đứng đầu. Hắn nếu không nhanh lên tăng lên, chỉ sợ hắn chưa chắc có thể vào chắc Cửu Thiên Thánh bảng. Nếu không vào thánh bảng, đạo tông vẫn như cũ sẽ không có thánh nhân tư chất thiên kiêu ra đời, không gặp được tiên hoàng công nhận, đạo thống của đạo tông thánh địa phong hào vẫn như cũ muốn bị tước đoạt. Như vậy cố gắng của hắn lại đều sẽ uổng phí. Hắn tuyệt đối không cho phép. Cho nên, hắn phần thưởng đối với hắn đầy đủ chân quý. Tiêu Thần đem cái kia tiên lực quang hoàn thu hồi. Hắn muốn mượn đạo ánh sáng này vòng vào đạo cảnh cửu trọng tiên. Tiêu Thần, tiếp xuống ngươi dự định như thế nào? Tiểu Khả Ái nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng hỏi, những người khác cũng nhìn về phía Tiêu Thần. Tất cả mọi người đã được đến chính mình duyên phận, tự nhiên là phải nỗ lực tu hành, Cửu Thiên Thánh bảng trước kia tận lực tăng lên thực lực của mình, tranh thủ vào Cửu Thiên Thánh bảng. Nơi đó mới là thiên kiêu sân khấu. Tiêu Thần trịnh trọng mở miệng. Con người ba người Tiểu Khả Ái chớp động, lộ ra sáng. Ừm. Trước khi rời đi, Tiểu Khả Ái quay đầu lại, Lệ Nhi cùng Thiên Vũ trở về nhớ kỹ nói cho ta biết một tiếng, ta tốt lắm nhớ các nàng. Tiêu Thần cười nói được. Thấy bọn họ rời khỏi, Tiêu Thần vừa xoay người. Hắn cũng muốn tu hành. Bất kể như thế nào, trước vào cửu trọng thiên lại nói, tăng lên cảnh giới luôn luôn không có chỗ xấu. Tiêu Thần bế quan, sau 3 tháng vào đạo cảnh 9 trọng cảnh giới, giai vị lại là dừng lại ở sơ kỳ đỉnh phong trình độ, nửa bước trung kỳ, như vậy tăng lên Tiêu Thần đã rất hài lòng. Nếu như không có đạo này tiên lực, chỉ sợ hắn còn phải cần một khoảng thời gian. Dù sao hắn mới vào bắt trọng thiên đỉnh phong không lâu, làm sao có thể nhanh chóng như thế đột phá. Thời gian 3 tháng đi qua, Tiêu Thần đi ra thánh điện, nhìn lên bầu trời còn có 3 tháng chính là chính hảo thời gian 3 năm. Lệ Nhi cùng Thiên Vũ của hắn còn chưa hề đi ra. Hắn nhớ càng phát nồng nặc. Nhưng hắn biết đến hiện tại có chuyện quan trọng chờ hắn đi làm. Hắn đằng không mà lên, chạy thẳng tới Tư Quá Nhai trước kia đi, nơi đó có thể là có lời hứa của hắn, bây giờ hắn vào cảnh giới đạo cảnh cựu trọng tiên, là lúc này rồi muốn đi đòi hỏi. Tư Quá Nhai trước vách đá, Tiêu Thần đứng lặng. Hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khí chất siêu phàm, con người hắn hơi chớp động, bên miệng ngậm lấy nụ cười, mấy năm trôi qua, hắn sau đó một lần nữa đứng ở chỗ này. Đã tính được là thế hệ tuổi trẻ cường giả. Bốn chữ thánh đồ của đạo tông, rốt cuộc có phân lượng. Mục thiếu hoàng tiền bối, ta tới, lúc trước ngươi từng nói tặng ta một phần cơ duyên, bây giờ ta đạt đến yêu cầu của ngươi, lời của ngươi nói có thể còn giữ lời hay sao? Tiêu Thần chậm rãi mở miệng, âm thanh quanh quẩn ở Tư Quá Nhai. Hồi lâu, một bóng người nổi lên. Đúng là Mục thiếu hoàng, năm đó đạo tông nhân vật truyền kỳ, cũng là thánh đồ của đạo tông trước kia. Con người hắn nhìn về phía Tiêu Thần, lộ ra một bất đắc dĩ cùng ngạo nghễ, lúc trước ta từng nói ngươi vào đạo cảnh đỉnh phong, ta tặng cho ngươi cơ duyên một đạo, nhưng hôm nay ngươi chẳng qua cựu trọng thiên sơ kỳ viên mãn, như thế nào xem như đạt đến điều kiện của ta? Còn kém xa lắm. Nghe vậy, khuôn mặt Tiêu Thần kiên định. Không xa, vạn bối có tự tin lấy đạo cảnh cựu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm có sánh ngang cựu trọng thiên đỉnh phong tư cách, mà còn vạn bối vô cùng cần thiết đạo này cơ duyên tăng thực lực lên. Mục thiếu hoàng nhìn lướt qua Tiêu Thần. Mặc dù ngươi là thánh đồ của đạo tông, nhưng ngươi dựa vào cái gì để cho ta trước thời hạn đem cơ duyên cho ngươi? Ta cần một hài lòng trả lời chắc chắn. tiêu thần nặng nề. Sau đó mở miệng, bây giờ đạo tông Á Thánh không ra, ngày càng suy vi, tiêu thần nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, vào vạn đạo tranh phong chi chiến, là đạo tông mà chiến, được vạn đạo tranh phong người đứng đầu tên, tiên hoàng khâm điểm, bảo vệ đạo tông đạo thống phong hào, xin hỏi tiền bối, cái này có tính không? Mà vạn bối yêu cầu cơ duyên tuy nói là vì mình, nhưng là đồng dạng cũng là đạo tông, bởi vì vạn bối muốn vì tương lai không lâu Cửu Thiên Thánh Bảng chi chiến làm chuẩn bị. Chỉ có vào Cửu Thiên Thánh Bảng, định thánh nhân chi tư, mới có thể để cho đạo tông đạo thống kéo dài, không biết mục tiền bối có thể hay không như vạn bối mong muốn, chỉ điểm một hai, tiêu thần vô cùng cảm kích. Câu nói của tiêu thần, khiến con ngươi mục thiếu hoàng một chút xíu thay đổi. Hắn không thể không thở dài một tiếng. Đạo tông, lại nhưng đã xuống dốc đến khiến ngươi một người hậu bối chống đỡ trình độ sao? Thật là thật đáng buồn đáng tiếc a, đã từng đạo tông, nhưng vô song tiên quốc có thể so với thánh đạo tồn tại a, bây giờ vậy mà xuống dốc sắp không chịu nổi đạo thống phong hào, ai? Cảm thán một tiếng, ánh mắt hắn rơi xuống trên người tiêu thần. Chẳng qua ngươi nhưng để cho ta hơi kinh ngạc, ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, ngươi vậy mà bước vào cấp độ đạo cảnh cửu trọng thiên, còn đoạt được vạn đạo tranh phong người đứng đầu tên, xem ra đạo tông không có xem là người, nếu như thế đạo tông hưng suy cũng là rơi xuống ở trên bả vai ngươi. Mục thiếu hoàng không có minh xác trả lời chắc chắn tiêu thần. Thế nhưng là hắn nói bóng gió, tiêu thần há có thể nghe không rõ. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười, chắp tay. Vạn bối định không phụ sự mong đợi của mọi người, trong đạo tông dẫn đầu đạo tông, lần nữa đi về phía huy hoàng. Mục thiếu hoàng gật đầu. Sau đó, bàn tay của hắn một hồi, một đạo tiên lực đánh vào phía sau hắn trong vách đá, lập tức vách đá sáng chói, hào quang lưu động, kinh động đến thiên địa. Một luồng phong cách cổ xưa khí tức đập vào mặt. Thân thể tiêu thần không thể không hơi lảo đảo, cảm giác đối diện có vô thượng vĩ lực giá lâm, chèn ép hắn cảm thấy toàn thân đều muốn hỏng mất. Thân thể hắn, tinh thần chiến thể tự động nở rộ, bắt đầu hội chủ hình thức. Con người tiêu thần cũng vô cùng ngưng trọng. Mục thiếu hoàng mở miệng, tư quá nhai này lịch sử lâu đời, gánh chịu đạo tông vô số cường giả niệm lực, bao gồm như ta bình thường, bây giờ ta đem nó đốt sáng lên, ngươi có thời gian 3 tháng cảm ngộ, trong khoảng thời gian này có thể được đến bao nhiêu, toàn bằng vận mệnh của ngươi. Con người tiêu thần hơi rung nhẹ. Nói như vậy, hắn chẳng phải là đang bị đạo tông vô số cường giả gia trì. Sướng rồi. Chính là 3 tháng có chút ngắn a. Đa tạ mục tiền bối. Vạn bối tất nhiên sẽ cố gắng tu hành. Nói, tiêu thần dậm chân mà lên, đứng ở dưới vách đá tư quá nhai, ngập trời tiền quang đem tiêu thần bao phủ trong đó. Tiêu thần ngồi xếp bằng, nở rộ tự thân tiên lực, cùng vách đá tiên lực giao hòa, cảm ngộ. Cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ sợ ngay cả thái thượng trưởng lão đều không phải tầng có đãi ngộ. Bây giờ mục thiếu hoàng cho hắn, tiêu thần tự nhiên chân quý. Có đạo tông các cường giả gia trì, tiêu thần có năm chắc sau 3 tháng, xông phá cửu trọng thiên sơ kỳ gông cùm xiềng xích. Vào trung kỳ cảnh giới, thấy bóng lưng tiêu thần, trên mặt mục thiếu hoàng lộ ra một tia nụ cười. Thế hệ này thánh đồ thiên phú rất khá, hiện tại là lúc này rồi khảo nghiệm hắn cảm ngộ lực. Nếu có thể hiểu thấu đáo đạo tông lịch đại cường giả tạo hóa, cho dù không vào cửu thiên thánh bảng, tương lai cũng chắc chắn vào A Thánh. Nhưng nếu cảm ngộ không được nữa, chỉ sợ cho dù vào cửu thiên thánh bảng, tương lai cũng khó có thể chứng đạo thành thánh. Tác giả linh thần nói cầu tiêu xài một chút ta thu bỏ ra rồi 3 chương 8000 chữ đổi mới, vượt qua ổn định. Hai ngày nữa tranh thủ phát nổ một đợt ha. Chương 1597, những này, đủ sao? Mục thiếu hoàng đứng ở bên người tiêu thần. Hắn cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem tiêu thần tu hành, cảm ngộ. Chưa từng lên tiếng, chưa từng quấy rầy. Phảng phất đang là tiêu thần hộ pháp, con người hắn chớp động quang thải, tiêu thần là lần này thánh đồ của đạo tông, nhưng hắn phải chăng thật sự có thể gánh vác nổi lên đạo tông hưng suy? Hắn cần muốn khảo nghiệm. Dù sao đạo tông bây giờ đã anh hùng tuổi xế chiều. Hắn theo vẫn lạc đã lâu. Nhưng dù sao cũng là đạo tông thánh nhân, thì thế nào nhẫn tâm thấy được đạo tông bị lịch sử đào thải. Cho nên, hắn đã đáp ứng cho tiêu thần một trận tạo hóa. Mặc dù là tạo hóa, nhưng cũng khảo nghiệm. Khảo nghiệm tiêu thần, cũng khảo nghiệm đạo tông. Tiêu thần, hắn là thánh đồ của đạo tông, như vậy thì tất nhiên là bây giờ trong đạo tông đệ tử thiên phú mạnh nhất, người thực lực mạnh nhất vật, bây giờ hắn tại đạo tông lịch đại chư thánh niệm lực phía dưới tu hành, nếu là có thể cảm ngộ thành công, đó chính là nói rõ đạo tông sẽ có một vị thánh nhân tư chất thiên tài ra đời, đạo tông bất suy. Nhưng nếu tiêu thần không thành công, như vậy là xong, là nói rõ đạo tông thế hệ này đã nhân tài điêu linh, không ai có thể có chứng đạo thành thánh tư chất, đạo tông sẽ không có á thánh thiên tài hiện lên, khí vận của đạo tông cũng liền sẽ dừng ở đây rồi. Cho nên, mấu chốt ở chỗ tiêu thần một người. Hắn đang quyết định vận mệnh của mình, đồng thời cũng đang quyết định vận mệnh của đạo tông. Thánh đồ, không phải dễ dàng như vậy làm. Ngươi cần phải có gánh vác nổi lên một tông thực lực. Tiêu thần, hy vọng ngươi có thể làm cho ta ở trên người của ngươi thấy được đạo tông quật khởi hy vọng. Đừng để ta thất vọng á, trong âm thanh của mục thiếu hoàng lộ ra một buồn vô cớ, trong đó lộ ra nhàn nhạt chờ đợi. Nhưng, hắn cũng biết, cái này cực kỳ khó khăn. Lúc trước, hắn là khó khăn lắm thông qua. Đạt được đạo tông lịch đại thánh nhân công nhận mới dẫn đầu đạo tông mục đích bản thân xuống dốc đi về phía huy hoàng, bây giờ cái trách nhiệm này rơi vào trên người tiêu thần. Mục Thiếu Hoàng vẫn như cũ vì đó khẩn trương. Mà lúc này Tiêu Thần tự nhiên không biết Mục Thiếu Hoàng đang vì hắn khẩn trương, hắn chỉ biết là lúc này Tư Quá Nhai xuống lực lượng quá cường đại, đã cường đại đến hắn lúc này cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên vẫn như cũ không đủ để tiếp nhận. Hắn cảm giác thân thể của hắn đều muốn bị ép vỡ. Cho dù tinh thần chiến thể hộ thể, Niết Bàn Cổ Hoàng Kinh toàn lực thúc dục, Tiêu Thần vẫn như cũ cảm thấy khó chịu vô cùng, loại đó cảm giác bất lực ở thân thể hắn ra đời, hắn suy nghĩ trao đổi Nam Hoàng Nữ Đế, lại phát hiện không biết vì sao, vậy mà không cách nào cảm ứng được Nam Hoàng Nữ Đế tồn tại. Điều này làm cho Tiêu Thần không thể không đáy lòng chấn động. Lực lượng này vậy mà kinh khủng như thế. Bản thân Nam Hoàng Nữ Đế thực lực cực mạnh, bây giờ càng bàn thánh, nhưng ở đạo tông lịch đại trước mặt thánh nhân vậy mà trực tiếp bị che giấu, để cho mình không cách nào cảm giác. Tiêu Thần cười khổ một tiếng. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình, thời gian 3 tháng. Muốn cảm nộ các loại ý chí, thời gian có thể không dư giả. Hắn phải nắm chặt thời gian. Ầm ầm. Trước mặt Tiêu Thần từng tòa bóng người hiện lên bỏ ra, bọn họ đều là Mục Thiếu Hoàng đến trước cường giả đạo tông, có bởi vì niên đại quá mức xa xưa đã ma diệt, không tồn tại nữa, mà lúc này xuất hiện, liền khoảng chừng 8 vị. 8 vị cường giả A Thánh. Tính cả Mục Thiếu Hoàng, 9 vị cường giả A Thánh. Trận này cho, có thể xưng cường đại. Tiêu Thần đều là xuống một đầu, cái này cũng đủ để nhìn thấu đạo tông đến trước cường đại, gần như là mỗi một vùng đều có A Thánh trấn áp, cho đến thế hệ này. Đạo tông đi về phía suy vi. Lúc này, 8 vị hư ảnh bên trong một vị nam tử mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần, vẹn vẹn một cái, Tiêu Thần cũng là cảm thấy không có gì sánh kịp bị đè nén, cho dù vẫn là không biết bao lâu, nhưng dù sao cũng là cấp bậc A Thánh, xa hoàn toàn không phải hắn một đạo cảnh cửu trọng thiên hậu bối có thể so sánh. Mục Thiếu Hoàng, là ngươi kêu gọi chúng ta, cần làm chuyện gì? Người kia vẹn vẹn nhìn thoáng qua, cũng là nhìn về phía Tiêu Thần Mục Thiếu Hoàng sau lưng. Mục Thiếu Hoàng không người. Tu vi tiền bối, kẻ này là đạo tông đương đại thánh đồ, vãn bối mời chư vị tiền bối đi ra. Vì chỉ điểm hắn 1-2, cũng coi là đạo tông ra một phần lực đi. Đối mặt trước mắt 8 người, Mục Thiếu Hoàng cực kỳ cung kính. Bởi vì, bọn họ so với Mục Thiếu Hoàng niên đại còn phải xa xưa hơn nhiều. Nghe vậy, trong mắt của bọn họ nặng là rơi xuống trên người Tiêu Thần, tinh tế đánh giá, sau đó có chút nhíu mày. Đạo cảnh cửu trọng thiên, cảnh giới có chút thấp à, vì sao đạo tông sẽ để cho hắn tới làm thánh đồ, đạo tông chẳng lẽ không người nào hay sao? Người đàn ông kia mở miệng, hắn tồn tại thời đại, đạo tông cường thịnh nhất thời, thậm chí có thể so với thánh đạo tồn tại. Ở Vô Song Tiên Quốc, có thể đưa thân trước 3. Thời đại đó, hắn là thánh đồ của đạo tông, cảnh giới là cấp độ bán thánh tồn tại. Bây giờ, đạo tông vậy mà thánh đồ liền cảnh giới bán thánh đều chưa từng đạt đến, đích thật là có chút thấp. Mà đối mặt hắn mà nói Tiêu Thần lên tiếng nói, thái độ của hắn đồng dạng cung kính vô cùng, Tiêu Thần thấy qua tu vi tiền bối, bây giờ đạo tông suy vi, đã không kịp năm đó lỡ như, cho nên vãn bối mới khẩn cầu các vị tiên liệt thả xuống cho cơ duyên, bảo đảm đạo tông đạo thống, Tiêu Thần ổn thỏa ứng phó toàn lực. Thái độ của hắn thành khẩn, nói ra bây giờ thế cục của đạo tông. Mà lời này khiến 8 người sắc mặt đều có chút ít khó chịu, thậm chí có chút ít nổi giận không phải tranh giành cảm giác, Tiêu Thần cũng là có thể cảm thấy trong đó bị đè nén. Dù sao lúc trước đạo tông trong tay bọn hắn cường thịnh nhất thời, bây giờ bọn họ không có ở đây, đạo tông lại một đời không bằng một đời, cái này khiến bọn họ làm sao không hàn tâm, làm sao không tức giận, làm sao không nổi giận. Người kia nhìn về phía Tiêu Thần, nói với giọng thản nhiên, mặc dù bây giờ ngươi là thánh đồ của đạo tông, nhưng chúng ta chưa chắc thừa nhận địa vị của ngươi. Thánh đồ của đạo tông đại biểu ý chí đạo tông, chính là đạo tông tương lai người trưởng đà, gánh vác đạo tông hưng suy, lấy ra ngươi vốn liếng đạt được chúng ta công nhận, chúng ta liền cho ngươi một trận tạo hóa, nếu không thể, chúng ta liền đại biểu đạo tông tức đoạt ngươi phong hào. Cái kia nhân vật tá thánh âm thanh nghiêm khắc, mà bên cạnh hắn cường giả đều không có nói chuyện, lấy hắn là chủ. Bởi vì trong 8 người, tư lịch của hắn già nhất, thực lực cũng 8 người mạnh nhất, mà còn dẫn đầu đạo tông cường thịnh là bọn họ không thể bằng, cho nên lời của hắn bọn họ không có phản bác, ngược lại nhận đồng. Nếu thánh đồ này không có chút nào thành tích, bọn họ đồng dạng không tán đồng. Đạo tông có đạo tông khí khái, thà thiếu không ẩu. Con người Tiêu Thần chớp động, giữa hai lông mày lộ ra ngạo khí, cao giọng mở miệng van bối Tiêu Thần, bây giờ thánh đồ của đạo tông, mục đích bản thân hạ giới một đường tu hành mà đến rồi, không tới 200 tuổi, đạo cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ cảnh giới đỉnh điểm, nửa bước trung kỳ. Vạn đạo tranh phong, đoạt giải nhất, cùng Vũ Hầu Thần Điện Khương Nghị đặt song song thứ nhất, dẫn đầu thánh tử đạo tông ôm đồm 5 vị trí đầu ghế, mặc dù mới vào đạo cảnh cửu trọng thiên, lại có thể chiến cường giả đạo cảnh đỉnh phong, đốt sáng lên đạo tông thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 11, bị đương đại thái thượng trưởng lão tự mình sắc phong, không biết những này có đủ hay không tư cách đạt được tu vi tiền bối công nhận. Câu nói của Tiêu Thần, quanh quẩn tại trên bầu trời Tư Quá Nhai. Mà hắn mỗi một câu nói đều chấn động đạo tông 8 vị cường giả á thánh tâm thần, cho dù Mục Thiếu Hoàng đều là con ngươi chớp động, là câu nói của Tiêu Thần mà chấn động. Không tới 200 tuổi, đạo cảnh cửu trọng thiên, đốt sáng lên thần cơ tạo hóa tháp tầng thứ 11. Vạn đạo tranh phong chi chiến đoạt giải nhất, đệ nhất. Dẫn đầu thánh điện thánh tử chiếm cứ 5 vị trí đầu ghế. Cái này, đầy đủ. Cái này, đương nhiên đầy đủ. Chương 1598, chư thánh ý chí. Tám thánh chấn động. Nếu như Tiêu Thần nói tới là thật, như vậy thì bằng hắn không tới 200 tuổi đạo cảnh cựu trọng thiên điểm này, như vậy đủ rồi, mặt khác cái khác mấy hạng vẫn như cũ sáng chói. Vạn đạo tranh phong đệ nhất. Cái này là bực nào huy hoàng chuyện. Cho dù bọn họ trước kia đều chưa từng làm được, nhưng Tiêu Thần làm được. Cái này liền đủ để chứng minh hết thảy. Tiêu Thần có tư cách trở thành thánh đồ của đạo tông, đại biểu ý chí của đạo tông. Đủ rồi. Mặc dù một chữ, nhưng thừa nhận địa vị của Tiêu Thần, mà còn thái độ của bọn hắn cũng là vì thay đổi, giọng nói cũng hòa hoãn rất nhiều. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Á thánh kia mở miệng, Tiêu Thần mỉm cười, ngẩng đầu đỡ ngực. Mục đích bản thân không dám lừa gạt các tiền bối. Nếu là như vậy, là xong tặng cho ngươi một đạo cơ duyên đi, chúng ta 9 người đều hóa thân, chính là lúc trước nghiệm lực biến thành, ngươi nếu có thể cảm ngộ, đối với ngươi tu hành rất có ích lợi, thậm chí có thể làm tương lai ngươi chứng đạo thành thánh trải đường. Nghe vậy, con ngươi Tiêu Thần điên cuồng chớp động. Trong lòng của hắn càng kích động không thôi. Vì tương lai chứng đạo thành thánh trải đường, cái này là bực nào tạo hóa a. Đa tạ tu vi tiền bối. Ông ông. Dứt tiếng, 8 vị cường giả á thánh thân thể phảng phất hóa thành tượng đá, mà trên thân thể bọn họ lại là lưu động tiên lực kinh khủng, cường đại ý chí ở xung quanh thân thể Tiêu Thần lưu động, mênh mông đến cực điểm. Đạo tông có tiên quang ngất trời, vạn người đệ tử chấn động. Cho rằng thần tích, lại đều là có thể cảm thụ ý chí cường đại lưu động. Có tiên kiêu như có điều suy nghĩ, lúc này ngồi xếp bằng, mượn cái kia một điểm yếu ớt lực lượng cảm giác hiểu tu hành. Thánh điện con ngươi thánh tử thánh nữ rung động. Là ai, dẫn động mạnh mẽ như vậy tiên lực, cố lực lượng này mạnh mẽ đến cực điểm, vượt xa khỏi cường giả bán thánh mang đến uy áp, đạo tông không á thánh. Nhưng là vì sao sẽ có á thánh á uy? Đạo tông chấn động. Mà con ngươi thái thượng trưởng lão thấy cái kia vọt lên thiên tiên quang chi chỗ, con ngươi điên cuồng rung động, nơi đó là tư quá nhai địa phương, có lịch đại thánh hiền ý chí, bao gồm đời trước á thánh ý chí của Mục Thiếu Hoàng. Trong đầu của hắn chớp động một bóng người. Tiêu Thần. Chẳng lẽ lại cái này đã có quan hệ với Tiêu Thần? Bạch. Thân ảnh của hắn thuấn gian di động, chạy thẳng tới tư quá nhai đi, nhưng khoảng cách tư quá nhai trăm trượng khoảng cách thời điểm bị một cỗ sức mạnh kinh khủng đẩy lui, nơi này phảng phất lại kết giới kinh khủng ngăn cách, cho dù hắn đều là không cách nào xông phá. Con ngươi kinh thiên huyền chớp động, sau đó xoay người rời đi, không tiếp tục để ý. Sau đó lập tức hạ lệnh, các đệ tử đạo tông có thể mượn tiên quang cảm ngộ tu hành tại cá nhân toàn bằng tạo hóa, nhưng là không cho phép bất kỳ kẻ nào đến gần tư quá nhai, lên tới một ngọn núi phong chủ bỏ vào đệ tử bình thường, chống lại người nghiêm trị không tha. Đạo tông một lần nữa chấn động. Tư quá nhai rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Vì sao nghiêm cấm? Tất cả mọi người của đạo tông đều là nội tâm khốn hoặc. Lúc này tư quá nhai dưới trên người Tiêu Thần có tiên lực kinh khủng giáng lâm, không ngừng cọ rửa thân thể hắn. Đó là 8 vị ý chí của á thánh ở đoán tạo thân thể hắn, đoán tạo hắn hết thảy. Hắn không có chút nào chống cự, toàn lực tiếp nhận. Suy suy, thân thể hắn xuất hiện vết rách, máu tươi chảy đầy, nhưng hắn vẫn như cũ không lay động. Con người hắn vô cùng kiên định. Muốn đeo vương miện, tất nhận nặng, đạo lý này hắn là hiểu được, cho nên, nếu muốn lấy được chư thánh ý chí, như vậy thì trước hết tiếp nhận lực lượng của bọn họ, mới có thể đem cảm ngộ. Mục Thiếu Hoàng nhìn về phía Tiêu Thần, con người rung động, khẽ gật đầu. Hắn biết đến, Tiêu Thần đã bắt đầu. Thời gian ở một chút xíu trôi qua, thân thể Tiêu Thần không ngừng bị xé nứt, sau đó khôi phục, sau đó ở xé rách, đang khôi phục, như vậy rèn luyện một ngày muốn lặp lại mấy chục lần. Đối với Tiêu Thần thể phách cùng ý chí đều là sự rèn luyện to lớn, thậm chí đối với thần thức của Tiêu Thần đều là một loại ma luyện. Trong nháy mắt cũng là thời gian một tháng đi qua. Thân thể Tiêu Thần lưu động ánh sáng vàng, sáng chói sinh huy. Da thịt của hắn càng tăng thêm lộ ra tinh quang. Tinh quang sáng chói, so với trước kia càng vì hơn sáng. Á thánh thả xuống luyện khiến cho tinh thần chiến thể của Tiêu Thần trở nên càng thêm cường đại, không chỉ là hắn, ngay cả đám người tiểu bạch đều là tại dạng này thả xuống luyện bên trong một chút xíu siêu cường, nhận lấy ích lợi không chỉ là Tiêu Thần, còn có bọn họ. Lúc này Tiêu Thần con ngươi chớp động, lộ ra quần quần tiên lực. Hắn bây giờ đã có thể thừa nhận được trong đó lực lượng, như vậy tiếp xuống cũng là cảm ngộ chư thánh ý chí, hắn tiên lực lưu động chạy thẳng tới vị thứ nhất thân thể á thánh đi, mà cái kia thân thể á thánh tiên quang đồng dạng bao phủ Tiêu Thần, hai loại sức mạnh dung hợp, thân thể Tiêu Thần chấn động mãnh liệt. Trong nháy mắt, Tiêu Thần phảng phất bị phá hủy. Loại đau đớn đó, sâu tận xương thủy. Nhưng hắn vẫn như cũ chống đỡ, từ điển của hắn bên trong không hề từ bỏ cùng hai chữ nhận thua này, chỉ cần bất tử. Hắn muốn chống đến cuối cùng, hắn không phải sợ thất bại, mà còn sợ không có có dũng khí đối mặt thất bại. Thời gian đang trôi qua, thời gian 10 ngày, Tiêu Thần cảm ngộ tôn thứ nhất ý chí á thánh, khí tức của hắn sôi trào, cảm thấy thân thể trong nháy mắt rộng rãi, vô cùng suôn sẻ. Sau đó hắn nhìn về phía đệ nhị tôn á thánh bóng người đi. Con ngươi Mục Thiếu Hoàng lộ ra một mong đợi. Xem ra, Tiêu Thần cảm ngộ lực không yếu. Vậy mà như thế nhanh chóng cũng là cảm ngộ tôn thứ nhất ý chí của á thánh, hắn cũng muốn nhìn một chút, 9 vị á thánh Tiêu Thần có thể thừa nhận được mức cực hạn ở nơi nào? Hắn lúc trước, 8 vị A Thánh, cảm ngộ 5 tôn. Tiêu Thần có thể cảm ngộ mấy tôn? Ngoại giới, gần 2 tháng đi qua, không ít thiên kiêu đều là mượn cố lực lượng kia đạt được tăng lên cực lớn, mà thánh điện thánh tử thánh nữ cũng như vậy, thiên phú của bọn hắn mạnh hơn đều là từ đó nhận lấy chỗ tốt rất lớn. Lúc này Thác Bạt Phong tướng mạo cái kia thông thiên tiên ánh sáng. Hắn tiên lực lưu động, mênh mông lực lượng lập tức bắn ra, tiên lực kinh khủng quang huy rủ xuống, trực tiếp rơi vào trên người hắn, trên mặt hắn lộ ra nụ cười. Giờ khắc này, hắn vào đạo cảnh cửu trọng thiên. Sau đó là cuồng lãng. Ý chí á thánh kia dẫn động cánh tay hắn. Minh văn chớp động, lực lượng mạnh mẽ hình như lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn bình thường rót vào trong thân thể hắn, ý chí á thánh hiện lên, cuồng lãng cảm ngộ, vào đạo cảnh cửu trọng thiên. Sau đó là tiểu khả ái, đồng dạng vào đạo cảnh cửu trọng thiên. Đám người khác đều là ở vào cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, nghe thường cảm thấy một tia thời cơ đột phá, đến là không thành công, còn cần lắng đọng. Tóm lại, bọn họ đều là từ ở bên trong lấy được chỗ tốt. Mà Tư Quá nhai xuống tiêu thần, chỉ ngay ngắn đang cảm ngộ thứ 5 tôn cường giả á thánh ý chí, một màn này khiến Mục Thiếu Hoàng vì thế mà chấn động, lúc này tiêu thần còn dư xuống thời gian 1 tháng, cũng đã đuổi ngang hắn ghi chép. Nhưng hắn phảng phất còn chưa kết thúc. Cái này còn không phải điểm cuối của hắn. Lại qua 10 ngày, vị thứ 5 á thánh ý chí dung nhập thân thể tiêu thần 5 loại ý chí ra đời, khiến tiêu thần xông phá bình chướng, hắn vào đạo cảnh cựu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, mà ở trong thân thể tiêu thần càng tăng thêm ra đời một sợi ý niệm, mạnh hơn bán thánh, thiếu yếu hơn á thánh, chợt cao chợt thấp, chợt mạnh chợt yếu, đây là bán thánh ý, mà còn đẳng cấp không yếu. Trong lòng tiêu thần mừng như điên, vẫn còn dư lại 3 tôn ý chí á thánh không có cảm ngộ, tiêu thần tự nhiên không vừa lòng, tiếp tục cảm ngộ. Tháng 3 ngày cuối cùng đến, tiêu thần vạn pháp thông triệt một ngày cảm ngộ 73 tôn ý chí á thánh, nhưng cảnh giới của hắn không có tăng lên, nhưng tiêu thần cảm giác mình nên đón trong đạo cảnh thủy biến. Hắn cảm ngộ tâm cảnh có thể so với bán thánh, mà thực lực của hắn có thể so với dưới thánh đến cực điểm, hắn cũng ở đây đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cấp độ, đạt đến trình độ khương nghị, dưới á thánh cực hạn. 333. Mục Thiếu Hoàng vỗ tay. Tiên lực lưu động, chậm rãi biến mất, tiêu thần đứng dậy, nhìn trước mắt 8 vị á thánh hư ảnh, cười nói tiêu thần đa tạ chư vị tiền bối, không có nhục sứ mệnh. Hy vọng của đạo tông giao cho ngươi. Cường giả á thánh kia mở miệng, âm thanh lộ ra an ủi. Lúc trước Mục Thiếu Hoàng cảm ngộ 5 vị ý chí á thánh, định thánh nhân tư chất, bây giờ tiêu thần cảm ngộ 8 vị ý chí á thánh, siêu việt năm đó Mục Thiếu Hoàng, vô luận tốc độ vẫn là thời gian đều là siêu việt, cho nên tiêu thần nếu không vẫn lạc, hắn hướng tất nhiên chứng đạo phong thánh, còn lại chẳng qua là vấn đề thời gian. Vãn bối ổn thỏa đem hết toàn lực. Sau đó cái kia 8 vị cường giả bóng người biến mất, tiêu thần quay đầu lại, Mục Thiếu Hoàng đưa tay một chỉ một đạo tiên quang dung nhập trong óc tiêu thần trước. Hắn nói, thiên phú của ngươi cùng tiềm lực ta đều nhìn thấy, ý chí của ta trực tiếp đưa cho ngươi, tính toán là phần thưởng của ngươi, thiên phú của ngươi cùng tư chất rất mạnh. Đạo tông không có xem là người, ngươi chính là đạo tông bấp bênh bên trong Định Hải Châu, tất nhiên có thể làm cho đạo tông một lần nữa đi về phía huy hoàng. Cao như vậy đánh giá, xuất từ đạo tông truyền kỳ trong miệng Mục Thiếu Hoàng, tiêu thần thụ sủng nhược kinh, bóng người Mục Thiếu Hoàng biến mất, tiêu thần đối với Tư Quá nhai không người. Sau đó, xoay người rời đi. Bây giờ, hắn đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, dưới thánh chi cực, nội tâm của hắn là hưng phấn, là nhạy cẫng, mà lúc này trong thân thể hắn càng thêm có một đạo ý chí bản thánh, không phải tặng cho, mà là chính hắn cảm ngộ. Đối với hắn tương lai rất có ích lợi. Lần này tiêu thần tu hành, thu hoạch tương đối khá. Rời khỏi Tư Quá nhai, cái trán đột nhiên chớp động quang thải, là Nam Hoàng Nữ Đế, bóng người nàng bay ra thấy nàng bình yên vô sự, trong lòng tiêu thần cuối cùng an định một chút. Nữ Đế, ngươi thế nào? Nam Hoàng Nữ Đế hừ một tiếng, có chút bất mãn. Tên đáng chết, vậy mà trấn áp ta thời gian 3 tháng, nếu không phải thực lực của ta không khôi phục coi như xong, các ngươi ngươi đều đã chết, cũng phải bắt lấy ý niệm của các ngươi treo đánh. Nghe vậy, tiêu thần dở khóc dở cười. Xem ra 3 tháng này, Nam Hoàng Nữ Đế cũng không tốt đẹp gì. Không phải vậy cũng sẽ không có lớn như vậy oán giận. Tốt lắm rồi, không phải tức giận, 3 tháng này nhưng ta là thu hoạch rất nhiều rồi. Tiêu thần cười nói, Nam Hoàng Nữ Đế giơ lên bàn chân nhỏ cùng đá tiêu thần. Ngươi vui vẻ xây dựng ở nỗi thống khổ của ta phía trên. Ngươi được bồi thường ta 10 bàn bánh ngọt, như thế nào? Không phải, 20 bàn. Thành giao. Đây chính là thủ đoạn của tiêu thần, không có cái gì là ăn ngon hắn có thể giải quyết, nếu mà có được, vậy là ăn ngon không đủ nhiều mà thôi. Đạt được tiêu thần hứa hẹn, trong nháy mắt Nam Hoàng Nữ Đế đắc ý trên khuôn mặt nhỏ nhắn một lần nữa lộ ra nụ cười, mắt to nở nụ cười thành vành trăng khuyết. Nắm lấy tay tiêu thần, đi tới. Xem ngươi một bộ khỉ dáng dấp gấp gáp, khoảng cách Cửu Thiên Thánh Bảng không phải còn có nhiều năm thế này, làm gì gấp gáp như vậy tăng thực lực lên. Ngươi không hiểu. Con ngươi tiêu thần chớp động. Nam Hoàng Nữ Đế cắt một tiếng. Ta có gì không hiểu, không phải là muốn đi đại náo Vân Hải Thành hay sao? Đừng quên lúc trước cũng có phần của ta, lần này còn sẽ có ta. Chương 1599, bắt đầu báo thủ. Tiêu thần đưa tay vuốt vuốt đầu Nam Hoàng Nữ Đế. Nam Hoàng Nữ Đế có chút chê, nhưng vẫn như cũ tùy ý hắn xoa, lẩm bẩm, là bánh ngọt nàng liền cố mà làm khiến tiêu thần khi dễ một cái đi. Xem ra, ngươi vẫn hiểu của ta. Ngươi không sợ Vân Hải Thành sau đó đến lúc chó cùng dứt dậu điều động cường giả đưa ngươi chân áp. Nam Hoàng Nữ Đế nhìn về phía Tiêu Thần mở miệng nói ra, âm thanh lo lắng. Tiêu Thần lại là cười cười. Bọn họ dám, nếu là lúc trước có lẽ có thể, nhưng bây giờ, Vô Song Tiên Quốc 13 thành chi địa đều có tiên hoàng giám sát sứ kiểm tra dò xét, bọn họ nếu dám ra tay, cả tộc khó giữ được, ầm ầm chống lại ý chí tiên hoàng, đừng nói nữa thế gia tông môn, coi như là Vô Lượng Vân Hải cung kia phong thánh dám ra tay cũng phải chết. Sau đó đến lúc bất đi ta xuất thủ. Nam Hoàng Nữ Đế nhếch miệng, sau đó nói nghị hay lắm, mặc dù tiên hoàng hạ lệnh 13 thành chi địa xếp đặt giám sát sứ, nhưng hắn có thể thời thời khắc khắc kiểm tra hay sao? Ngươi làm sao sẽ biết sẽ không có lỗ thủng có lẽ bị thu mua? Lỡ như Vân Hải Thành đẩy cường giả ám sát ngươi đây, ngươi như thế nào chống đỡ? Tiêu Thần thấy Nam Hoàng Nữ Đế cười hắc hắc, đây không phải có ngươi hay sao? Ngươi có phải cường giả bán thánh a? Đường đường Nam Hoàng Nữ Đế còn không bảo vệ được ta? Nam Hoàng Nữ Đế hừ hừ, không biết xấu hổ, còn muốn người ta bảo vệ ngươi, liền chưa từng thấy ngươi như thế mặt dày vô sỉ. Mặc dù đã nói như vậy, nhưng đôi mắt đẹp của Nam Hoàng Nữ Đế bên trong vẫn là lộ ra một không dễ dàng phát giác nụ cười. Nếu như Tiêu Thần gặp nguy hiểm, nàng tự nhiên sẽ xuất thủ, toàn lực che lại Tiêu Thần. Mà Tiêu Thần đối với Nam Hoàng Nữ Đế nhà rãnh, không thèm để ý chút nào. Ngươi không bảo vệ ta còn có Trúc Long. Nói, Tiêu Thần hất ra tay Nam Hoàng Nữ Đế, nhanh chân đi ở phía trước, phía sau Nam Hoàng Nữ Đế một đường chạy chậm rất mạnh, nắm lấy tay Tiêu Thần, đong đưa bơi dù. Ai nói không bảo vệ ngươi? Ngươi nói. Ta chưa nói. Ngươi nói. Ta mặc kệ, liền không có nói. Một lớn một nhỏ, đi về phía phương xa. Tản bộ trong chốc lát, Nam Hoàng Nữ Đế cũng là về tới trong thần thức của Tiêu Thần đi ngủ đây, mà Tiêu Thần lại là về tới thánh điện. Lúc này, Thái thượng trưởng lão Kinh Thiên Huyền đi tới thánh điện. "Lão sư." Tiêu Thần kêu một tiếng, đi ra phía trước. "Tư Quá Nhai tu hành, cảm giác như thế nào?" Kinh Thiên Huyền nhìn về phía Tiêu Thần, cười nói, mà Tiêu Thần không có nói chuyện, hắn giơ bàn tay lên, một đạo tiên quang lưu động, hiện lên bỏ ra. Lộ ra ý chí kinh khủng. Con ngươi Kinh Thiên Huyền chớp động, có chút chấn động. Ý chí ban thánh. Ngươi vậy mà cảm ngộ ra ý chí bản thánh. Giọng nói của hắn lộ ra khiếp sợ, Tiêu Thần cười gật đầu. Lão sư, Cửu Thiên Thánh bảng chi chiến trước khi bắt đầu, ta chỉ sợ có thể vào bản thánh, bây giờ ta chỉ sợ trong đạo cảnh có thể xông pha. Câu nói của Tiêu Thần không phải cuồng vọng, coi như song lúc này đối mặt Khương Nghị, Tiêu Thần có lòng tin có thể đánh một trận, không có ở đây chật vật như vậy. Mà vạn đạo tranh phong về sau, Vô Song Tiên Quốc lập tức có truyền ngôn. Tiêu Thần lấy đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong dung chuyển đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, dưới thánh chi cực Khương Nghị, hai người bất phân thắng phụ, nhưng lại là thiên phú của Tiêu Thần mạnh hơn, hắn sẽ thay thế Khương Nghị trở thành người mạnh nhất dưới thánh. Khương Nghị không có trả lời, Tiêu Thần đồng dạng không có trả lời, hắn đối với mấy cái này đều không chú ý, hắn duy nhất chú ý chính là thực lực bản thân, cái này mới là trọng yếu nhất. Về phần hư danh, liền khiến người khác nghị luận đi thôi. Nhưng Tiêu Thần đồng dạng mong đợi Cửu Thiên Thánh bảng Khương Nghị sẽ đạt tới cảnh giới nào, thực lực như thế nào, thiên phú của Khương Nghị đồng dạng kinh khủng yêu nghiệt, hắn ở tiến bộ, Khương Nghị tự nhiên cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Xem ra, sau đó đến lúc lại là một cuộc các chiến. Nhưng hắn càng phát mong đợi. Mong đợi trận chiến kia của Cửu Thiên Thánh Bảng. Hắn muốn đường đường chính chính đánh với Khương Nghị một trận. Tốt, Cửu Thiên Thánh Bảng còn có thời gian 3 năm, không nên cho mình áp lực quá lớn. Bây giờ ngươi đã làm rất khá, thả ra cho mình thư giãn một tí. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ trở về, các ngươi cũng nên hảo hảo xem một chút, tin tưởng các ngươi có thật nhiều lời muốn nói. Kinh Thiên Huyền cười nói, nhìn về phía Tiêu Thần. Quả nhiên nghe được Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, đôi mắt Tiêu Thần đều là phát sáng lên. "Ừm, ta đã biết lão sư." Kinh Thiên Huyền rời đi, Tiêu Thần về tới thánh điện. Vừa trở về, lại đụng phải từ đó đi ra Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, mà bên người hai người bọn họ còn có Nghe Thường, Lam Vân Ca, Đường Cửu Nhi cùng Sở Y Lệ Y Lệ, đáy mắt Tiêu Thần đều là nhu hòa chi sắc. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cũng khẽ giật mình. Sau đó tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra kinh diễm nụ cười. Một tiếng cười kia, thiên địa ảm đạm phai mờ. Nụ cười thật sâu cái bóng ở đáy mắt Tiêu Thần, thật lâu không tiêu tan. Nghe Thường tứ nữ cũng biết tâm cười một tiếng, đối với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ cười nói, vợ chồng các ngươi đoàn tụ chúng ta sẽ không quấy rầy. Nói, đối với Tiêu Thần gật đầu. Các ngươi hàn huyên, chúng ta trước đi. Tiêu Thần mỉm cười gật đầu. Tứ nữ sau khi rời đi, Tiêu Thần đi tới, ôm lấy Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, phân biệt 3 năm, lại là đặc biệt nhớ, bọn họ lẫn nhau đều là yêu quá sâu, không cách nào chia cắt. Cho nên, nhớ tận xương tủy khó mà dứt bỏ. Nghe Thường các nàng đều nói với ta, ngươi đoạt được vạn đạo tranh phong chi chiến người thứ nhất, nam nhân của chúng ta quả nhiên là trên đời này tuyệt nhất, chúng ta đều cảm thấy tốt lắm, kiêu ngạo. Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ mặt dán ở lồng ngực Tiêu Thần, nhẹ giọng mở miệng, Tiêu Thần ngửi ngửi trên người các nàng mùi thơm ngát, tươi sáng, cười một tiếng. Đó là tự nhiên, ta làm sao nhịn tâm để các ngươi thất vọng. Thanh âm Tiêu Thần ôn nhuận như ngọc, hắn ôn nhu con để lại cho người hắn yêu. Liền biết ngươi sẽ không. Lạc Thiên Vũ hừ hừ, hơi nhỏ ngang ngược. Cảm thụ được nàng này tiểu nữ nhi tư thái, Tiêu Thần cảm giác lúc này bọn họ vẫn là thiếu niên, lúc trước mỹ hảo, tất cả đều như ngừng lại trong mắt hiện lên. ngón tay Thẩm Lệ lại trước ngực của hắn vẽ vòng tròn. "3 năm, ngươi cũng đạo cảnh cửu trọng thiên, Tiểu Khả Ái cũng đạo cảnh cửu trọng thiên, Tiêu Thần, chúng ta có phải hay không kéo ngươi chân sau rồi?" Lúc trước chính là vì sẽ không trở thành Tiêu Thần vương hữu, cho nên bọn họ ở Tiêu Thần rời đi thời điểm cũng là vào thí luyện chi địa tu hành, thời gian 3 năm, Tiêu Thần trở về, vốn cho rằng có thể đuổi kịp bước tiến của hắn nhưng không có nghĩ tới vẫn là bị xa xa rơi xuống. Bây giờ, các nàng đạo cảnh bắt trọng thiên trung kỳ cảnh giới. Tiêu Thần ở trán của các nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Âm thanh cương triều làm sao lại, các ngươi sao có thể nghĩ như vậy? Ta là trượng phu của các ngươi, là của các ngươi cảng, trở nên mạnh hơn, vì tốt hơn bảo hộ các ngươi, mà không phải cho các ngươi để các ngươi ngăn ở trước người của ta, hiểu không? Ừm ân. Hai nữ nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng ngọt ngào vô cùng. Tiêu Thần mang theo Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ du ngoạn, qua đã mấy ngày, trong thánh điện Tiểu Khả Ái tức giận thẳng dậm chân, cắn răng nghiến lợi. Tiêu Thần đáng chết, nói xong Lệ Nhi cùng Thiên Vũ trở về nói cho ta biết, vậy mà không một tiếng động liền chạy, đem một người ta ném ra, đại lừa gạt, tuyệt giao. Hắn hừ hừ, có chút ủy khuất. Ta cũng nhớ các nàng a. 10 ngày sau, ba người Tiêu Thần trở về, Tiểu Khả Ái vẫn là hấp tấp tới, hắn có thật nhiều tốt hơn nhiều bảo muốn nói với Thẩm Lệ cùng Lạc Thiên Vũ, mấy người hoàn thành tiểu ngữ. Sau đó, Tiêu Thần mang theo Tiểu Khả Ái, Thác Bạt Phong, cùng lãng ba người rời khỏi đạo tông, đi đến Vân Hải Thành. Tiêu Thần vốn định trước một người hướng, nhưng bị Tiểu Khả Ái phát hiện, báo cho cùng lãng cùng Thác Bạt Phong, cuối cùng ba người theo tới. Tiêu Thần không cự tuyệt. Bốn người bọn họ bây giờ đều ở đạo cảnh cửu trọng thiên, càng có hơn binh khí nơi tay, Vân Hải Thành chỉ cần không phải bán thánh hoặc là trở lên cường giả xuất thủ, bọn họ gần như có thể quét ngang. Hư không, có Trúc Long đằng không, bốn người Tiêu Thần đứng trên người Trúc Long, hư không mà đi, chạy thẳng tới Vân Hải Thành đi. Lần này, Tiêu Thần là muốn đi bái phòng lúc trước Vân Vũ Phong xuống ra tay với hắn thế gia, tông môn. Một hơi này, không phải nói nuốt xuống có thể nuốt xuống. Vạn đạo tranh phong trong chiến đấu, cái kia căn bản cũng không tính là gì, bởi vì cho dù bọn họ không xuất thủ, người Vân Hải Thành cũng sẽ nhằm vào bọn họ, chĩa mũi nhọn vào Thiên Kiêu Đan Dương Thành, cho nên hiện tại mới là bọn họ trả nợ bắt đầu. Vân Hải Thành, Thử Gia. Bốn người trực tiếp giáng lâm, Thử Gia chấn động. Gia chủ Tử Gia ra mặt, thấy Tiêu Thần, con người chớp động lộ ra lãnh đạm. Tử Thiên Dương cũng là chết ở trong tay Tiêu Thần, bây giờ Tiêu Thần lại còn dám đến Tử Gia bọn họ, thật sự cho rằng hắn không dám động đến hắn. Tiêu Thần, ngươi không nên quá làm càn. Gia chủ Tử Gia mở miệng, Tử Gia vô số cường giả cũng đưa mắt nhìn bốn người Tiêu Thần, khí thế hung hăng, mà Tiêu Thần lại là mặt không đổi sắc. Ta làm càn. Không biết các ngươi phải chăng nhớ kỹ lúc trước ở Vân Vũ Phong dưới, là ai liên thủ đối phó một vị đạo cảnh thiếu niên, ta có các ngươi làm càn sao, bây giờ ta do đó bái phỏng Tử Gia. Thiên Kiêu giới cảnh giới bán thánh tùy ý xuất thủ cũng có thể cùng nhau lên, ta thua rồi tùy ý các ngươi xử trí, ta thắng, mình cùng ta thủ của Tiêu Thần xóa bỏ, như thế nào? Gia chủ Tử Gia sắc mặt khó coi vô cùng. Tử Gia hắn nội tình thâm hậu, là Vân Hải Thành thế gia đứng đầu, bây giờ lại bị một hậu bối uy hiếp. Đơn giản xỉ nhục. Đây là Vân Hải Thành không phải Đan Dương Thành đạo tông ngươi, còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Gia chủ Tử Gia lạnh lùng mở miệng, lời của hắn khiến con ngươi Tiêu Thần cũng lạnh xuống. Ta không phải thương lượng với ngươi. Ngươi cũng không có tư cách cùng ta thương lượng, chỉ có thể tiếp nhận, không phải vậy, hôm nay liền quét Tử Gia các ngươi, lúc trước Vân Vũ Phong dưới, ta có thể cắt cứng giả, ngay cả Vân Hải Thành Á Thánh đều không lưu được ta, ngươi dựa vào cái gì? Nghe vậy, con ngươi gia chủ Tử Gia âm trầm không chừng. Tiêu Thần, ngươi khinh người quá đáng. Tiêu Thần cười nói là ta khinh người quá đáng vẫn là các ngươi khinh người quá đáng, ta đã cho ngươi nhóm rất lớn mặt mũi, không phải vậy, ta trực tiếp quét ngang các ngươi Tử Gia ngươi có thể như thế nào? Không nên không biết điều, chỉ cần ta chút giận, không muốn giết người. Còn có ổ nhẫn mại là có hạn, không nên ép ta thật xuất thủ sau đó đến lúc ta cũng sẽ không cho các ngươi hối hận đường sống. Gia chủ Tử Gia cắn răng, quả đấm nắm chắc. Bán thánh khí tức bạo phát, bao phủ toàn trường, nhưng bốn người Tiêu Thần không sợ hãi chút nào, liền đứng ở nơi đó, gia chủ Tử Gia nếu dám ra tay, tự nhiên có người sẽ giết hắn. Không cần đến bọn họ động thủ. Con em Tử Gia ta, có thể lại có thể cầm xuống Tiêu Thần người. Có trọng thưởng. Nếu Tiêu Thần muốn khiêu chiến Tử Gia, hắn liền cho hắn cơ hội này. Không cần, Tử Gia hậu bối. Cùng lên đi, ta không có thời gian bái phỏng cái khác thế gia tông môn. Tiêu Thần đứng chắp tay, trên mặt nụ cười. Ầm ầm. Tử Gia bạo phát đại chiến, cuối cùng bốn người Tiêu Thần nên ngang rời đi. Tử Gia hậu bối bị phế 2/3. Phần lớn đều là Tử Gia thiên tài kiệt xuất. Mà mắt thấy bốn người Tiêu Thần rời đi, gia chủ Tử Gia giận mà không dám nói gì. Chương 1600, nhượng bộ. Tử Gia bị quét ngang. Bốn người Tiêu Thần rời đi, nhà tiếp theo, Minh Gia. Mặc dù lúc trước Minh Nguyệt Tâm đối với Nam Hoàng Nữ Đế có nhiều chiếu cố, nhưng khi ban đầu Vân Vũ Phong xuống cường giả Minh Gia đồng dạng tham dự tiêu trừ hắn hành động, một mã thì một mã. Lại nói hắn cùng Minh Nguyệt Tâm không ai nợ ai. Trong Vân Vũ Phong di tích, hắn cũng là cứu được mệnh của nàng, ở vạn đạo tranh phong chi chiến càng tăng thêm không phải cấp độ làm khó nàng. Nói tới ân tình, Tiêu Thần không nợ nàng. Hiện tại, Tiêu Thần muốn báo thù. Minh Gia tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi, bốn người tiêu thần, trước quét thế gia, ở quét tông môn, cuối cùng lại đi Vân Hải thành đạo thống, vô lượng Vân Hải cung. Từng cái tới, tiêu thần, một cũng sẽ không rơi xuống. Minh ra ngoài cửa, bốn người tiêu thần đứng lặng, thấy thế gia đứng đầu của Vân Hải thành, thanh âm tiêu thần chậm rãi truyền ra, quần quận ở Minh ra bầu trời. Đan Dương thành đạo tông tiêu thần, bái phỏng Minh ra. Một câu nói, trên dưới Minh ra cũng là có thể nghe rõ ràng, trong lúc nhất thời, thiên tiêu trong Minh ra cùng trưởng giả đều là chấn động. Vạn đạo tranh phong chi chiến sau, tiên hoàng tại 13 thành chi địa quyết định quy tắc, bây giờ, tiêu thần cũng là tới trước, cần làm chuyện gì, cho dù đi qua mấy năm, bọn họ vẫn như cũ nhớ tinh tưởng. Minh ra, có cường giả ngự không? Tiêu thần, năm đó thời điểm, Minh ra không nghĩ tới nhiều so đo, cũng không muốn tiếp nhận ngươi bái phỏng, mời trở về đi. Ngự không bên trong, một vị cường giả đạo cảnh cao giọng mở miệng, sắc mặt lãnh đạm, giữa hai lông mày lộ ra một không thích. Không nghĩ tới nhiều so đo. Trong lòng tiêu thần cười lạnh một tiếng. Trên người hắn lộ ra uy áp kinh khủng, chạy thẳng tới cường giả Minh ra kia đi, lực lượng đạo cảnh cửu trọng thiên lập tức khiến cho cường giả kia sắc mặt điên cuồng rung động, vạn đạo tranh phong chi chiến, vô song tiên quốc không ai không biết, không người không hay. Tiêu thần, là người đứng đầu, cùng Khương Nghị đặt song song đệ nhất. Vừa mới qua đi bao lâu, không tới thời gian một năm, tiêu thần lại nhưng đã bước vào cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên, cường giả Minh ra kia là cảnh giới đạo cảnh bắt trọng thiên, nhưng lúc này dưới sự đè ép của tiêu thần, không phản kháng được. Toàn thân run rẩy. Đó là phát ra từ nội tâm sợ hãi. Tiêu thần, quá mạnh. Tiêu thần lấy cầm giữ lực đem nó nhốt ở trong hư không. Minh ra các ngươi không so đo, ta còn muốn so đo một phen. Lúc trước Vân Vũ phòng dưới, ta nhớ được Minh ra đã từng ra tay với ta qua, mà còn không phải để lối thoát muốn đem ta chém giết. Bây giờ các ngươi liền muốn dùng một câu không nghĩ so đo liền đem ta đuổi. Mệnh của ta liền không đáng giá như vậy hay sao? Lại có, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng để cho ta trở về. Khiến gia chủ Minh ra tới gặp ta. Đánh. Tiêu thần một trường rơi xuống, cường giả kia chỉ cảm thấy linh hồn chấn động, khí huyết sôi trào đau nhức kịch liệt quét sạch toàn thân, một ngụm máu tươi chiếm miệng mà ra, hắn sắc mặt tái nhợt, thân thể rớt xuống hư không. Tiêu thần đứng chắp tay, đứng ở ngoài cửa. Hắn ác sao? Không phải hung ác. Lúc trước Vân Hải thành đối phó một mình hắn, xúc động chính là mấy ngàn người, lên tới cường giả A Thánh, bỏ vào đạo cảnh thiên kiêu, không có người nào quan tâm qua tiêu thần. Trong mắt bọn họ chỉ có lợi ích. Là thánh hiệt khí, cái chết của tiêu thần sống có quan hệ gì? Bọn họ sẽ không để ý tới. Bởi vì tiêu thần nhỏ yếu, bọn họ cảm thấy tiêu thần không xứng chấp trưởng thánh hiền khí, cho dù Vân Hải thành di tích công nhận tiêu thần cũng không được. Bởi vì bọn họ không nhận. Cũng bởi vì bọn họ không nhận, cho nên muốn đoạt bảo. Không cho, liền giết. Thử hỏi chuyện như vậy đặt ở trên người nào có thể như vậy hời hợt liền đi qua, lúc trước tiêu thần không có thực lực, không có cơ hội, nhưng bây giờ khác biệt. Cơ hội, thực lực, hắn đều có được. Tiên hoàng hạ lệnh, cường giả không cho phép đối với kẻ yếu xuất thủ. Chống lại người giết không tha. Càng có hơn giám sát sứ toàn quyền giám sát tùy thời báo lên. Ai dám chống lại ý chí tiên hoàng? Đừng nói nữa thế gia tông môn, chính là phong thánh cũng không dám. Bây giờ tiêu thần đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới bán thánh phía dưới có thể xưng tuyệt đối vô địch, hắn tự nhiên muốn tới chút cơn giận. Lúc trước bọn họ không phải muốn giết hắn. Vậy thì tốt, hôm nay hắn liền đoạn mất truyền thừa của bọn hắn. Tất cả thiên kiêu hậu bối, hắn đều muốn xóa bỏ, hoặc là phế bỏ. Không phải tiêu thần ngoan độc, mà quả báo của bọn hắn. Nếu thực lực tiêu thần cho phép, có lẽ sẽ hủy diệt tất cả thế gia cùng tông môn, thậm chí cả Vân Hải Thành. Đối với bọn họ như vậy đã là cực lớn nhân tử. Lúc này, Minh gia. Gia chủ Minh gia sắc mặt khó chịu vô cùng, tiêu thần mượn mệnh lệnh của tiên hoàng mà đến rồi, muốn ngừng tuyệt Minh gia thiên tiêu, khiến Minh gia không người nối nghiệp. Trong lúc nhất thời, người Minh gia sắc mặt đều là khó coi. Cha, Nguyệt Tâm cùng tiêu thần có chút giao tình, nếu để cho muội muội đi ra cầu tình, có lẽ Minh gia có thể may mắn thoát khỏi tại khó khăn, chờ đến tiêu thần vào bàn thánh. Chúng ta lại nghĩ biện pháp đối phó hắn, rửa sạch nhục nhã, lúc này nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu a. Minh gia thiếu chủ ngày mai nhân mở miệng, con ngươi chớp động. Gia chủ Minh gia sắc mặt tâm trầm. Đường đường Vân Hải thành thế gia đứng đầu, bây giờ lại muốn dựa vào là nữ nhi đi cầu tình tài năng kéo dài hay sao? Thật là mất mặt a. Nhưng lúc này, cũng không còn cách nào khác. Tiêu thần vào cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên, trong đạo cảnh không người nào có thể chống lại. Chỉ có một con đường này có lẽ có thể được. Khiến Minh nhi đi thôi. Cổng Minh gia từ từ mở ra, đi ra một người, dung mạo khuynh thành, là một vị tuyệt đại giai nhân, lúc này con ngươi hắn vô cùng xoắn xuýt, chớp động quang thải, môi đỏ cắn chặt, từng bước hướng đi đám người tiêu thần. Người đến, tự nhiên là Minh Nguyệt Tâm. Nàng vốn không có mặt thấy tiêu thần, nhưng lại không thể không tới. Nàng nếu không tới, có lẽ Minh gia sẽ suy bại, thậm chí diệt vong. Trên người nàng gánh vác gia tộc nghiêm trọng. Thấy được Minh Nguyệt Tâm, tiêu thần không thể không nhíu mày, trong lòng hắn đã sớm có đoán. Nhưng không nghĩ tới Minh gia vậy mà thật vô sỉ như vậy, nặc đạt thế gia, vậy mà khiến nữ tử đi ra xin tha trình độ. Không nghĩ tới, Minh gia vậy mà thật để ngươi tới. Thấy Minh Nguyệt Tâm, tiêu thần chậm rãi mở miệng, phía sau Tiểu Khả Ái đám người thấy con ngươi minh ra bên trong đồng dạng lộ ra khinh bỉ. Cứ như vậy cũng xứng xưng thế ra đứng đầu. Chọc xong việc, liền đẩy nữ nhân đi ra. Minh Nguyệt Tâm cười khổ một tiếng, thấy Tiêu Thần, môi đỏ khẽ nhếch. Tiêu Thần, ta đã biết giữa ngươi ta không ai nợ ai, nhưng ta dù sao cũng là người Minh gia, không thể trơ mắt tới thăm ngươi hủy Minh gia. Tiêu Thần không trả lời lời của nàng. Minh Nguyệt Tâm, nếu như ngươi là ta, ngươi làm như thế nào? Nói, Tiêu Thần thấy Minh Nguyệt Tâm. Chờ câu trả lời của nàng. Minh Nguyệt Tâm trầm mặc, đúng vậy à, nàng có tư cách gì cản trở Tiêu Thần báo thù? Chuyện lúc trước vô luận đặt ở trên người nào đều là không chết không thôi trình độ. Nàng làm sao không đã hiểu? Tiêu Thần, ta đã biết ta không có ích lợi gì, nhưng ta muốn xin ngươi hạ thủ lưu tình, không nên hoàn toàn hủy Minh gia. Minh Nguyệt Tâm đôi mắt đẹp run rẩy, một đôi tay ngọc nắm trắng bệnh. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên dòng chính của Minh gia hậu bối, ngoại trừ ngươi, nhưng ta không giết, nhưng nhất định phải phế đi. Trong lòng Minh Nguyệt Tâm chấn động. Nhưng đây đã là Tiêu Thần lớn nhất nhượng bộ. Nàng nếu cưỡng cầu nữa, chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Thế là, nàng lui về sau, là Tiêu Thần nhường ra một con đường, bốn người Tiêu Thần dậm chân đi vào Minh gia. Chương 1601, không người nào. Minh gia bị quét ngang. Hậu bối dòng chính trừ bên ngoài Minh Nguyệt Tâm, toàn bộ bị phế. Quy tắc bên trong, Tiêu Thần không chút kiêng kỵ. Minh gia tất cả bán thánh xuất thủ, hắn có nam hoàng nữ đế tồn tại đồng dạng không sợ hãi. Tiêu Thần, hắn lực lượng 10 phần. Thế gia không một may mắn thoát khỏi, Vân Hải thành thế gia 89 phần 10 đều bị Tiêu Thần quét ngang một lần, đạo cảnh trước bên trong không người nào có thể so sánh, không ai bằng. Sau đó Tiêu Thần quét ngang Vân Hải thành rất nhiều tông môn. Đồng dạng như vào chỗ không người. Hơn một tháng đi qua, chỉ còn lại có một nơi. Vân Hải thành đạo thống, vô lượng Vân Hải cung. Lúc này, Vân Hải thành, giám sát điện. Một bóng người bay vào, sau đó quỳ một chân trên đất, nói với giọng cung kính trở về giám sát sứ, Đan Dương thành đạo tông thánh đồ Tiêu Thần mang theo thần lệ, cùng lạng bốn người thác bạn phong quét ngang Vân Hải thành rất nhiều thế gia, tông môn, không ai cả nổi. Trong đại điện, thủ tọa bên trên chính là một vị nữ tử. Thấy không rõ khuôn mặt, nàng một thân hắc bảo. Thế nhưng là dù vậy vẫn như cũ không thể che giấu nàng cái kia thức tha vóc người, trên mặt mang theo màu đen mạng che mặt, cho người bên trong lạnh lùng, khắc nghiệt cảm giác. Lúc này nàng vểnh lên chân bắt chéo, tay ngọc chống cằm, một đôi thanh lãnh đôi mắt đẹp chớp động, sau đó ừ một tiếng, âm thanh đồng dạng thanh lãnh. Biết đến, hắn hiện tại đi nơi nào? Nàng mở miệng hỏi. Điện hạ, cái kia thuộc hạ mở miệng Vân Hải thành đạo thống, vô lượng Vân Hải cung. Nữ tử kia đôi mắt đẹp cuối cùng nhiễm lên một tia sát thái. Mang tới người, theo ta vào vô lượng Vân Hải cung. Nói, nữ tử kia đứng dậy, đi xuống thủ tọa, phía dưới thuộc hạ thối lui ra khỏi. Cái kia hắc bảo nữ tử lên tiếng nói, xem ra có một trận hảo hí sắp xảy ra. Tiêu Thần, vạn đạo tranh phong người đứng đầu, cùng Vân Hải thành có ân oán, bây giờ trở về báo thủ. Nàng đối với Tiêu Thần phảng phất theo hiểu rõ. Nàng là Vân Hải thành giám sát sứ, tự nhiên muốn nắm trong tay một chút tin tức, nhưng cụ thể là cái gì ân oán, nàng chưa từng điều tra đến, bởi vì phảng phất bị người đáng tiếc phong tỏa. Từ trên người Tiêu Thần cũng nhìn không ra. Chỉ biết là mâu thuẫn của bọn họ, rất sâu. Không phải vậy Tiêu Thần không điên cuồng như vậy, muốn quét ngang Vân Hải thành rất nhiều thế gia tông môn, bây giờ còn muốn động đạo thống của Vân Hải thành thế lực, vô lượng Vân Hải cung. Nàng biết đến, lần này chỉ sợ không đơn giản. Cho nên mau mau đến xem. Vân Hải cung là vô song tiên quốc đạo thống thánh địa, tự nhiên cực kỳ trọng yếu, nhưng Tiêu Thần cũng vô song tiên quốc nhân vật yêu nghiệt, tương lai có cơ hội vào cựu thiên thánh bảng, chứng thánh tư chất, cần duy trì. Không riêng như vậy. Bài trừ vạn đạo tranh phong trong chiến đấu chống ra đệ nhị ghế. Tiêu Thần mang đến ba người thế nhưng là trong đó bốn giáp, bọn họ đồng dạng có thực lực chứng đạo thành thánh. Đối với vô song tiên quốc đồng dạng quý giá. Lúc này sự tồn tại của nàng cũng là để hiện giá trị. Bên ngoài giam sát điện, nàng dẫn người ngự không, chạy thẳng tới vô lượng Vân Hải cung đi, nhưng các nàng lại chưa từng xuất hiện, mà còn ẩn tại trong hư không. Là tả. Hư không, có bốn người đạp không mà đến rồi. Tự nhiên là Tiêu Thần cùng Tiểu Khả Ái ba người con ngươi Tiêu Thần lạnh lùng, phía sau khí tức ba người Tiểu Khả Ái đồng dạng ngưng trọng vô cùng. Nơi này không thể so sánh thế gia, tông môn, mà đạo thống thánh địa. Như thế nào đạo thống thánh địa? Có A Thanh chấn giữ, có thể xưng đạo thống. Bây giờ, Tiêu Thần vào vô lượng Vân Hải cung, là trả thù mà đến rồi. Bọn họ đi theo Tiêu Thần, cùng nhau đi tới. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế mở miệng, ta tùy thời đều có thể xuất thủ, dù sao vô lượng Vân Hải cung là đạo thống chi địa, chúng ta không nên quá phận, không phải vậy chỉ sợ có ta cùng Trúc Long ở, vẫn như cũ đòi không được chỗ tốt. Tiêu Thần gật đầu. Biết đến. Sau đó đoàn người đi thẳng tới ngoài sơn môn vô lượng Vân Hải cung. Đan Dương thành đạo tông Tiêu Thần trước tới bái phỏng Vân Hải thành đạo thống. Thanh âm Tiêu Thần giống như chín ngày lôi đỉnh, quần quận truyền ra, khí thế như hồng. Vô lượng Vân Hải cung sơn môn con người đệ tử chấp động, một người thủ vệ, một người thông bẩm. Hồi lâu trong vô lượng Vân Hải cung truyền ra một thanh âm chuẩn. Người mở miệng là cường giả á thánh của vô lượng Vân Hải cung, trung thánh. Hán chuẩn bốn người Tiêu Thần vào vô lượng Vân Hải cung. Trong khoảng thời gian này chuyện bọn họ tất nhưng đã biết đến. Tiêu Thần quét ngang vô số thế lực Vân Hải Thành, tất nhiên sẽ không rơi xuống Vô Lượng Vân Hải Cung. Nhưng, Trung Thánh không tìm được Tiêu Thần thật dám đến. Vẹn vẹn 4 người, dám vào Vô Lượng Vân Hải Cung. Thật là cuồng vọng. Ở đệ tử của Vô Lượng Vân Hải Cung dẫn đầu dưới, 4 người Tiêu Thần dậm chân đi vào Vô Lượng Vân Hải Cung, đi tới một chỗ thịnh đại chi địa, trung quanh là vô số cung điện, giường cột chạm trổ, nguy nga tung hành, mà ở trước mắt một chỗ trước cung điện. Trung Thánh nhìn chăm chú 4 người Tiêu Thần. Bên cạnh hắn là Vô Lượng Vân Hải Cung các vị trưởng lão, đều tu vi bản thánh. Phía dưới, càng có vô số đệ tử Vô Lượng Vân Hải Cung. Trong đó, Bá Đạo là song ở trong đó. Bọn họ mỗi một người thấy đám người Tiêu Thần trên mặt đều là lộ ra tức giận cùng lạnh lùng, đáy mắt càng tăng thêm chớp động sắc cơ, Vân Hải Thành cùng Đạo Tông, cùng Tiêu Thần đều là không chết không thôi. Bây giờ 4 người Tiêu Thần tới cửa, cuồng vọng đến cực điểm. Không biết sống chết. Bọn họ thật khi Vô Lượng Vân Hải Cung không người nào. Như vậy làm càn. Nhưng 4 người Tiêu Thần không sợ như cũ, Tiêu Thần ngẩng đầu, thấy Phong Thánh, mở miệng nói mấy năm trước, ta tới Vân Hải Thành tu hành, vào Vân Vũ Phong di tích, được truyền thừa, nhưng lại bị Vân Hải Thành rất nhiều thế gia, tông môn, thậm chí đạo thống chặn lại, muốn đoạt ta truyền thừa, bạo phát đại chiến, ta bị thương nặng sắp chết, toàn thân trở lui, bây giờ, Tiêu Thần ở vào Vân Hải Thành, muốn kết thúc lúc trước cái kia một trận ân oán, không biết Vô Lượng Vân Hải Cung có nguyện ý hay không. Nghe vậy, con ngươi Trung Thánh bình tĩnh, nhìn chăm chú Tiêu Thần. Lưu lại truyền thừa, ngươi có thể rời đi, Vô Lượng Vân Hải Cung không cùng ngươi lịch luyện, Vân Hải Thành cùng ân oán của đạo tông cũng xóa bỏ. Vẫn như cũ cao cao tại thượng, vẫn như cũ như vậy bá đạo, không thể nghi ngờ. Nhưng Tiêu Thần lại là nở nụ cười, hắn nhìn về phía Phong Thánh, chậm rãi mở miệng, truyền thừa năm đó ngươi không lưu được, hôm nay vẫn như cũ như vậy. Con ngươi Trung Thánh chớp động. Tiêu Thần bên người có Trúc Long tồn tại, lại có một vị cường giả bán thánh bảo vệ, nắm trong tay thánh hiển khí thiên địa kỳ bản, nếu cưỡng ép xuất thủ thật chưa chắc có thể giữ được hắn nhóm. Mà bây giờ càng có hơn tiên hoàng làm trấn áp, hắn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi làm như thế nào? Vô Lượng Vân Hải Cung chính là đạo thống thánh địa, nội tình thâm hậu tất nhiên bồi dưỡng ra không ít tiên tiêu, huynh đệ 4 người của ta muốn xin chỉ giáo một phen, không biết Phong Thánh ý như thế nào. Tiêu Thần vừa cười vừa nói, hắn ý khiêu chiến Vô Lượng Vân Hải Cung các vị tiên tiêu, khiêu khích trắng trợn. Con ngươi Trung Thánh chớp động một lạnh tấu xương. 4 người Tiêu Thần đều là cấp độ đạo cảnh cửu trọng thiên, càng tăng thêm là vạn đạo tranh phong 5 vị trí đầu, có tiên hoàng bàn cho bảo vật hộ thân, cho nên mới không sợ hãi như vậy. Chúng ta thắng, ta muốn ngươi là chuyện lúc trước nói xin lỗi. Nếu huynh đệ 4 người của ta bại, muốn chém giết muốn dốc thịt, theo Vô Lượng Vân Hải Cung ngươi xử trí. Chuyển thừa hai tay dâng lên, Trung Thánh vẫn không có mở miệng. Bên người Tiêu Thần, Tiểu Khả Ái cười lạnh một tiếng, nhìn xung quanh Vô Lượng Vân Hải Cung các vị thiên tiêu, chậm rãi mở miệng, Vân Hải Thành đạo thống thánh địa, thiên tiêu vô số, vậy mà không người dám ứng chiến, chẳng lẽ lại là không người nào hay sao? Lập tức Vô Lượng Vân Hải Cung các vị thiên tiêu khỏe mắt, bọn họ hận không thể lột ra Tiểu Khả Ái, xé miệng của hắn. Hắn dám nói hắn Vô Lượng Vân Hải Cung không người nào. Chương 1602, Hiên Viên Nạo. Nếu Vô Lượng Vân Hải Cung thừa nhận không người nào, sợ 4 người huynh đệ chúng ta liền lập tức rời đi, như thế nào? Tiểu Khả Ái tiếp tục mở miệng, một bên, hai người Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng đều là nụ cười mang trên mặt, thế nhưng là con ngươi lại cực kỳ sắc bén. Trong tay Tiêu Thần chấp trưởng Trúc Long thần kiếm. Trong thần thức, Nam Hoàng Nữ Đế cũng thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm người Vô Lượng Vân Hải Cung. Phong ngươi bọn họ tùy thời xuất thủ. Hư không, đôi mắt giám sát sứ Vân Hải Thành chớp động. Tiêu Thần này, vậy mà cuồng vọng như thế, không ngừng khiêu khích Trung Thánh. Hắn thật coi cường giả Á Thánh là chết người hay sao? Đây không phải tìm đường chết hay sao? Cho dù có tiên hoàng làm ở cũng không cần làm càn như vậy có được hay không? Mặc dù ngươi là vạn đạo tranh phong chi chiến người đứng đầu, nhưng nếu là thật sự chọc giận Trung Thánh, hắn thật giết ngươi, tiên hoàng cũng chưa chắc hung ác được quyết tâm tới xóa bỏ một vị cường giả Á Thánh. Cái kia nhưng Á Thánh a, phóng nhãn vô song tiên quốc cũng cường giả đỉnh cao, há có thể tùy tiện xóa bỏ? Lúc này, giám sát sứ Vân Hải Thành cảm thấy Tiêu Thần này thật quá không biết đại cục. Sao có thể như vậy hồ nháo? Nhưng nàng lại làm sao biết Trung Thánh đồng dạng kiêng kỵ Tiêu Thần? Bởi vì Tiêu Thần bên người đồng dạng có cường giả Á Thánh, chính là Trúc Long thần kiếm trong tay hắn. Đây chính là không kém gì hắn Á Thánh yêu thú cấp bậc, mạnh mẽ vô cùng. Huống hồ là ở Vô Lượng Vân Hải Cung hắn. Nếu là thật sự khai chiến, Vô Lượng Vân Hải Cung hắn tất nhiên bị liên lụy, cấp bậc Á Thánh chiến đấu nếu không phải vắng vẻ địa vực hoặc là cố ý tránh ra, cả thành trì đều sẽ phải chịu liên lụy. Vân Hải Thành không chịu được nổi, cho nên hắn ở ẩn nhẫn. Không phải vậy, chỉ là đạo cảnh cựu trọng thiên Tiêu Thần khiêu khích hắn, đã sớm một bàn tay đập chết rồi. Há có thể khiến hắn như vậy làm càn? Chủ thượng, chúng ta làm sao làm? Giám sát sứ thị vệ bên người mở miệng, bọn họ mỗi một người đều có thực lực cảnh giới bán thánh, mà các nơi giám sát sứ lại là cường giả Á Thánh. Không phải vậy như thế nào chấn được một thành chi địa? Đôi mắt đẹp của nữ tử kia chớp động. Trước tạm bí mật quan sát, chờ một chút đang nói. Nàng mở miệng. Tuân mệnh. Phía dưới, ánh mắt Tiêu Thần bình thản thấy Phong Thánh. Các ngươi trả lời chắc chắn. Tiêu Thần, ngươi thật là có chút ít cuồng vọng. Nhìn về phía Tiêu Thần, Trung Thánh chậm rãi mở miệng, giọng nói của hắn nghe không ra hỉ nộ. So sánh, Tiêu Thần lại là không thèm liếc một cái. Đó cũng là các ngươi làm cho, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế, nếu không phải lúc trước các ngươi không biết xấu hổ, sẽ có hôm nay chuyện phát sinh. Chỉ có thể trách các ngươi đi lầm đường. Khoản này thủ, ta muốn đòi lại. Vạn đạo tranh phong kia trong chiến đấu, ngươi chu sát ta thủ của Thiên Kiêu Vân Hải thành tính thế nào, với ai tính toán? Chúng ta không tìm ngươi ngược lại ngươi tới tìm chúng ta. Trong Vô Lượng Vân Hải cung, có ban thánh cảnh giới nhân vật trưởng lão mở miệng, âm thanh mang theo quát lớn giọng nói. Con ngươi bốn người Tiêu Thần lạnh xuống. Ngươi nói ta chu sát ngươi Thiên Kiêu Vân Hải thành, cái kia Thiên Kiêu Vân Hải thành các ngươi liền chưa từng giết Đan Dương thành ta Thiên Kiêu, chúng ta có nói cái gì? Còn nữa, Vạn Đạo tranh phong, vốn là Thiên Kiêu tranh phong, không phải ngươi chết chính là ta sống, chẳng lẽ lại chúng ta đụng phải người Vân Hải thành ngươi đứng đợi không chết được? Thật là làm trò cười cho thiên hạ. Bị chúng ta giết chết, chỉ có thể nói là bọn họ phế vật. Nếu là bọn họ có thể giết ta nhóm, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Bây giờ ngươi nói với ta cái này, ngươi có biết không xấu hổ hai chữ như thế nào viết? Cái kia trong mắt trưởng lão bán thánh phẫn nộ. Cái kia lúc trước ngươi đồng dạng xóa bỏ không ít người Vân Hải thành, chẳng lẽ còn chưa đủ hả? Chưa đủ. Tiêu Thần nói với giọng lạnh lùng. Hắn nhìn xung quanh đám người Vân Hải cung, cất cao giọng nói lúc trước ta vì sao giết bọn hắn, trong lòng các ngươi rõ ràng, là các ngươi muốn giết ta, ta không hoàn thủ. Người chết ngược lại trách ta. Bọn họ chết đáng đời, bởi vì bọn họ đáng chết. Câu nói của Tiêu Thần khiến trưởng lão Vô Lượng Vân Hải cung á khẩu không trả lời được. Hiện tại, ta nhằm vào ngươi Vô Lượng Vân Hải cung cảnh giới bán thánh trở xuống người, tất cả mọi người có thể bại ta không lời có thể nói, nếu không thể, ta muốn các ngươi hướng về phía ta nhận lầm, các ngươi dám vẫn là không dám? Tự nhiên là dám. Trong đám người, có một người dậm chân mà đến rồi. Các vị thiên kiêu thấy được người kia, lập tức con ngươi đều là chớp động quang thải, vô cùng sáng chói, bọn họ từng cái lập tức trên mặt lộ ra vẻ ngạo nhiên. Con ngươi bốn người Tiêu Thần thấy người kia. Nam tử, xem ra chừng 30 tuổi, khí chất siêu phàm, một thân khí tức vô cùng kinh khủng, vậy mà đồng dạng là cấp độ đạo cảnh cựu trọng thiên, lại vậy mà kinh khủng đạt đến cựu trọng thiên đỉnh phong cảnh giới. Tiêu Thần ở trên người hắn cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Người đàn ông kia dậm chân mà đến rồi. Đứng ở trước mặt Tiêu Thần, chậm rãi cười nói đều khi dễ đến trên cửa tới, nếu không dám ứng chiến, chẳng phải là khiến người ta nói Vô Lượng Vân Hải cung ta không người nào. Người đàn ông kia mở miệng. Người này, Hiên Viên Nạo, Vô Lượng Vân Hải cung chân chính người thứ nhất, đệ tử thân truyền của Phong Thánh, cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong, bình thường rất ít đi xuất hiện, một mực đang tu hành bế quan đánh sâu vào cảnh giới, cho dù vạn đạo tranh phong đều là chưa từng tham dự. Hắn chỉ vì đánh sâu vào cựu thiên thánh bảng, chứng thánh nhân tư chất. Bây giờ, hắn vừa xuất quan, cũng là nghe được Tiêu Thần kêu gào, hắn đi ra, nói, Vô Lượng Vân Hải cung dám ứng chiến. Phía sau, con ngươi trung thánh chớp động. Hiên Viên Ngạo xuất quan, có thể trấn áp Tiêu Thần. Rất khá, 3 ngày sau, chiến trường Vân Hải thành, ta chờ ngươi, đến lúc đó ta sẽ mời Vân Hải thành rất nhiều thực lực cùng giám sát điện làm chứng kiến. Tiêu Thần mở miệng, nhìn thẳng Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo mặt không đổi sắc. 3 ngày sau, ta chờ ngươi. Bốn người Tiêu Thần xoay người, rời đi. Vô Lượng Vân Hải cung chấn động, bốn người Tiêu Thần tới cửa khiêu khích. Đến mức người thứ nhất Vô Lượng Vân Hải cung Hiên Viên Ngạo xuất quan sớm, kết thúc tu hành, ương chiến. 3 ngày sau, Vân Hải thành chiến đài đánh một trận. Là Vô Lượng Vân Hải cung chính danh. Hiên Viên Ngạo không chỉ là người thứ nhất Vô Lượng Vân Hải cung, đồng dạng là Vân Hải thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, nhân vật yêu nghiệt lúc trước vào đạo cảnh cựu trọng thiên, cũng là có thể chiến cường giả cảnh giới bán thánh. Bây giờ, chỉ sợ có xóa bỏ thực lực cường giả bán thánh nhất trọng thiên, Tiêu Thần thua không nghi ngờ. Trong nháy mắt, Vô Lượng Vân Hải cung bầu không khí đạt đến đỉnh phong. Thấy Tiêu Thần đám người rời đi, con ngươi Hiên Viên Ngạo chớp động, theo sau đó xoay người, nhìn về phía Trung Thánh, lên tiếng nói sư tôn yên tâm, có đệ tử ở, không người nào có thể khiêu khích uy nghiêm của Vô Lượng Vân Hải cung, 3 ngày sau, nhất định chém Tiêu Thần, giữ uy danh của Vân Hải thành ta, giữ uy danh của Vô Lượng Vân Hải cung ta. Lời của hắn, kiên định, tự tin. Phảng phất căn bản không đem Tiêu Thần để ở trong mắt. Tiêu Thần, cho dù vạn đạo tranh phong đệ nhất lại như thế nào, thánh đồ của đạo tông lại như thế nào, đạo cảnh cửu trọng thiên lại như thế nào, lại hắn trong mắt Hiên Viên Ngạo vẫn như cũ không đáng chú ý. Trung Thánh gật đầu. Được. Đối với đệ tử của hắn, hắn ở hiểu rõ chẳng qua. Trong đạo cảnh, hắn cấp độ chỉ sợ đã chưa có đối thủ, Tiêu Thần tới chênh lệch một giai vị chênh lệch, 3 ngày sau đánh một trận, Hiên Viên Ngạo nắm chắc phần thắng. Mà rất nhanh, Vân Hải thành chấn động. 3 ngày sau, Tiêu Thần ước chiến người thứ nhất Vân Hải thành, Hiên Viên Ngạo đánh một trận, chấm dứt lúc trước cân đoán. Trong lúc nhất thời, Vân Hải thành vô số thế gia, tông môn đều là trông chừng mà động, chuẩn bị đi trước xem lễ. Nhìn Tiêu Thần như thế nào bị Hiên Viên Ngạo chém giết. Tác giả Linh Thần nói gần nhất hoa tươi không tác dụng a, cầu hoa tươi a. Cầu mọi người hoa tươi ủng hộ, còn có một chương. Hy vọng mọi người trợ Linh Thần một chút sức lực, ổn định hoa tươi bảng địa vị, cảm ơn mọi người. Chương 1603, Phong Vân nhất chiến. Vân Hải thành chiến đài, nơi này là trong Vân Hải thành cựu phủ trung ương chiến đài, nặc đạt vô cùng, ở chỗ này chiến đấu đều là thiên kiêu đứng đầu. Mà cái này Lý Phong Vân tế hội, vô số thế lực Vân Hải thành đủ tụ tập ở đây, nhân vật chính chưa đến, cũng đã kín người hết chỗ, phóng tầm mắt nhìn tới, ô ương ương một mảnh, ít nhất vài người. Mà xung quanh chiến đài trên lầu các đang ngồi các đại thế gia cường giả tông môn, còn có bị phế thiên kiêu, sắc mặt của bọn hắn đều là vô cùng khó coi. Bọn họ có thể có hôm nay đều tiêu thần tạo thành. Hôm nay, tiêu thần ước chiến Hiên Viên Nạo, bại cục đã định. Bọn họ chuyên tới để quan chiến. Nhìn một chút tiêu thần chết như thế nào. Một trận chiến này là tiêu thần sách ra, mà người đối chiến là người thứ nhất Vân Hải thành Hiên Viên Nạo, cường giả đạo cảnh đỉnh phong, coi như là bị chém giết cũng tiêu thần tự làm tự chịu, cùng người không cản, đạo tông cũng không dám nói gì. Bọn họ từng cái mong đợi vô cùng. Bọn họ không thể chờ đợi muốn nhìn tiêu thần chết. Chỉ có xóa bỏ tiêu thần, tài năng tiết trong lòng bọn họ mối hận. Đúng lúc này, trong hư không có đoàn người ngự không mà đến rồi, một người cầm đầu chân đạp hư không, phong thái chất tuyệt, khí chất siêu phàm hắn đứng chắp tay, trên thân trường bảo theo gió mà động, giống như tiên nhân rồi, ở phía sau hắn đi theo đoàn người. Là Hiên Viên Ngạo mang theo thiên kiêu vô lượng Vân Hải cung mà đến rồi. Hắn dẫn đầu đặt tới. Ông ông. Hiên Viên Ngạo dậm chân, dưới chân có tiên quang, hóa thành từng đạo cầu thang, hắn đi tới chiến đài, ngắm nhìn bốn phía, bốn người tiêu thần còn chưa tới, người hắn thân thể thẳng tắp, đứng chắp tay, hai mắt cấm đoán, nhắm mắt dưỡng thần. Mà dưới đài, thanh âm vô số người xôi trào. Hiên Viên Ngạo là thiên kiêu Vân Hải thành biểu tượng, chưa bại một lần, cao cao tại thượng. Trong mắt bọn hắn Hiên Viên Ngạo không hỏi thế sự, chuyên tâm tu hành, nhưng lại bị tiêu thần làm cho đi ra vô lượng Vân Hải cung, có thể tưởng tượng được vô lượng Vân Hải cung coi trọng. Một trận chiến này, tiêu thần phải chết. Tiêu thần chậm chạp chưa tới, không ít người nghị luận ầm ĩ. Sau đó, hư không có lần lượt từng thân ảnh đứng lặng. Là giám sát điện thị vệ, mà trong bọn họ người cũng là giám sát sứ Vân Hải thành. Bọn họ được mời tới trước, là tiêu thần cùng Hiên Viên Ngạo một trận chiến này làm một chứng kiến. Ông ông, chân trời xẹt qua một đạo kiếm ý. Tiêu thần đạp kiếm mà đến rồi, phía sau, ba người tiểu khả ái đứng ở bên cạnh hắn. Đến nơi này, ba người tiểu khả ái thấy tiêu thần đi về phía chiến đài, trong mắt của bọn họ chớp động. Tiêu thần con ngươi rơi xuống trên người Hiên Viên Ngạo. Hắn, phản phất tới thật lâu rồi. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía hư không giám sát sứ chắp tay, cất cao giọng nói đều là mời giám sát sứ tới quan chiến vì làm một chứng kiến. Đạo tông tiêu thần đánh với vô lượng Vân Hải cung Hiên Viên Ngạo một trận chấm dứt song phương ân đoán, nếu ta bại, mặc cho vô lượng Vân Hải cung xử trí, không phải liên lụy tông môn, nếu Hiên Viên Ngạo bại, trung thánh đã Vân Hải thành thế gia tông môn muốn đối chuyện lúc trước là ta nói xin lỗi, chỉ thế thôi. Tốt. Giám sát sứ chỉ nói một chữ, cũng không nhiều lời, nhưng nếu đáp ứng cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột, vậy sẽ phải theo quy củ làm việc, cho dù mạnh như trung thánh cũng không thể chống lại. Bởi vì giám sát sứ đồng dạng là cường giả á thánh, mà lại là tiên hoàng tọa hạ sứ giả, không phải hắn có thể so sánh. Trên đài, Hiên Viên Ngạo mở ra hai con ngươi, khiến vô số thế lực Vân Hải thành cùng vô lượng Vân Hải cung cho hắn nói xin lỗi, làm sao có thể, nếu là như vậy chẳng phải là chính là Vân Hải thành ở túi đầu trước đạo tông hay sao? Đây là làm đủ. Tuyệt đối không thể, hắn sẽ không thua. Ta tới. Thấy Hiên Viên Ngạo, tiêu thần mở miệng. Mà con ngươi Hiên Viên Ngạo bình tĩnh, thâm thúy. Chờ ngươi thật lâu rồi. Nếu như thế cái kia liền bắt đầu đi. Tiêu thần nói, hai người kéo dài khoảng cách, trong nháy mắt trên người của hai người đồng thời nở rộ tiên lực kinh thiên, đạo cảnh cựu trọng thiên, hai người bọn họ đều là đứng ở đạo cảnh đứng đầu cấp độ. Một là người thứ nhất đạo tông, một người người thứ nhất vô lượng Vân Hải cung. Hai người triển khai chiến đấu, rốt cuộc là thế lực nào mạnh? Rốt cuộc là thế lực nào sẽ bại? Đây là mọi người tại nghị luận, nhưng đại đa số đều sẽ nói tiêu thần thất bại, nhưng dù Hiên Viên Ngạo là Vân Hải thành thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất, không người nào có thể cùng tranh tài, tiêu thần làm sao có thể chiến bại Hiên Viên Ngạo? Tuyệt đối không thể. Ở thân thể tiêu thần xung quanh có kiếm ý kinh khủng lưu động vờn quanh hắn quanh thân, ở toàn bộ chiến đài đều là ra đời một luồng thế giới kiếm ý khí trận. Giờ khắc này khí chất của tiêu thần trở nên ác liệt vô cùng, huyền như một thanh gia kiếm của vỏ. Thanh kiếm này vô cùng sắc bén, có thể diệt giết hết thảy. Trong mắt tiêu thần có đáng sợ phong bạo lưu động, ánh mắt hắn nhìn thẳng Hiên Viên Ngạo, trong nháy mắt Hiên Viên Ngạo phảng phất ra đời một luồng ảo giác, hắn giống như đặt mình vào ở kiếm ý của tiêu thần phong bạo bên trong, bị xé rách, bị rào sát. Hắn phảng phất cùng thiên địa chi đạo hòa làm một thể. Kiếm của hắn cũng là nói, đã vượt ra hết thảy, diệt sát hết thảy, chém giết hết thảy. Tất cả mọi người là cảm nhận được cái kia cố kiếm ý cọ rửa, toàn thân đều có lấy một loại đau nhói cảm giác. Cho dù xa xa ở lầu các thiên kiêu cũng là có thể cảm nhận được tiêu thần kiếm đạo khí tức mạnh mẽ. Cái này khiến trong mắt của bọn họ không thể không chớp động. Tiêu thần này, vậy mà mạnh như thế. Phần này kiếm đạo lực lượng có thể xưng kinh khủng, nếu bàn về thuần túy kiếm đạo tu vi, Vân Hải thành nếu có kiếm tu, không người nào có thể cùng tiêu thần so sánh với. Kiếm của hắn đã đăng phong tạo cực, có thể xưng hóa cảnh. Mà hắn đối diện, trên người Hiên Viên Ngạo lưu động kim quang óng ánh, sau đó trên trời rơi xuống lôi đỉnh, cùng tiêu thần lôi đạo khác biệt, hiên viên ngạo lôi là màu vàng lôi đỉnh, cho dù tiêu thần đều là chưa từng thấy từng tới. Nhưng hắn biết đến, lôi đỉnh chi lực này càng bá đạo hơn. So với lôi đạo của hắn mạnh hơn. Mà còn hắn lúc này đối mặt còn có một luồng uy áp hùng hồn, uy áp của đạo cảnh đỉnh phong, con người tiêu thần chấp động, thực lực hiên viên ngạo rất mạnh, chỉ sợ không kém cỏi Khương Nghị bao nhiêu. Đối thủ như vậy, tiêu thần cũng phải thận trọng. Nếu xưng người thứ nhất Vân Hải Thành, tất nhiên có cực kỳ thực lực mạnh mẽ, hai người không nhúc ních, nhưng lực lượng của bọn họ lại là ở va chạm trong ô long, trong chốc lát, hư không ra đời ý niệm phong bạo, tứ ngược giữa thiên địa. Thật mạnh. Không hổ là ta người thứ nhất thiên kiêu Vân Hải Thành. Dưới đài có người lên tiếng. Lực lượng tiêu thần rất mạnh nhưng ở hiên viên ngạo nở rộ lực lượng một khắc này, kiếm đạo của tiêu thần hình như đang bị như có như không áp chế, điểm này không chỉ là người khác, tiêu thần cũng có thể cảm thụ được. Tiêu thần, nghe nói ngươi quét ngang Vân Hải Thành rất nhiều thế gia cuối cùng tông môn còn đạp lên vô lượng Vân Hải cung ta làm cản, nhưng cũng đến đây chấm dứt, khiêu khích uy nghiêm của Vân Hải Thành ta người ta sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi nếu chiến bại, cũng là chết. Hiên viên ngạo lên tiếng giọng nói của hắn bình thản, lại lộ ra một cổ bá đạo ngạo khí. Mà tiêu thần đồng dạng đáp lại hắn. Ngươi cũng giống vậy, nếu chiến bại đồng dạng đi không được ra cái này một mảnh chiến đài. Dứt tiếng, khí tức hiên viên ngạo mạnh hơn, đè ép hướng về phía tiêu thần. Hắn ý đồ lấy uy áp ép vỡ tiêu thần. Tiêu thần không thèm liếc một cái trong tay hắn huy vũ, lập tức trong hư không có kiếm hà lưu chuyển, che khuất bầu trời kiếm quang sáng chói, sau đó chút xuống, giống như thiên khung thiên hà luân hãm, muốn cắn nuốt thế gian hết thảy. Tác giả linh thần nói 4 canh, 8000 chữ, cầu hoa tươi. Ngày mai tiếp tục. Chương 1604, người nào sai rồi? Kiếm ý của tiêu thần càng phát cường đại. Kiếm vẫn luôn là hắn mạnh nhất sức chiến đấu một trong. Hắn từ thiếu niên bắt đầu tu kiếm, bây giờ đã qua thời gian trăm năm, kiếm tâm của hắn cũng sớm đã thông triệt vô cùng thanh minh, cho nên kiếm ý của hắn cũng có thể phát huy đến cực hạn, có thể xưng nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Mà bây giờ hiên viên ngạo ý đồ ép vỡ hắn, làm sao có thể? Tâm cảnh của hắn vô cùng kiên định củng cố, há có thể là hắn nói ép vỡ liền có thể ép vỡ? Lúc trước trong vạn đạo tranh phong, dưới thánh chi cực Khương Nghị đều chưa từng làm được, đây chính là vô song tiên quốc các vị thiên kiêu công nhận người mạnh nhất dưới cảnh giới bản thánh. Hiên viên ngạo ngươi theo mạnh, nhưng cũng không xứng cùng Khương Nghị so sánh với. Giữa bọn họ cảnh giới chênh lệch nhiều lắm. Bất luận là võ đạo vẫn là tâm cảnh, hắn cũng không bằng Khương Nghị. Chỉ là người thứ nhất Vân Hải Thành mà thôi, cần gì tiếc nuối. Hắn càng là ý đồ áp chế tiêu thần, trên người tiêu thần chiến ý cũng là càng phát mạnh mẽ, phảng phất cửu thiên chi thượng bất bại chiến thần, hắn đạp không mà đi, lâm phong mà đứng. Chuyện sau lưng kiếm dòng sông dài, kiếm tiên, cho người một loại siêu phàm cảm giác. Các vị thiên kiêu ngưng mắt, thấy tiêu thần, bọn họ khẽ chấn động. Hán, vậy mà không sợ uy áp của hiên viên nạo, ngược lại chiến ý cuồn cuộn. Tiêu thần này quả nhiên không phải người bình thường. Đều nói hắn ở vạn đạo tranh phong trong chiến đấu ngang hàng Khương Nghị. Đạt song song đệ nhất. Bây giờ xem ra, danh bất hư truyền. Cho dù cảnh giới yếu hơn hiên viên nạo nhưng vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Lúc này, trong đám người có hai thân ảnh, các nàng đến từ thế gia. Nhưng lại chưa từng cùng thế gia người đứng chung một chỗ, hai người các nàng kết bạn, đứng ở trong đám người thấy một trận chiến này tình hình. Hai người khí tức đều là cảnh giới đạo cảnh thất trọng thiên đỉnh phong, xem như trong thiên kiêu người nổi bật. Nhưng nếu cùng đám người tiêu thần so sánh với vậy dĩ nhiên là kém xa tích tắp, nhưng nếu ở thế gia bên trong, tuyệt đối không phải thường gặp, hai nữ đều là mang theo mạng che mặt, chỉ lộ ra một đôi linh động mắt to xinh đẹp. Hai người này cũng là Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Du. Lúc này các nàng đều đang chăm chú trận chiến này của tiêu thần cùng hiên viên nạo. Các nàng đều là lặng lặng mà nhìn xem, chưa từng lên tiếng, bởi vì sợ bị người phát hiện. Minh tỷ tỷ, ngươi hy không hy vọng tiêu thần chết? Vân Nhu mở miệng, trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt oán hận. Lúc trước một đoàn người tiêu thần quét ngang Vân gia, phế đi rất nhiều gia tộc thiên tiêu, nhưng nhớ tới tình cũ, chưa từng tổn thương nàng, nhưng dù sao nàng là thuộc về người gia tộc. Đối với tiêu thần, đối với Vân gia trả thù, Vân Nhu oán hận. Cho nên lúc này thấy con ngươi tiêu thần đều là trong suốt nhàn nhạt lạnh lùng. Mà một bên Vân Nhu lắc đầu, hắn không sai, không đáng chết. Nghe vậy, Vân Nhu nhíu mày, lên tiếng nói Minh tỷ tỷ, không nên quên lúc trước hắn là thế nào đối với gia tộc bọn ta, nhà của ngươi, nhà của ta, Vân Hải Thành tất cả thế gia tông môn kiêu tử đều bị hắn phế đi, hắn còn không đáng chết. Thanh âm của nàng có chút bất mãn. Con ngươi Vân Nhu lấp lóe, trong đó có chút tâm tình xẹt qua. Nàng thở dài một hơi. Nhưng, hắn không có thương tổn chúng ta, cho dù là một tơ một hào cũng không có đúng hay không? Vân Nhu điểm này không thể phủ nhận. Bởi vì, hắn đọc lấy lúc trước chúng ta quen biết tình cũ, cho nên đối với chúng ta không từng có nửa điểm tổn thương, đây đã là hắn lớn nhất nhượng bộ, không phải vậy lúc này ta ngươi chỉ sợ cũng là trong gia tộc phế nhân một thành viên. Vân Nhu vẫn như cũ có chút bất mãn. Nhưng hắn thương hại thân nhân của chúng ta à, Minh tỷ tỷ, tiêu thần cho ngươi vô thân vô cố, vì sao ngươi luôn luôn nói đỡ cho hắn, ngươi có còn hay không là người Minh gia? Nàng hư một tiếng. Vân Nhu so sánh, nhàn nhạt mở miệng, Nhu nhi, vậy ta hỏi ngươi, lúc trước Vân Hải thành thế gia tông môn, cường giả đạo thống tất cả đều xuất thủ, vây công hắn một người, hắn nhịn bị bao nhiêu, nếu không phải hắn có lực lượng, chỉ sợ sớm đã chết rồi, phần cừu hận này nếu đổi lại ngươi, đổi lại là ta, ngươi cảm giác cho chúng ta có thể hay không cứ tính như vậy rồi. Một câu nói kia, Vân Nhu trầm mặc. Suy bụng ta ra bụng người, nàng không lời có thể nói. Bởi vì, nếu như chuyện này thả ở trên người hắn, nàng cũng biết giống như Tiêu Thần như vậy, nuốt không trôi một hơi này, nàng cũng biết rất Tiêu Thần, một nhà báo thủ, quét ngang Vân Hải Thành. Nhưng, dù sao nàng không phải Tiêu Thần. Nàng là Vân Nhu. Vân Hải Thành Vân gia người. Cho nên Tiêu Thần đang tìm Vân gia người lúc báo thủ, nàng biết đến Tiêu Thần không có sai, nhưng nàng vẫn như cũ không thể làm như không thấy, vẫn như cũ không thể làm không còn có cái gì nữa phát sinh. Bởi vì, lập trường của các nàng khác biệt. Đây chính là người tư tâm. Tiêu Thần báo thủ sai lầm rồi sao? Không có. Nàng duy trì gia tộc sai lầm rồi sao? Cũng không có. Cái kia rốt cuộc là ai sai rồi? Thật ra thì bọn họ cũng không có sai, sai chính là lập trường của bọn họ khác biệt. Vậy thì tốt rồi, so với hai nam nhân thật là tốt huynh đệ, nhưng bọn họ đồng thời thích một nữ tử, mà nữ tử thích một cái trong đó, mà cho một cái khác sử dụng thủ đoạn muốn giết huynh đệ của hắn, chiếm thê tử của hắn, vợ hắn không đồng ý, tự vận bảo lưu lại trinh tiết. Mà cái kia người bị giết không có chết, cuối cùng trở về đến báo thủ, hắn sai lầm rồi sao? Bọn họ cũng bị mất sai, chẳng qua là bọn họ đều là đứng ở lẫn nhau mặt đối lập, cho nên hết thảy đó chú định không thể vẹn toàn đôi bên. Chuyện này thì tương đương với Tiêu Thần là bị giết cái kia, mà thánh hiển khí chính là nữ tử kia, mà tất cả thế lực của Vân Hải Thành chính là cái kia giết chết huynh đệ nam nhân. Như vậy, cũng là dễ lý giải. Mà còn, hắn vốn cũng không thiếu chúng ta, phản mà là chúng ta thiếu hắn, lúc trước chúng ta chẳng qua là cho hắn chăm sóc một chút muội muội. Hắn biểu thị ra trong Vân Vũ Phong di tích đã cứu chúng ta hai lần, ở Vạn Đạo Tranh Phong trong chiến đấu hắn muốn giết sạch cái kia một vực thiên kiêu Vân Hải Thành, bởi vì ta ngươi là cố nhân cho nên một lần nữa buông tha chúng ta. Tùy ý chúng ta rời đi. Mà chúng ta vì hắn làm cái gì? Cũng không có làm gì, lại cầu hắn buông tha Vân gia cùng mình ra, hắn một lần nữa làm ra nhường nhịn, không phải giết chúng ta thế ra bất kỳ người nào, chẳng qua là phế trừ tu vi, khiến bọn họ thành là người bình thường, càng tăng thêm chưa từng thương tổn người ta. Nhu Nhi, ngươi cảm thấy Tiêu Thần còn muốn làm thế nào mới kêu không quá phận? Ngươi cảm thấy hắn muốn làm thế nào tài năng vẹn toàn đôi bên? Minh Nguyệt tâm âm thanh không ngừng đánh trúng vào nội tâm của Vân Nhu chỗ sâu, khiến trong mắt nàng oán hận thời gian dần trôi qua hóa giải. Đương nhiên nàng biết đến trong lòng Minh Nguyệt câu câu là thật. Tiêu Thần đích thật là làm như vậy. Đáy mắt của nàng lộ ra vùng ấy. Cuối cùng buông xuống hai tay. Minh tỷ tỷ, ngươi nói những này ta đương nhiên biết đến, nhưng chuyện đó về sau, ta ngươi không thể nào ở cùng Tiêu Thần trở thành bằng hữu, cũng không còn có thể. Trong mắt của nàng thấy Minh Nguyệt tâm nhẹ giọng mở miệng, Minh tỷ tỷ, ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Ừm. Minh Nguyệt Tâm lên tiếng. Ngươi còn thích Tiêu Thần hay sao? Một câu nói khiến thân thể Minh Nguyệt Tâm không thể không run lên. Đơn giản 7 tháng lại làm cho nàng khó mà mở miệng. Bởi vì trong lòng lại lần nữa nổi lên đắng chát. Trong mắt của nàng dừng lại ở trên chiến đài nam tử áo trắng thân một khắc trước cũng là rời đi, phảng phất ánh mắt của nàng sẽ ô uế quần áo của hắn. Lúc trước ta không xứng với hắn, mà bây giờ ta không xứng thích hắn. Chương 1605, Thần Tiêu Lôi Pháp. Lúc trước ta không xứng với hắn, hiện tại A Song không xứng thích hắn. Câu nói này của Minh Nguyệt Tâm, mặc dù nói ra vô cùng bình thản, nhưng lại khiến người ta nghe lo lắng. Tự ti cảm giác tự nhiên sinh ra. Nàng thích Tiêu Thần bắt đầu, cũng là nàng cả đời bi kịch bắt đầu. Trận này tình cảm, chú định vô tật mà chấm dứt. Nàng ở Vân Hải Thành là thiên chi kiêu nữ, đứng đầu dòng chính của gia tộc, nhưng phóng nhãn vô song tiên quốc, vẫn như cũ chỉ có thể là chúng sinh bên trong giọt nước trong biển cả. Nhưng Tiêu Thần đây, Đan Dương Thành đạo tông thánh đồ, người thứ nhất Đan Dương Thành. Á thánh người thừa kế, Vạn Đạo Tranh Phong người đứng đầu. Tu hành chẳng qua 200 năm, cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên. Vô số đạo quang hoàn rơi xuống ở trên người hắn. Hắn phảng phất là ngôi sao trên trời, nhìn như gần ngay trước mắt, đưa tay chạm đến, lại phát hiện là như vậy xa không thể chạm. Lúc trước trong Vân Vũ Phong di tích, Tiêu Thần tuyệt đại phong thái rồi, luôn hãm trái tim Minh Nguyệt Tâm, khiến nàng yêu Tiêu Thần, nhưng nàng nhưng không có từ trong mắt Tiêu Thần thấy được trừ bằng hữu bình thường ở ngoài dư thừa tâm tình. Từ khi đó bắt đầu, trên lệch của các nàng bắt đầu rõ ràng. Sau đó dưới núi Vân Vũ Phong, các cường giả tiêu trừ, khiến vốn không thể các nàng càng tăng thêm lãnh đạo. Vốn Minh Nguyệt Tâm sẽ còn dưới đáy lòng ra đời một luồng mong đợi, nàng cùng Tiêu Thần là bằng hữu, nhưng chuyện đó về sau, khiến bọn họ liền bằng hữu đều không làm được xong rồi. Vạn Đạo Tranh Phong sau đó, Tiêu Thần giá Lâm Vân Hải Thành, quét ngang thế gia tông môn. Nàng vì gia tộc xin tha, mặc dù lúc trước nàng xem ra bình tĩnh vô cùng, nhưng ở nội tâm của nàng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng cảm thấy mình thấp hèn, cảm thấy mình bẩn thỉu. Lại như thế nào phối thích cái nào cao cao tại thượng hắn. Một bên, Vân Nhu có thể cảm thấy Minh Nguyệt Tâm thống khổ, nàng không thể không thở dài một hơi. Nàng cùng Minh Nguyệt Tâm là tỷ muội, tự nhiên yêu thương nàng, biết đến trong lòng của nàng trạng thái. Minh tỷ tỷ, ngươi kia sau đó còn sẽ thích người khác sao? Minh Nguyệt Tâm dưới khăn che mặt dung nhan nở rộ một kinh tâm động phách nụ cười, xinh đẹp động lòng người rồi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu. "Sẽ không. Hắn ưu tú như vậy, lại có ai có thể so sánh với hắn? Chứ hắn, còn có ai đáng giá nàng động tâm? Cả đời có thể thích một người ta cũng cảm giác rất thỏa mãn, dù sao ngươi thích hắn là ưu tú như vậy, mạnh mẽ như vậy, chỉ sợ trừ hắn trong mắt của ta rốt cuộc dung không được người thứ hai. Cả đời, yêu một người, là đủ. Cho dù hắn chưa hề biết, càng tăng thêm không thương nàng. Thì tính sao? Tình cảm là hai chuyện cá nhân, cũng có thể là chuyện của một cá nhân, mà Minh Nguyệt Tâm lựa chọn cái sau. Lúc này, trên chiến đài, Tiêu Thần kiếm ý kinh thiên, quần quận thần uy quần quận chút xuống, giống như kiếm đạo thần tôn, hắn mang theo vô tận kiếm ý giáng lâm, muốn chém giết Hiên Viên Ngạo. Mà thấy nắm trong tay kiếm đạo Tiêu Thần, trên đài con ngươi Hiên Viên Ngạo từ đầu đến cuối đều là vô cùng bình tĩnh, phảng phất không ai có thể khiến con ngươi hắn hiện nổi sóng. Có lẽ có, nhưng có phải Tiêu Thần hay không? Trong mắt hắn, Tiêu Thần chính là chú định kẻ thất bại. Hắn bại Tiêu Thần, là mệnh trung chú định. Tiêu Thần, nghe nói ngươi am hiểu các loại đạo pháp, trong đó một loại cũng là lôi đạo, mà ta không giống nhau, ta cả đời chỉ tu một loại, cũng là lôi đạo. Khoe miệng của hắn khơi gợi lên một nụ cười, phảng phất nhắc tới hắn lôi pháp, cũng là hắn cả đời kiêu ngạo. Của ta lôi, tên là Thần Tiêu. Thần Tiêu lôi, thượng cổ lôi chủng vô tình bị Hiên Viên Ngạo đạt được, truyền thừa, từ đây hắn một bước lên mây, từ nguyên bản vắng vẻ không nghe thấy, biến thành tiên, Tiêu Vân Hải Thành truyền kỳ, đệ tử A Thánh, người thứ nhất Vân Hải Thành. Cho nên, hắn là kiêu ngạo. Mà hắn đồng dạng có kiêu ngạo tư cách. Không tới 500 tuổi, đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, nửa bước bán thánh, coi như cũng kinh tài tuyệt diễm, nhưng so với Tiêu Thần, hắn còn thì kém rất nhiều. Ầm ầm. Lôi đỉnh ở hư không chớp động, lộ ra đáng sợ hồ quang. Màu vàng lôi đỉnh mang theo đáng sợ uy mãnh, từ trên trời giáng xuống, lực lượng của nó siêu việt Tiêu Thần thiên phạt lôi đạo, cái này một Tiêu Thần không phải không thừa nhận, nhưng thì tính sao, hôm nay hắn vẫn như cũ phải chết. Có cơ hội, ngươi gặp được. Tiêu Thần lãnh đạm mở miệng, ngón tay của hắn lăng không điểm ra, trong chốc lát, hư không đều là kiếm ý, vô số đạo hàn quang ở trong hư không xuyên thẳng qua. Đó là kiếm ý. Kiếm ý đầy trời đang gào thét, cái kia hùng hậu trình độ giống như là thiên khung bị kiếm ý của Tiêu Thần thọc tới một cái đại lỗ thủng, thiên hà chi thủy chút xuống, chạy thẳng tới Hiên Viên Ngạo mà vào, cuồn cuộn kiếm ý trực tiếp đem Hiên Viên Ngạo vây khốn trong đó, kiếm ngập trời quang thiểm động, dưới đài con ngươi các vị thiên kiêu đều là không thể không nheo lại, không dám mở hai mắt ra. Bởi vì kiếm quang phong duệ, đau nhói cả mắt. Một kiếm ra, kiếm ý mất tiên. Suy suy, hư không đang không ngừng vỡ nát, dưới đài trong lòng các vị thiên kiêu đều là vô cùng chấn động, bọn họ cảm nhận được Tiêu Thần đáng sợ, cho dù đạo cảnh cửu trọng trung kỳ, nhưng lực lượng của hắn hình như thật sự có thể cùng đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong Hiên Viên Ngạo chống lại. Không thể khinh thường. Trong kiếm ý, con người Hiên Viên Ngạo đang nhấp nháy, bàn chân của hắn đạp đất, lập tức, cả chiến đài đều là chấn động một cái, kinh khủng lớn đạo lực lượng ở trên thân thể hắn bộc phát ra, còn như thạch phá thiên kinh, lôi điện ở trên người hắn quấn quanh, hóa thành đáng sợ uy mãnh, đem thân thể hắn bảo vệ ở trong đó. Không phải không thừa nhận, kiếm ý của ngươi rất cường đại, nhưng trình độ này kiếm ý còn chưa đủ lấy uy hiếp đến ta lực có thể phá. Dứt tiếng, một đạo kim sắc lôi đỉnh xuyên qua kiếm hà. Là tạ. Sau đó, đến đạo kim sắc lôi đỉnh đều như vậy, trực tiếp đem kiếm hà của Tiêu Thần xuyên qua, phảng phất ha ha một nguyên bản kín không kẽ hở tường vây bị viên đạn xuyên thủng, trong nháy mắt, kiếm hà lực lượng đang bị suy yếu, rất nhanh cũng là bị lôi đỉnh làm vỡ nát. Thương thương thương. Hư không có kim loại vỡ vụn âm thanh truyền thừa, có chút chói tai. Tất cả mọi người thả mắt nhìn đi, Tiêu Thần ngập trời kiếm hà vậy mà tại lúc này bị Hiên Viên Ngạo Thần Tiêu lôi đỉnh vỡ nát. Lúc này, Hiên Viên Ngạo quần áo không ngừng mà phiêu động, tóc dài bay lên, một đôi phong duệ trong con ngươi xẹt qua một hào quang màu tím, hắn lôi đỉnh càng phát cuồng bạo. Hắn nếu lôi thần chúa tể, không ai bị nổi. Tiêu Thần thấy cái kia đầy trời kiếm quang, không thèm để ý chút nào, ở phía sau hắn nổi lên một đem thần kiếm bá đạo, mũi kiếm hiện đầy tinh thần quang huy. Tiêu Thần lấy tự thân lực lượng ngưng tụ cự kiếm, cho mượn Cửu Thiên tinh thần lực gia trì, một kiếm này, phảng phất là dưới 9 tầng trời kiếm thứ nhất, vô kiên bất tồi. Kiếm chạm Cửu Thiên. Thanh âm Tiêu Thần truyền ra 9 ngày chấn động, phía sau hắn, tinh thần kia cự kiếm động, lực lượng mạnh mẽ, phảng phất có thể xóa bỏ cường giả đạo cảnh Cửu Trọng Thiên, một màn này, cho dù cuồng ngạo như Hiên Viên Ngạo cũng không dám khinh thường. Trong lòng bàn tay của hắn có thần tiêu lôi đỉnh hóa thành thần long phóng lên tận trời, thần long đồng dạng to lớn, dài trăm trượng, long ngâm rung trời, phóng lên tận trời. Muốn vỡ vụn Cửu Thiên tinh thần thần kiếm. Đánh. Lôi đỉnh cùng tinh thần va chạm. Trong nháy mắt, lôi ba đạo cùng kiếm phong duệ từ chiến đài chút xuống, bước lui dưới đài vài người. Chương 1606, như ngươi mong muốn. Kiếm uy của Tiêu Thần quét ngang thiên địa. Xem chúng sinh vào không có gì, mà lôi đỉnh của Hiên Viên Ngạo đồng dạng kinh khủng, hình như có thể hủy diệt hết thảy. Hai người xem như cây kim so với cọng râu, tận lực hai lần xuất thủ, nhưng đối bính lại là cực kỳ mạnh mẽ, có thể xứng đứng đầu đạo cảnh đại chiến. Dưới đài, vạn người thiên kiêu nhanh lùi lại. Cái kia cỗ sức mạnh kinh khủng khiến bọn họ cảm thấy bị đè nén. Thực lực các vị thiên kiêu Vân Hải Thành không ai có thể cùng Hiên Viên Ngạo Tương để tịnh luận, mà sức chiến đấu của Tiêu Thần đồng dạng là bọn họ hắn có thể so sánh với, bằng không thì cũng sẽ không bị quét ngang. Cho nên hai người đối bính lực lượng, bọn họ chịu không được. Đây chính là cấp độ đạo cảnh cửu trọng thiên A. Nếu thực lực không đủ, cưỡng ép không lùi, chỉ sợ hai đạo lực lượng kinh khủng và chạm ra đời lực lượng cũng là có thể đem bọn họ bị thương nặng, bởi vậy có thể thấy được Tiêu Thần cùng Hiên Viên Ngạo mạnh mẽ. Hai người bọn họ đều là thế hệ tuổi trẻ đứng đầu lực lượng, không tầm thường thiên kiêu có thể thừa nhận được. Không riêng gì bọn họ, cho dù đang quan chiến trên lầu các cường giả cũng đối bọn hắn chiến đấu tỏa ra uy lực làm chấn kinh, thật là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Những cường giả bán thánh kia nhìn về phía con người Tiêu Thần cùng Hiên Viên Ngạo khiếp sợ, lúc trước bọn họ cảnh giới này, có thể là xa xa không đạt được bọn họ tình trạng như vậy a. Quả nhiên, thời đại thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ mới là thời đại trưởng không giả. Mà không ít cường giả con người đều là rơi vào trên người Tiêu Thần. Tiêu Thần đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới, vậy mà đối với hợp lại không hề yếu cùng bọn hắn người thứ nhất Vân Hải Thành Hiên Viên Ngạo. Cho dù không phải chiếm thượng phong, thế nhưng là vẫn như cũ chưa từng bị áp chế. Kiếm đạo của hắn mạnh mẽ vô cùng. Cho dù Hiên Viên Ngạo đều là cảm thấy khó giải quyết. Quả nhiên, thánh đồ của đạo tông không tầm thường tiên kiêu có thể so sánh cùng nhau, bằng không thì cũng không phải có thể trở thành người thứ nhất Vân Hải Thành, càng tăng thêm không thể nào có dũng khí mang theo ba người mà có thể quét ngang Vân Hải Thành rất nhiều thế gia cùng tông môn. Càng kiếm chỉ vô lượng Vân Hải Cung. Hán, quả nhiên có hắn phân khích. Kẻ này không thể lưu lại. Vân Hải Thành một chút thế gia, tông môn đại nhân vật trong lòng đều là đã đản sinh ra ý nghĩ như vậy. Tiêu Thần bây giờ đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ cảnh giới mà có thể sánh ngang đạo cảnh đỉnh phong Hiên Viên Ngạo. Nếu để cho hắn trưởng thành, vào cửu thiên thánh bảng, chứng đạo thánh nhân tư chất, ở muốn diệt trừ vậy khó khăn. Nhất định thừa dịp cánh chim không gió, đem nó chém giết. Không phải vậy tất thành thai hoàng ẩm, là đủ uy hiếp Vân Hải Thành tất cả thế lực. Ầm ầm. Trên chiến đài đối bính còn đang kéo dài, tinh thần thần kiếm cùng lôi đỉnh thần long không ngừng mà va chạm, tinh thần quang huy sáng chói, chiếu rọi thế gian hết thảy, uy mãnh đồng dạng kinh khủng, cùng kiếm ý hợp hai làm một cho dù Hiên Viên Ngạo thần tiêu lôi long đều là không thể đủ làm vỡ nát. Mà kiếm của Tiêu Thần, đồng dạng không thể chạm long. Hai đường ý chí ở giằng co. Trong tay Hiên Viên Ngạo có kinh khủng màu vàng lôi đỉnh đang lan tràn, lôi đỉnh hồ quang đang phi xạ, đáy mắt của hắn lộ ra lẫm mang, tiên lực phun trào, lôi long càng tăng mạnh hơn thế, nhận lấy gia trì. Thần tiêu lôi đỉnh hóa thành lôi long càng tăng thêm bá đạo, rồng khổng lồ chảo không sợ tinh thần thần kiếm phong mang, trực tiếp vỗ xuống, thiên địa rung động. Cho tàn ác. Hiên Viên Ngạo gầm thét, tinh thần thần kiếm bị bức lui, tinh thần quang thải chớp động, thế nhưng lại là có thể nhìn ra được, hơi phai mở đi, không còn vào trước kia như vậy sáng chói. Trong tay Tiêu Thần, một đạo tiên lực rót vào, kiếm uy kinh thiên, phảng phất có thể phá vỡ cựu tiêu hư không, Tiêu Thần đặc không, tinh thần thần kiếm trực tiếp bị hắn nắm trong tay, sau đó hắn trực tiếp chém vào mà xuống, chạy thẳng tới long đầu đi, tốc độ cực nhanh. Có thể so với tốc độ ánh sáng, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Chém. Đánh. Kiếm đạo trực tiếp rơi vào đỉnh đầu lôi long trong nháy mắt, lôi đỉnh ở hư không vẩy ra phảng phất là lôi long chi huyết, lôi long ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra thanh âm thống khổ, mà Tiêu Thần cũng bị thần tiêu kia lôi đỉnh đẩy lui, rơi vào trên chiến đài. Trong hư không, lôi long gầm thét, sau đó vỡ nát. Lôi quang kinh thiên, chậm rãi biến mất. Lưu lại chỉ có lôi đỉnh tiếng oanh minh, cái kia phảng phất là lôi long bị chém giết không cam lòng. Con người Hiên Viên Ngạo lộ ra ngưng trọng. T. Dưới đài, không ít người đến hít mọi hơi lạnh. Tiêu Thần lại bá đạo như thế, đạp không mà đi, cầm tinh thần thần kiếm, chém Hiên Viên Ngạo thần tiêu lôi long. Toàn thân trở lui. Vậy mà kinh khủng như vậy, khiến người ta rung động. Thật mạnh. Các vị thiên kiêu có âm thanh truyền ra, bọn họ vốn cho rằng người thứ nhất Vân Hải Thành Hiên Viên Ngạo xuất thủ làm ổn đè ép Tiêu Thần, không nghĩ vậy mà lúc này đã rơi vào hạ phong bên trong. Cục diện như vậy bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Giang giác. Liên ở các vị thiên kiêu Vân Hải Thành khiếp sợ, tinh thần thần kiếm trong tay Tiêu Thần phát ra một thanh âm, sau đó, từng đạo mắt trần có thể thấy vết rách không ngừng hiện lên, sau đó vỡ nát. Ở trong tay Tiêu Thần hóa thành đầy trời tinh quang. Kiếm của hắn bị vỡ nát. Cái này ở trong dự liệu của Tiêu Thần. Tinh thần thần kiếm tất nhiên mạnh mẽ nhưng cũng có cái cực hạn, vừa rồi một kiếm kia đã bạo phát ra tất cả lực lượng, thậm chí vượt ra khỏi tinh thần thần kiếm mức cực hạn có thể chịu đựng, hơn nữa thần tiêu lôi đỉnh vốn là mạnh mẽ lôi đạo, kinh khủng lực lượng hủy diệt, kiếm của hắn không phải nát mới không bình thường. Trong lúc nhất thời, các vị thiên kiêu ngưng mắt, thở ra một cái thật dài, cái kết quả này khiến bọn họ có chút lật đổ thế giới quan đạt được bình phục. Tiêu Thần không có áp chế Hiên Viên Ngạo, bởi vì chạm long về sau, kiếm của hắn nắt. Hiên Viên Ngạo thấy Tiêu Thần, trên mặt hắn lộ ra nụ cười, hắn lôi đình lưu động, khí chất vẫn như cũ mạnh mẽ đến đáng sợ, hắn chậm rãi mở miệng: "Tiêu Thần, kiếm đạo của ngươi ta đã thấy được, hình như không phải có thể làm gì thần tiêu của ta lôi đình, hiện tại ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút lôi đình." Không phải không biết là có hay không có kiếm pháp của ngươi cường hành như vậy. Nghe nói ngươi tại trong vạn đạo tranh phong ngang hàng Khương Nghị, cùng hắn đặt song song thứ nhất, Khương Nghị là người mạnh nhất dưới bàn thánh, danh xưng dưới thánh chi cực, xem ra ngươi chỉ sợ cũng không xê xích gì nhiều, ta không cùng hắn giao thủ qua, nhưng ta muốn từ trên người của ngươi, cảm thụ xuống cỗ lực lượng kia rốt cuộc như thế nào dưới thánh chi cực, không biết ngươi có thể hay không khiến ta thất vọng. Giọng nói của hắn lộ ra mấy phần ngoạn vị giọng nói, phảng phất đang điều khiển Tiêu Thần. Tiêu Thần không hề tức giận, mà vô cùng bình tĩnh nhìn hắn, sau đó kiếm trên người ý chậm rãi thu liễm, tiếp theo một cái chớp mắt ở trên người hắn có màu tím lam hồ quang đang nhấp nháy, lộ ra thế giới lực lượng hủy diệt, tất cả thiên kiêu con ngươi đều là chớp động. Tiêu Thần cũng vận dụng Lôi đỉnh. Đây là muốn cùng Hiên Viên Ngạo liều mạng lôi đạo sao? Trong tay Tiêu Thần có kinh khủng dòng điện lưu động, mỗi một tia đều là lộ ra hủy diệt thiên địa uy mãnh, đó là lực lượng thiên phạt. Ngươi không xứng cùng Khương Nghị chiến đấu, ngươi không có tư cách kia, nhưng ngươi nếu là muốn thể hội dưới thánh chi cực lực lượng, vậy ta có thể để ngươi cảm thụ một chút. Về phần lôi đạo của ta, cũng như ngươi mong muốn. Ầm ầm. Trong nháy mắt thiên khung sấm chớp rền vang. Uy áp kinh khủng hàng lâm xuống, bởi vì Tiêu Thần một câu nói, thiên địa phong vân biến sắc, thiên địa trong nháy mắt âm trầm xuống, một cỗ khí tức ngột ngạt trong không khí lưu động. Sau đó, là đầy trời lôi hải. Chương 1607, Hiên Viên ngạ bại, giờ. Lôi hải che trời, tiếng sấm vang rền. Cửu tiêu đều là đi theo không ngừng rung động, áp bách mạnh mẽ lực khiến Vân Hải thành vô số thiên kiêu đều là cảm thấy sợ hết hồn hết vía, bởi vì đó là lực lượng thiên phạt. Là tu sĩ võ đạo kiêng kỵ nhất lôi đạo. Cùng Hiên Viên ngạo khác biệt, Tiêu Thần lôi vừa có thể bá đạo, mà Hiên Viên ngạo lôi lại là nguyên từ thượng cổ lôi chủng, bá đạo bên trong lộ ra một luồng ngạo khí. Phản phất, bẩm sinh, cũng là muốn bao trùm các ngày trên lôi đạo thần lôi. Đó chính là phong cách của thần tiêu. Hiên Viên ngạo chính là như thế. Tiêu Thần nắm trong tay thiên phạt lôi đỉnh, lôi đỉnh hóa thành một đầu kim sĩ đại bằng, đập hai cánh, đàng không mà lên, tốc độ vô song, muốn xưng bá thiên cung, mà Hiên Viên ngạo thấy được Tiêu Thần lôi đạo không thèm liếc một cái. Chỉ là thiên phạt, làm sao có thể cùng tượng cổ lôi đỉnh thần tiêu so sánh với? Hắn muốn nghiền ép Tiêu Thần, cho hắn biết, hắn cái gọi là dưới thánh chi cực, không gì hơn cái này. Nghĩ tới chỗ này, trong tay hắn lôi đỉnh mênh mông phun trào, lộ ra uy lực khủng bố, màu vàng lôi đỉnh lưu động, lộ ra đáng sợ lực lượng hủy diệt, ở hư không lưu động. Một lần nữa ngưng tụ lôi long, phóng lên tận trời. Cùng lôi đỉnh của Tiêu Thần kim sĩ đại bằng va chạm ở khí tức, hai đường hoàn toàn khác biệt lôi đỉnh, đồng dạng lực lượng hủy diệt va chạm, ngay bất tỉnh địa đen. Chỉ có thể nhìn thấy hư không có kim sĩ đại bằng cái thần long đấu tranh. Kim sĩ đại bằng hai cánh chém ra sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt thiên địa phảng phất đều là hóa thành tận thế, lôi quang che trời, lực lượng bá đạo trực tiếp đem hư không xé rách, liên đối chiến đài đều là nổi lên một đạo dấu vết. Lực lượng kia chạy thẳng tới lôi long đi, muốn đem phá hủy. Mà thần tiêu lôi long đồng dạng cường đại, thân thể hắn ở du tẩu, nói là thần long nhưng lúc này màu hoàng kim thân thể phảng phất một đầu vĩ ngạn ma thần đồng dạng, rồng hắn chảo bay lên, miệng phun long tức, lập tức một đạo diệt thế ánh sáng đánh giết mà ra. Hai đại siêu cấp thần thú ở trong hư không va chạm. Dưới đài vô số thiên kiêu khiếp sợ. Đây cũng là đạo cảnh đứng đầu chiến đấu hay sao? Quả nhiên kinh khủng. Không phải bọn họ có thể sánh được, thấy hai người chiến đấu bọn họ cảm giác bọn họ chiến đấu liền giống là tiểu hài tử ở nơi nào nhà tròi, khó khăn đợi đại đường. Đây mới phải quyết đấu, đây mới phải chiến đấu. Mà một bên khác, thấy hai người chiến đấu Vân Nhu cùng Minh Nguyệt Tâm đều là không có nói chuyện, chiến đấu như vậy quả nhiên là mạnh mẽ khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Bọn họ mới đạo cảnh cửu trọng thiên a. Nhưng lại cho người một loại cảm giác, phản phất trên bầu trời đang chiến đấu chính là bán thánh cấp bậc cường giả. Mà còn loại này ảo giác, không phải chỉ là bọn hắn. Minh tỷ tỷ, ngươi hy vọng người nào thắng? Vân Nhu mở miệng. Nàng hy vọng Hiên Viên Ngạo thắng, nhưng không hy vọng Tiêu Thần chết. Cho nên liền rất xoắn xuýt. Thế là, nàng mở miệng hỏi Minh Nguyệt Tâm. Tiêu Thần. Nàng không chút do dự mở miệng. Vân Nhu khẽ giật mình. Chỉ nghe Minh Nguyệt Tâm mở miệng Tiêu Thần có thể cùng danh xưng dưới thánh chi cực Khương Nghị thế lực ngang nhau. Ngươi cảm thấy thực lực của hắn sẽ khủng bố cỡ nào? Huống hồ thời điểm đó hắn chẳng qua là đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, bây giờ hắn vào đạo cảnh cựu trọng thiên trung kỳ chỉ sợ sớm đã đạt đến cùng lúc trước Khương Nghị đồng dạng cấp độ. Bước vào nghi thức cảm giác đạo cảnh cực hạn, Hiên Viên muộn rồi, mặc dù là đạo cảnh cựu trọng thiên đỉnh phong nhưng khoảng cách cấp bậc kia còn có khoảng cách, cho nên không phải ta hy vọng Tiêu Thần có thể thắng, mà Tiêu Thần nhất định sẽ thắng. Vân Nhu ha to miệng, không lên tiếng. Một bên khác đám người tiểu khả ái lại là hai tay vòng ở trước ngực. Thấy Tiêu Thần cùng Hiên Viên Ngạo chiến đấu, con ngươi đều là không thèm để ý chút nào. Lúc này, có thể cùng Tiêu Thần tranh phong chỉ có một người, cũng là Khương Nghị. Những người khác không xứng, cũng không được. Cho dù Tiểu Khả Ái đều không phải không thừa nhận Tiêu Thần thật quá mức yêu nghiệt, hắn đã thức tỉnh bộ phận đế yêu huyết mạch đều là không thể cùng tranh tài. Hiên Viên Ngạo tất nhiên chiến bại, mà Vô Lượng Vân Hải cùng Tiêu Tử lại là cho rằng Tiêu Thần một trận chiến này tất nhiên sẽ bị Hiên Viên Ngạo chém giết. Bởi vì, Hiên Viên Ngạo trong mắt bọn hắn là bất bại, càng tăng thêm là đệ tử của Á Thánh, được trời ưu ái, kỳ tài ngút trời, liền ngay cả Trung Thánh đều nói hắn có Á Thánh chi tư, hắn làm sao lại bại? Cái này vốn là chuyện không thể nào. Ầm ầm, hư không, lực lượng lôi đỉnh kim sĩ đại bằng điệu chấn áp lôi đỉnh thần long, một đôi vô cùng sắc bén móng vuốt trực tiếp xé rách lôi long, tại thượng cổ, Kim Sĩ Đại Bằng cũng là cực kỳ bá đạo, danh xưng thánh thú, lấy rồng làm thức ăn. Lúc này, làm sao có thể bị rồng nghiền ép? Lôi Long bị chu sát, Tiêu Thần mang theo Lôi Đỉnh cước bước mà ra, đi về phía Hiên Viên Nạo, mỗi bước ra một bước, hư không cũng là đang run rẩy, kinh khủng uy mãnh, không ngừng tăng cường. Mặc dù lúc này Tiêu Thần vẫn như cũ thực lực đạo cảnh cửu trọng thiên, nhưng lại vào lúc này khiến Hiên Viên muộn rồi cảm nhận được một luồng không cùng áp lực lạ thường. Con ngươi Tiêu Thần lãnh đạm, hắn bắt đầu nghiêm túc. Mà hư không, đôi mắt đẹp của giám sát sứ Vân Hải Thành cũng đang nhấp nháy, vô song tiên quốc dưới thánh chi cực chỉ có một người, cũng là Khương Nghị, bây giờ xem ra, tiên quốc ra đời vị thứ hai dưới thánh chi cực. Đó chính là Tiêu Thần. Lực lượng của hắn đến gần vô hạn tại bàn thánh. Nhưng, hắn chỉ có cảnh giới đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ. Khó có thể tưởng tượng khi hắn vào đạo cảnh cửu trọng thiên thời điểm sẽ có cỡ nào bá đạo, chỉ sợ có thể chiến cường giả bán thánh chân chính, như vậy thiên tiêu, vào cửu thiên thánh bảng chỉ sợ là 10 phần chắc 9. Mà con người Hiên Viên Ngạo cũng vào giờ khắc này bắt đầu chớp động. Hắn có chút khó có thể tin. Hắn một mực không thèm liếc một cái Tiêu Thần, vậy mà áp chế chính mình. Cái này sao có thể? Hắn làm sao có thể thừa nhận? Nhưng hắn là người thứ nhất Vân Hải Thành, đệ tử A Thánh, có A Thánh tiềm chất, làm sao có thể bị người áp chế? Vẫn là so với hắn yếu đi Tiêu Thần. Ngươi không phải muốn thể nghiệm dưới thánh chi cực lực lượng. Ngươi kia liền hảo hảo cảm thụ đi. Một quyền Tiêu Thần rơi xuống, quyền phong gào thét, có thể chấn áp vạn cổ, Hiên Viên Ngạo xuất thủ toàn lực, nhưng khi va chạm với Tiêu Thần, thân thể hắn trực tiếp bị đánh bay, trong miệng máu tươi cuồn cuộn. Một cánh tay đều là trực tiếp bẻ gãy. Các vị thiên kiêu khiếp sợ. Một quyền Tiêu Thần đánh lui Hiên Viên Ngạo. Bọn họ khó có thể tin. Mà Tiêu Thần mặt không đổi sắc, tiếp tục đi về phía hắn, đây là, trong hư không một bóng mờ nổi lên. Đương nhiên đó là Vô Lượng Vân Hải Cung Trung Thánh, cường giả A Thánh. Con người hắn ngưng trọng vô cùng. Đệ tử của hắn, Hiên Viên Ngạo vậy mà bại. Muốn nhìn Tiêu Thần muốn hạ thủ chu sát, đáy mắt của hắn chớp động sát ý. Tiêu Thần, ngươi làm càn. Dứt tiếng, bàn tay của hắn trực tiếp đánh giết mà xuống, chạy thẳng tới Tiêu Thần đi, mạnh mẽ thánh cảnh quy tắc đánh giết mà xuống, một trưởng kia mục đích bản thân thiên khung giáng lâm, lực lượng cường đại khiến ở đây vạn người thiên tiêu đều là sắc mặt trắng bệch, bọn họ phảng phất lại biên giới tử vong, không riêng gì bọn họ. Coi như là cường giả cảnh giới bán thánh đều là cảm thấy toàn thân run rẩy. Bán thánh há có thể cùng á thánh so sánh với? Cái kia có thể là thánh nhân chân chính, giữa thiên địa cường giả đỉnh cao, một trường rơi xuống, thiên địa băng liệt, Tiêu Thần cảm thấy một luồng cảm giác bất lực, thậm chí thân thể hắn đều là bị áp chế không thể động đậy, nếu bị đánh trúng, Tiêu Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Con người hắn chấp động phong mang. Đây cũng là á thánh giá tiền cường giả lực lượng hay sao? Quả nhiên là kinh khủng. Tác giả Linh Thần bảo hôm nay đổi mới hơi chậm nhưng vẫn như cũ bốn canh. 8000 đổi mới dâng lên. Linh Thần lần nữa, cầu mọi người hoa tươi ủng hộ. Phía sau sách đuổi quá chặt, chỉ sợ hoa cúc khó giữ được. Hy vọng võ thần các vị độc giả lấy lớn cúc làm trọng, lấy trong lòng bàn tay hoa tươi là ta trấn áp các ngươi ý đồ siêu việt võ thần hạng người, vạn phần cảm tạ. Chương 1608, Trung Thánh tàn nhẫn. Thánh nhân ý niệm bao phủ quanh người Tiêu Thần. Phảng phất trực tiếp đem Tiêu Thần đóng đinh ở trên chiến đài, khiến Tiêu Thần không chỗ che thân. Ý chí trấn áp kinh khủng ở hư không tung hoành, Trung Thánh một trưởng vô rơi xuống, phong vân biến sắc. Thiên địa run rẩy, cường đại lớn đạo lực lượng đánh sập ngàn dặm hư không, trên mặt Tiêu Thần không có chút huyết sắc nào. Cảm giác bất lực quét sạch toàn thân. Hắn bây giờ đạo cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, cho dù dưới thánh chi cực, nhưng cũng chĩa mũi nhọn vào dưới bàn thánh, bây giờ ra tay với hắn người, cường giả A Thánh, hắn lấy cái gì chống lại? Bản thân lực lượng căn bản không cần đối kháng. Mà dưới đài, sắc mặt ba người Tiểu Khả Ái trong nháy mắt âm trầm xuống, vô cùng khó coi. Đây là Tiêu Thần cùng Hiên Viên Ngạo chi chiến, muôn người chú ý. Bây giờ Hiên Viên Ngạo chiến bại, trong Ô Long cường giả Á Thánh của Vô Lượng Vân Hải cung xuất thủ, muốn xóa bỏ Tiêu Thần tại trên chiến đài, cái này tính là gì? Công khai chống lại Tiên Hoàng chi lệnh. Hắn có mấy cái đầu? Đơn giản cuồng vọng. Mà biến cố đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người ở đây là vội vàng không kịp chuẩn bị, cho dù hư không quan chiến giám sát sứ Vân Hải thành đều là không có dự liệu được, Trung Thánh sẽ ở ngay trước mặt hắn ra tay với Tiêu Thần. Công khai chống lại mệnh lệnh của Tiên Hoàng. Hắn làm sao dám? Nàng muốn ra tay cản lại một trường này. Nhưng phản ứng của nàng trung quy là chậm một bước, cho dù xuất thủ cũng không làm nên chuyện gì, Tiêu Thần hẳn phải chết. Cấp độ đạo cảnh, làm sao có thể kháng xuống cường giả Á Thánh một trường? Trung Thánh, ngươi làm càn. Còn người giám sát sứ Vân Hải Thành quét về Trung Thánh lạnh giọng mở miệng, bóng người nàng có Á Thánh khí tức nở rộ trực tiếp đè ép hướng về phía Trung Thánh, cố lực lượng kia cho dù Trung Thánh đều là cảm thấy một luồng kinh hãi. Giám sát sứ thực lực ở trên hắn, không hổ là bên người Tiên Hoàng cường giả, quả nhiên khác nhau. Mà con ngươi Trung Thánh từ đầu đến cuối không thay đổi. Hắn thấy giám sát sứ, hơi không người, dù sao cũng là Tiên Hoàng tọa hạ giám sát sứ, đại biểu chính là ý chí Tiên Hoàng, hắn vẫn là ghê gớm không nể mặt mũi, cho dù hắn là cường giả A Thánh, địa vị tôn sùng. Trở về giám sát sứ, vừa rồi mắt thấy Tiêu Thần muốn chém giết đệ tử ta có chút khó mà khống chế tâm tình, cho nên mới liều lĩnh, lộ mạng xuất thủ, thật sự vô tâm chi tội, mời được giám sát sứ thứ tội. Trung Thánh đem trách nhiệm giao cho Tiêu Thần. Ngươi nếu không chém đệ tử ta, ta sẽ không xuất thủ. Muốn nhìn đệ tử duy nhất liền bị giết, ai có thể thờ ơ? Giám sát sứ nhìn về phía con ngươi Trung Thánh vẫn lạnh như cũ. Lời giải thích này mặc dù là nhân chi thường tình, nhưng hắn vẫn là xuất thủ, đây là sự thật, mà còn Tiêu Thần sợ là chết chắc, nguyên bản người thắng cũng bởi vì Trung Thánh một câu nói liền bị xóa bỏ. Nào có dễ dàng như vậy? Trung Thánh, ngươi có thể biết Tiêu Thần có thánh nhân tư chất, cho dù tiên hoàng đều là đối với có chút thưởng thức, bây giờ liền hủy ở trong tay ngươi, ngươi không cho ta một lời giải thích, chuyện này chỉ sợ ta không thể dễ dàng như thế liền đi qua. So sánh, con ngươi Trung Thánh chớp động, cuối cùng mở miệng. Giám sát sứ, vô song tiên hoàng, thánh nhân tư chất người, không chỉ có Tiêu Thần một người, đệ tử ta Hiên Viên Ngạo đồng dạng có chứng đạo thành thánh tiềm lực. Đây chính là ta hy vọng của Vô Lượng Vân Hải Cung, không thể hao tổn. Tổn thất, tương lai, Vân Hải Cung đem thiếu một thánh. Ngay bởi vì nên rõ ràng một phương đạo thống có hai vị cường giả á thánh chấn giữ, kết quả cùng một vị á thánh chấn giữ tình hình thế nhưng là có khác biệt lớn, đó là đứng đầu đạo thống. Lời của hắn khiến giám sát sứ con người chớp động, có chút dao động. Đương nhiên nàng biết đến, có á thánh chấn giữ người, xưng đạo thống, mà đạo thống điểm tam đẳng, đạo thống phổ thông, đứng đầu đạo thống, thánh đạo chỉ huy, tương lai nếu Vân Hải Cung thật ra song thánh như vậy liền có thể đưa thân Vô Song Tiên Quốc đứng đầu đạo thống liệt kê, đối với Vô Song Tiên Quốc đồng dạng có ích lợi. Vô Song Tiên Quốc tại Cửu Châu Tiên Quốc so sánh với tương đối yếu ớt, thứ hạng dựa vào sau chính là hạ đẳng tiên quốc, không thánh đạo, mà tiên quốc bên trong đứng đầu đạo thống chỉ có hai nơi: Vũ Hầu Thành, Vũ Hầu Thần Điện cùng Tiên La Thành, Thái Sơ Cung. Lúc trước, Độc Cô Hoàng cũng là đệ tử Thái Sơ Cung. Hắn tu hành tới gần dưới thánh chi cực, khiêu chiến Vũ Hầu Thần Điện Khương Nghị chiến bại, ở Cửu Thiên chi thượng người thứ nhất bị đào thải, vạn đạo tranh phong hàng chót, không phải hắn không mạnh, mà Khương Nghị quá mạnh, không phải vậy, hắn chỉ sợ trở về là cái kia chống gia vị thứ hai. Cái khác mặc dù đạo thống mạnh mẽ nhưng không phải đứng đầu đạo thống, bởi vì chỉ có một thánh, thậm chí như đạo tông không thánh. Nếu trong Vô Song Tiên Quốc ra đời thứ ba cho thuê lại nhọn đạo thống, như vậy đối với tiên quốc trợ lực thế nhưng là tương đối lớn. Cho nên cân nhắc lợi hại, giám sát sứ mình suy tính. Trung Thánh mở miệng cười, giám sát sứ Vân Hải Thành trầm mặc, mà Vân Hải Thành vô số nhân vật nghe rõ ràng, trên mặt bọn họ đều là nở rộ nụ cười. Xem ra hôm nay cũng là cái chết của Tiêu Thần kỳ, mà phía dưới ba người Tiểu Khả Ái khoe mắt, giám sát sứ Vân Hải Thành vậy mà tại á thánh của Vô Lượng Vân Hải cùng cấu kết với nhau làm việc xấu, đơn giản ghê tởm. Vậy mà trơ mắt khiến Tiêu Thần chết đi. Mà trong đám người, thấy Trung Thánh xuất thủ, cảm thụ lực lượng thánh nhân, thân thể Minh Nguyệt Tâm đều là đi theo run rẩy, nàng xem hướng về phía Tiêu Thần, con mắt đỏ lên. Mà Vân Nhu cũng cảm giác không được khá nhìn. Đạo cảnh chiến đấu, á thánh nhúng tay, tính là gì? Vô Lượng Vân Hải cùng, không thua nổi hay sao? Tiêu Thần. Trên chiến đài, Tiêu Thần nhìn về phía cái kia kinh khủng thủ trưởng ấn chấn áp mà xuống, hắn trúc Long Thần kiếm trong tay nổi lên, Trung Thánh vẫn là ra tay với hắn. Hắn tự nhiên gánh không được. Nhưng hắn có trúc Long, đại yêu cấp á thánh. Ầm ầm. Xung quanh Tiêu Thần trăm trượng chiến đài, trong nháy mắt sụp đổ, bùi đất tung bay, mà Hiên Viên Ngạo lại là trong khoảnh khắc đó, phi thân rút lui, không phải vậy hắn cũng muốn chết. Thấy một màn này, người Vân Hải Thành có chút mờ mịt. Hiên Viên Ngạo không có giết Tiêu Thần, ngược lại bị Tiêu Thần chiến bại, xóa bỏ Tiêu Thần chính là á thánh của bọn họ, Trung Thánh tự mình xuất thủ, đem nó trấn áp. Xem ra kẻ này quá mức yêu nghiệt, á thánh đều cảm thấy giữ lại không được, xuất thủ chém giết. Mà Tiêu Thần quả thực cường đại. Nếu á thánh cùng bán thánh không xuất thủ, Tiêu Thần chỉ sợ một người có thể quét ngang Vân Hải Thành tất cả thiên tiêu, dù sao liền người thứ nhất Vân Hải Thành, Hiên Viên Ngạo đều là bại. Nhìn về phía chiến đài, ba người Tiểu Khả Ái điên rồi. Tiêu Thần. Thanh âm bọn họ thê lương, tiên lực cuồn cuộn. Nhất là Tiểu Khả Ái, hai con ngươi vọt lên máu, ánh mắt nhìn thẳng Cửu Thiên Chi Thượng Trung Thánh tại giám sát sứ Vân Hải Thành, hắn nở nụ cười, điên cuồng nở nụ cười. Các ngươi thật là tốt, cấu kết với nhau làm việc xấu, cá mẹ một lứa, đây chính là cường giả á thánh, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tương lai ta nhập thánh, hai người các ngươi đều phải chết. Thanh âm Tiểu Khả Ái kiên định không dứt, mà Thác Bạt Phong cùng Cuồng Lãng sau lưng cũng giống như thế. Hắn hướng nhập thánh, tất giết hai người bọn họ, báo thù cho Tiêu Thần. Giờ này ngày này, bọn họ nhớ kỹ. Nếu như thế, các ngươi cũng đi cùng hắn đi. Con ngươi Trung Thánh chớp động một phong mang, mà bên người con ngươi giám sát sứ Vân Hải Thành hơi do dự. Thành đại sự, muốn tâm ngoan thủ lạn. Ta đây là Vô Song Tiên Quốc. Dứt tiếng, lực lượng của hắn bao phủ ba người Tiểu Khả Ái, muốn ra tay đem ba người bọn họ cũng hoàn toàn xóa bỏ ở chỗ này, nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo rung trời tiếng long ngâm truyền ra, chấn động thiên địa. Trung Thánh nghĩ tới điều gì, sắc mặt khó coi rơi xuống. Chương 1609, muốn chém thánh. Một đạo thanh thúy long ngâm, chấn động cửu tiêu phong vân. Trong đó nương theo long uy kinh khủng, không thể so với Trung Thánh thánh đạo khí tức yếu. Trong lúc nhất thời các cường giả Vân Hải Thành sắc mặt đại biến, có lẽ là thời gian khiến bọn họ quên cái gì, lúc trước đánh một trận, Trung Thánh xuất thủ, vẫn như cũ chưa từng lưu lại Tiêu Thần. Đoạt lấy thánh hiền khí. Bởi vì bên người Tiêu Thần có Á Thanh yêu thú, đúng là đầu trúc long kia. Lúc này, trúc long đằng không, Tiêu Thần đứng lặng rồng trên đầu, lông tóc không hao tổn, bởi vì lúc trước trung thánh một trường kia bị trúc long hóa giải, bây giờ trung thánh muốn chém giết ba người tiểu khả ái, thời khắc mấu chốt, Tiêu Thần mang theo cấp bậc Á Thanh trúc long trở về. Thấy được Tiêu Thần không chết rồi, con người ba người chớp động vui mừng, còn có kích động. Mà dưới chiến đài, Minh Nguyệt Tâm cùng Vân Nhu đều là chấn động trong lòng, từng đôi siết chặt quả đấm chậm rãi buông lỏng ra, tâm tình khẩn trương cũng buông lỏng xuống. Tiêu Thần, hắn không chết rồi. Minh Nguyệt Tâm vui đến phát khóc, nước mắt thuận chảy xuống. Gia hỏa này, thật là mạng lớn. Vân Nhu bĩu môi hừ hừ một tiếng, lúc trước nàng hận Tiêu Thần, nhưng lại chưa hề không nghĩ tới lấy mạng của hắn. Trung thánh xuất thủ, hắn cho rằng Tiêu Thần hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới lúc mấu chốt, hắn còn có thể như lúc trước như vậy biến nguy thành an, liền giống lúc trước trong Vân Vũ Phong di tích. Hắn luôn có thể sáng tạo ra kỳ tích. Tiêu Thần chân đạp trúc long, đàng không mà lên, con người trúc long chớp động, kinh khủng long tức trực tiếp làm vỡ nát lực lượng trung thánh, che lại ba người tiểu khả ái. Con người hắn nhìn về phía trung thánh. Chỉ nghe hắn nói với giọng lạnh lùng, lúc trước ngươi cũng không muốn rồi mặt, hiện tại vẫn như cũ không biết xấu hổ, ngay trước tiên hoàng giám sát sứ trước mặt vẫn như cũ ra tay với ta, muốn giết ta, ngươi cũng xứng xứng thánh. Đơn giản cường giả Á Thánh bên trong nét bút hỏng. Con người các vị thiên kiêu Vân Hải Thành hung hăng nhảy lên. Tiêu Thần vậy mà mở miệng làm nhục Vân Hải Thành cường giả A Thánh, nói hắn không biết xấu hổ, không xứng làm cường giả A Thánh. Cái này là bực nào khoa trương? Mà con ngươi Trung Thánh chớp động, lộ ra lãnh mang. Chỉ nghe Tiêu Thần tiếp tục nói, Trung Thánh, ta đánh với Hiên Viên Ngạo một trận, ngươi nhúng tay muốn giết ta ở phía trước, ta khi ngươi là bảo vệ đệ tử xuất ruột, nhưng ngươi muốn đối đạo tông ta ba vị đạo cảnh thánh tử xuất thủ, làm như thế nào nói? Con ngươi Tiêu Thần lộ ra lãnh đạm, lạnh giọng chất vấn. Trung Thánh không thèm liếc một cái. Ngươi cũng xứng chất vấn ta? Hắn đường đường cường giả A Thánh, Tiêu Thần chỉ là cảnh giới đạo cảnh cựu trọng thiên, dám chất vấn hắn, đơn giản không biết trời cao đất rộng. Nếu không phải có trúc long che chở hắn, hắn muốn giết Tiêu Thần chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, dễ như trở bàn tay. Một bên, con người giám sát sứ Vân Hải Thành cũng chớp động, thấy Tiêu Thần ánh mắt phức tạp. Sở dĩ nàng không xuất thủ là cho rằng thủ hạ A Thánh Tiêu Thần hẳn phải chết, nhưng vô song tiên quốc lợi ích trước mặt, nàng không có lựa chọn, còn có thể đứng ở bên này trung thánh. Nhưng bây giờ Tiêu Thần không chết rồi, Ngự Á Thánh yêu thú đằng không xuất hiện ở trước mắt của nàng, làm như thế nào? Trong mắt của nàng lộ ra một thâm thúy, trầm mặc. Tiêu Thần nói với giọng thản nhiên, ta không có tư cách chất vấn ngươi, vậy ngươi liền đợi đến chất vấn của tiên hoàng đi. Sau đó, con ngươi Tiêu Thần rơi xuống trên người giám sát sứ Vân Hải Thành, chậm rãi mở miệng, ngươi là tiên hoàng tọa hạ Vân Hải Thành giám sát sứ, lại xem tiên hoàng làm như không, công khai là chống lại, ngươi sau đó đến lúc mình đi cùng tiên hoàng giải thích đi, nhưng chuyện kế tiếp không cần ngươi quan tâm, ngươi đứng ở một bên đi, đây là ta cùng trung thánh cùng ân oán của vô lượng Vân Hải Cung. Câu nói của Tiêu Thần cực kỳ không khách khí, nhưng nàng lại không có một chút tính khí, nhìn thoáng qua trung thánh, đều nói đạo tông vô sinh, bây giờ đạo tông lại có Á Thánh yêu thú chấn giữ, Tiêu Thần đồng dạng có chứng đạo thành thánh tư chất, nàng chỉ có thể trung lập. Đây là lựa chọn cuối cùng của nàng. Lui. Nàng mở miệng, Vân Hải Thành giam sát điện lui rời phiến địa vực này. Bởi vì nàng biết đến, tiếp xuống Vân Hải Thành chỉ sợ muốn bạo phát một trận kinh thiên động địa đại chiến. Thấy giám sát sứ lui về sau, sắc mặt trung thánh khó chịu. Cục diện bây giờ gây bất lợi cho hắn, nếu tiên hoàng biết đến sợ rằng sẽ giáng tội với hắn. Tiêu Thần nhìn về phía trung thánh, không có nói chuyện, hắn phá vỡ cổ tay, máu tươi như trụ đã rơi vào trong miệng trúc long, đó là long thần tinh thuần máu tươi, đối với trúc long rất có ích lợi. Uống long thần máu, trúc long khí tức càng tăng thêm cuồng bạo. Tiêu Thần im lặng nhìn về phía trung thánh, lạnh giọng mở miệng, trung thánh, ngươi nhiều lần chạm đến ranh giới cuối cùng của ta, lúc trước muốn đoạt ta truyền thừa, xuất lĩnh Vân Hải Thành mấy ngàn cường giả vây công một mình ta, đó là ngươi lần đầu tiên muốn giết ta. Bây giờ ta đánh với Hiên Viên Ngạo một trận, đệ tử ngươi chiến bại, ngươi xuất thủ che chở, một lần nữa muốn giết ta, đây là lần thứ hai, sau đó còn muốn giết ta ba cái huynh đệ, người này ngươi chết không có gì đáng tiếc. Thanh âm Tiêu Thần hiện ra sát ý ngập trời. Trung thánh mặt lạnh nhìn về phía Tiêu Thần, đệ tử ta có thánh nhân tư chất, há có thể để ngươi chém giết, ta xuất thủ che chở có cái gì không đúng? Trong mắt Tiêu Thần sát ý càng đậm. Đệ tử vậy ngươi muốn giết ta, ngươi thế nào không xuất thủ khuyên nhủ? Ngươi xem, giám sát sứ cũng thấy, vậy đã nói rõ chúng ta dù người nào chiến bại đều có thể giết chết đối phương, đệ tử ngươi bại là hắn phế vật, cùng ta có liên căn gì? Nhưng ngươi lấy Á Thánh thực lực cấp bậc ra tay với ta cũng là xúc phạm tiên hoàng chỉ thị, hôm nay ta nếu ở nhịn là xong, không cứ gọi Tiêu Thần. Nói, hắn đối với trúc long hạ lệnh, hôm nay ta không muốn nhìn thấy trung thánh còn sống xuất hiện ở trước mặt của ta. Trúc long gầm thét, con ngươi lộ ra hung uy. Tuân mệnh. Tiêu Thần phi thân về tới chiến đài, con ngươi hắn tỏa định Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo thấy Tiêu Thần toàn thân phát run, hắn cảm thấy Tiêu Thần đối với sát ý của hắn vô cùng nồng nặc. Khóa. Một thanh âm phía dưới, Hiên Viên Ngạo bị giam cầm. Tiêu Thần, ta. Hiên Viên Ngạo còn có lời còn chưa dứt, nhưng giọng nói của hắn lại là hơi ngừng, bởi vì Tiêu Thần không nghĩ nghe hắn nói, kiếm quang trong tay sáng chói, một kiếm đứt cổ. Máu tươi phun ra thật xa. Con mắt Tiêu Thần đều không nháy mắt một chút, hờ hững xoay người. Bịch. Thân thể Hiên Viên ngạo ngã ở đứng trên đài, con người tan rã. Người thứ nhất Vân Hải Thành, đệ tử A Thánh, vẫn. Các vị thiên kiêu Vân Hải Thành chấn động, Tiêu Thần vậy mà chém giết bọn hắn người thứ nhất thiên kiêu Vân Hải Thành, mà còn Hiên Viên ngạo vậy mà không có chút nào sức đối kháng. Trực tiếp một kiếm, xóa bỏ. Dứt khoát, bá đạo, thiết huyết. Tay Tiêu Thần đoạn lôi lệ phong hành. Sau đó, hắn đi về phía bên người ba người Tiểu Khả Ái, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, trong hư không, Trúc Long cùng Trung Thanh chiến đấu cũng đã kéo ra. Trúc Long vạn trượng thân thể hóa thành một đạo nam tử áo đen. Đầu mọc sừng rồng, khuôn mặt tuấn giật, thân thể thon dài, lúc này, con người hắn lộ ra sắc ý, sắc mặt lãnh đạm, mà Trung Thanh đối mặt Trúc Long, sắc mặt nghiêm túc. Lúc trước Vân Vũ phòng dưới, bọn họ đánh một trận. Hắn bị Trúc Long áp chế. Bây giờ hắn cảm thấy thực lực Trúc Long mạnh hơn. Trung Thanh, A Thánh ngũ trọng thiên trung kỳ. Lúc trước Trúc Long cùng hắn cùng cảnh, bây giờ, Trúc Long uống Long thần huyết, huyết mạch một lần nữa tăng lên, tiến hóa phá vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng A Thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong. Thật ra thì cái này cũng không phải hắn đỉnh phong sức chiến đấu. Dù sao linh đế trước kia nhưng là chân chính thánh hiển. Hắn là linh đế tọa kỵ, chịu điểm hóa. Chính là giữa thiên địa thần thú chân chính, thời kỳ đỉnh phong có thực lực A Thánh đỉnh phong, chỉ có điều yên lặng quá lâu, cần phải từ từ giải khai lực lượng của hắn. Lão gia này, chủ nhân hạ lệnh, như vậy hôm nay nơi này là song lạc của ngươi nơi chôn xương. Chương 1610, Trung Thánh, vẫn. Con ngươi Trúc Long tỏa định Trung Thánh. Lệnh giọng mở miệng chủ nhân hạ lệnh, hôm nay là song là giờ chết của ngươi. Giọng nói của hắn vô cùng bá đạo, cho dù mạnh như Trung Thánh, một đời cường giả A Thánh, hắn vẫn như cũ muốn chém giết. Tiêu Thần hạ lệnh, hắn tự nhiên tuân theo. Coi như là Tiêu Thần không lên tiếng, hắn muốn giết Trung Thánh. Bởi vì, Trung Thánh muốn giết Tiêu Thần. Vậy liền không thể lưu lại. Phải chết. Trúc Long, tiếp lấy. Phía dưới, Tiêu Thần mở miệng, một đạo tiên quang xông về Trúc Long, Trúc Long nhận lấy, nắm ở lòng bàn tay, không thể không chấn động, sau đó lộ ra nụ cười, hắn đem cái kia đến tiên quang thu vào trong lòng bàn tay. Trung Thánh nhìn về phía Trúc Long, giọng nói bất thiện. Ngươi xuất sinh này, hôm nay liền đem ngươi lột ra áp chế xương. Đánh. Thánh đạo quy tắc nở rộ, vờn quanh ở thân thể Trung Thánh xung quanh, khiến hắn phảng phất là thần chân chính, giáng lâm trên hư không, kinh khủng á thánh uy áp chút xuống. Trúc Long đồng dạng nở rộ tiên lực. Long uy quần quần thiên địa, hắn chính là thần thú, huống hồ cảnh giới mạnh hơn Trung Thánh, tự nhiên không sợ uy áp của Trung Thánh. Hư không, hai cái cường giả cấp á thánh chiến đấu, phía dưới không người nào có thể cùng tiếp nhận. Giám sát sứ Vân Hải Thành phất tay, tiên lực hóa thành kết giới, đem phía dưới đám người cùng hư không Trúc Long cùng Trung Thánh tách rời ra, không cần tiếp nhận hai vị á thánh chiến đấu liên lụy. Đạt được che chở, phía dưới tất cả mọi người là đáy lòng trầm tĩnh lại. Bọn họ đồng thời nhìn ngay, hư không là á thánh chiến đấu. Cả đời này cũng chưa thấy qua cấp bậc á thánh chiến đấu, bọn họ vô cùng tò mò. Rốt cuộc một trận chiến này là Vân Hải Thành Trung Thánh chiến thắng, chém giết Trúc Long, vẫn là Tiêu Thần Trúc Long chiến thắng, trấn áp Trung Thánh. Bọn họ đều đang chờ mong. Đôi mắt đẹp của giám sát sứ Vân Hải Thành chớp động. Trung Thánh á thánh ngũ trọng thiên trung kỳ cảnh giới, trong á thánh không tính là đứng đầu, nhưng lại cũng không yếu, nhưng khí tức của hắn vậy mà không cách nào dung chuyển Tiêu Thần đầu Trúc Long kia thần thú. Đáy lòng của nàng chấn động. Trúc Long kia, chỉ sợ có sánh ngang á thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong cảnh giới thực lực. Cùng nàng tương đẳng. Xem ra một trận chiến này Trung Thánh cũng không chiếm cứ ưu thế. Trên người Tiêu Thần này có nhiều lắm bí mật, lại có một vị á thánh yêu thú cấp bậc che chở, mà nhưng nàng đến cùng không có phát hiện. Hắn rốt cuộc làm được bằng cách nào? Người thiếu niên này, thật là khiến người ta nhìn không thấu. Mà trong hư không, Trúc Long cùng Trung Thánh đã bắt đầu giao thủ, trong tay Trúc Long tiên lực dung trời, hóa thành thế giới thần long đánh giết mà xuống, cái kia là thuần túy thần long lực, mang theo thánh đạo chi lực thẳng hướng Trung Thánh. Trong tay Trung Thánh có chữ cổ quanh quẩn, hóa thành một phương thần ấn muốn trấn áp hư không thần long. Hai loại sức mạnh đều xé rách vạn dặm hư không, mạnh mẽ vô cùng, phía dưới thiên kiêu mặc dù bị ngăn cách, nhưng nhìn thấy cái kia có thể lực lượng hủy thiên diệt địa vẫn như cũ vô cùng chấn động. Đây chính là cường giả A Thánh. Trên ban thánh, tính toán là thánh nhân chân chính. Chiến đấu như vậy, làm thật là khủng bố. Ầm ầm. Hư không luân hãm, thiên khung xé rách, chỉ một chiêu. Thân thể Trúc Long bất động, Trung Thánh cũng là như vậy, thân ảnh của hai người không ngừng bay lên trên đi, đàng không vạn trượng, cách xa phía dưới địa vực, như vậy mới có thể chân chính thi triển ra. Thiên khung run không ngừng, đại địa chấn động. Vân Hải Thành trên hư không, phong vân rung động, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, đây cũng là cường giả á thánh lực lượng, trong lúc phất tay có thể hủy diệt thiên địa, phần thiên trừ hải không đáng kể. Một đen một trắng, hư không không ngừng va chạm. Tất cả mọi người không cách nào thấy rõ, nhưng có một người có thể, đó chính là Vân Hải Thành giám sát sứ, nàng cũng á thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong cường giả, ánh mắt siêu nhân, tự nhiên có thể thấy rõ cái kia một trận đại chiến. Trúc Long, cánh tay có máu tươi nhỏ xuống. Ma Trung Thánh lại là sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng chảy máu. Hai người đối bính, Trúc Long áp chế hắn. Cấp bậc A Thánh, trên lệch nhất giai vị, cũng là trên lệch cực lớn. Xuất sinh chết tiệt. Trung Thánh thầm mắng một tiếng, bọn họ giao thủ tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt cũng là ngoài trăm chiêu, lực phòng ngự của Trúc Long cực kỳ mạnh mẽ, Trung Thánh lấy thương đổi thương, mới vẹn vẹn phá vỡ chút da thịt. Mà Trung Thánh lại là bị Trúc Long chấn huyết mạch sôi trào, khí huyết cuồn cuộn, lực lượng của hắn trong thân thể của mình cọ rửa, muốn từ nội bộ đem hắn phá hủy. Lao ra này, ngươi có thể chết rồi. Trúc Long mở miệng, hắn sát niệm không còn che giấu. Sắc mặt Trung Thánh âm trầm. Trong lòng hắn, manh động thoái ý. Hắn là cường giả A Thánh, hắn muốn chạy trốn, cho dù Trúc Long chỉ sợ cũng không đuổi kịp đi. Lưu được núi xanh, không sợ không có cửi trụm. Mà một màn này khiến giám sát sứ Vân Hải Thành nhìn nhẹ nhàng đi ra, ánh mắt của nàng rơi vào trên người Tiêu Thần, truyền âm Tiêu Thần, Trung Thánh có thể không giết hay sao? Tiêu Thần khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía giám sát sứ. Hắn đang chết. Dù sao cũng là cường giả A Thánh, đối với Vô Song Tiên Quốc mà nói cũng là không nhỏ trợ lực, nếu là bị giết, tổn thất chính là Vô Song Tiên Quốc một thành chi địa a. Nàng lòng có chắc cẩn. Tiêu Thần nở nụ cười, hắn không đáng chết, ta chết rồi. Ngay lúc đó Trung Thánh muốn giết ta, ngươi đang làm cái gì, ngươi đang nhìn? Ngươi là giám sát sứ Vân Hải Thành, cho dù không còn kịp rồi, ngươi nếu vì ta xuất thủ một lần, cũng là công chính, cũng sẽ không xúc phạm ý chỉ tiên hoàng. Nhưng ngươi không có, thậm chí Trung Thánh muốn giết ta huynh đệ, ngươi vẫn như cũ thờ ơ lạnh nhạt. Trung Thánh nói đệ tử của hắn có thánh nhân tư chất, ngươi do dự, nhưng ta giết hắn, liền một nửa thực lực đều chưa từng dùng ra. Ta ba vị huynh đệ, trước vạn đạo tranh phong năm, từng cái đều có thánh nhân tư chất, mà ngươi lại mắt bị mù, mặc cho Trung Thánh ra tay với bọn họ, ngươi để cho ta nhịn, để cho ta buông tha Trung Thánh dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là A Thánh. Ngượng ngùng, ta vốn không phải là người Vô Song Tiên Quốc, ta mục đích bản thân hạ giới mà đến rồi, chỉ vì tu hành, cho mượn Vô Song Tiên Quốc tu hành, không phải người Vô Song Tiên Quốc. Hết thảy đó cùng ta có liên căn gì? Hôm nay, ai cũng cứu được không được hắn. Trung Thánh, phải chết. Câu nói của Tiêu Thần, từng từ đâm thẳng vào tim gan, giám sát sứ Vân Hải Thành á khẩu không trả lời được. Trong mắt của nàng chớp động, nói chuyện kết thúc. Nàng trầm mặc. Mà hư không, một quyền Trung Thánh đánh giết, có thể băng diệt hết thảy, đấm ra một quyền, người hắn thân thể nhanh lùi lại, muốn trốn rời, còn ngươi Trúc Long chớp động, trực tiếp lấy thần long lực phá hủy hắn một quyền, sau đó trong tay tiên quang bay vụt, bao phủ thiên địa. Đó là bàn cờ to lớn che khuất bầu trời. Chấn. Trong nháy mắt, cuồn cuộn khí tức kinh khủng chút xuống trực tiếp rủ xuống ở trên thân thể Trung Thánh, sắc mặt Trung Thánh kỳ biến, không nghĩ tới Tiêu Thần vậy mà đem thánh hiển khí thiên địa kỳ bản giao cho Trúc Long. Hắn mặt xám như cho. Xong. Hết thảy, tất cả đều xong. Á Thánh cho mượn thánh hiển khí mà chiến, liên tục khóa cảnh giết địch không thành vấn đề, Trung Thánh cười thảm, hắn phảng phất thấy được kết cục của mình, vô tận quang huy rủ xuống, thân thể Trung Thánh máu tươi vẩy ra, trong tay Trúc Long chém ra một đạo hàn quang. Xuy suy. Trung Thánh đầu người bị chém, mới Trúc Long nhấc trong tay. Vạn trượng hư không, có thi thể không đầu rớt xuống, toàn thân nhuốm máu, ngã trên đại địa, hóa thành thịt nát, làm cho không người nào có thể theo thứ tự là người nào. Là Trung Thánh, vẫn là Trúc Long. Lòng của bọn hắn đều là ở níu chặt. Con người Tiêu Thần bình thản, miệng hơi cười, mà lúc này, hư không có một áo đen bóng người trong tay dẫn theo một cái đầu người, đạp không mà đến, đến rồi. Đúng là Trúc Long. Chương 1601, cơ hội của Đạo Tông. Trúc Long, dẫn theo đầu Trung Thánh. Đạp không mà đến rồi. Tất cả mọi người thấy cảnh này đều là mất tiếng, trong mắt của bọn họ lộ ra một cho tàn chi sắc. Vân Hải Thành Trung Thánh, cường giả A Thánh, bị chém giết, bị Tiêu Thần Trúc Long yêu thú chém giết. Từ đây Vân Hải Thành không Á Thánh chấn giữ. Chủ thượng, may mắn không làm được mệnh. Trúc Long nhìn về phía Tiêu Thần, lên tiếng nói, hắn đem đầu Trung Thánh ném vào Tiêu Thần dưới chân. Tiêu Thần trong mắt, đáy mắt lộ ra phong mang. Làm không tệ, vất vả. Trúc Long không lên tiếng, thối lui đến bên người Tiêu Thần. Hắn không có ở đây hóa thân thần kiếm, mà phải bảo vệ bên người Tiêu Thần, bảo vệ an nguy của hắn. Vân Hải Thành tất cả thế lực, sắc mặt trầm thống. Cường giả A Thánh bị chém giết. Vân Hải Thành từ đây, chắc chắn lâm vào xuống dốc. Mà theo Hiên Viên Ngạo mà đến rồi Vân Hải Thành đạo thống thánh địa đệ tử của Vô Lượng Vân Hải cung lúc này sợ đến mức toàn thân phát run, mặt không có chút máu. Thánh địa A Thánh bị chém. Hiên Viên Ngạo lơ lửng chu, Vô Lượng Vân Hải cung chỉ sợ. Tiêu Thần con ngươi nhìn về phía đệ tử của Vô Lượng Vân Hải cung, lạnh giọng mở miệng, bây giờ Trung Thánh bị giết, nhưng Trung Thánh muốn diệt chuyện của Thánh Tử Đạo Tông ta sẽ không như thế tính toán, các ngươi chạy trở về Vô Lượng Vân Hải cung chờ lửa giận của Đạo Tông đi. Dứt tiếng, Tiêu Thần nhìn thoáng qua trong hư không giám sát sứ Vân Hải Thành, không có nói chuyện, xoay người rời đi. Vân Hải Thành chiến dịch đại hoạch toàn thắng, nhưng không có kết thúc, bởi vì trong lòng Tiêu Thần ra đời một đạo ý nghĩ. Bốn người Tiêu Thần rời đi. Biển Mây Thành chấn động, giám sát sứ khiến thị vệ chấn thủ Vân Hải Thành, nàng lại là về tới Vô Song Tiên Quốc Hoàng Thành, tình huống bây giờ cần hướng về phía Tiên Hoàng bẩm báo. Đạo Tông.